Tiên thiên đạo tắc cơ sở là tiên thiên hỗn độn, cũng là thế giới căn bản, những này đạo tắc duy trì lấy thế giới cân bằng vận chuyển, cùng loại với một cái phòng ốc giàn khung. Hậu thiên đạo tắc thì là tại tiên thiên đạo tắc cơ sở bên trên, không ngừng do từng cái sinh linh đến biên chế mà thành đạo tắc. Thờ phụng con đường này càng nhiều người, cái này đạo tắc cũng liền càng trắng kiện, lực lượng cũng liền càng cường đại. Trên lý luận, tiên thiên đạo tắc so hậu thiên đạo tắc cường đại, nhưng là có một ít tuyệt thế manh nhân, sửng sốt lợi dụng chính mình tu hành cùng kiên trì, cùng khổng lồ tín đồ trèo trống, sáng tạo ra đạo tắc hoàn toàn có thể so sánh tiên thiên đạo tắc, thậm chí mạnh với tiên thiên đạo tắc, cùng chí cường đạo tắc sánh vai. Chim cánh cụt lĩnh hội thiên nói, đoán chừng tám thành chính là cái nào đó hoạn quan lĩnh hội đạo tắc. Bất quá cái này đạo phương pháp quá chật, chú định tương lai thảm đạo. Không qua đạo môn hẹp chỗ tốt chính là tốt lĩnh ngộ, sở dĩ chim cánh cụt con đường phía trước sẽ tốt vô cùng đi. Bởi vì kia là tiền nhân cho hắn trải tốt đường. Nhưng là con đường tiếp theo liền khó khăn, nói thì khả năng không hoàn chỉnh, hắn đi đường vô cùng gian nan, thậm chí cần chính hắn vượt mọi chông gai mở đường tiến lên. Đây là Hắc Liên lần thứ nhất cẩn thận cùng Giang Ly giảng thuật thiên địa đạo tắc lý luận. Trước lúc này, Giang Ly chỉ biết đạp lên biết thiên cảnh, cùng loại với quan sơn hải, đứng tại một chỗ quan sát, lĩnh hội. Chỉ thế thôi. Đến giờ phút này Giang Ly mới minh bạch cái gì gọi là chân chính đạo tắc, cũng minh bạch cái gì gọi là chân chính cường đại. Nghĩ nghĩ những tự mình kia sáng tạo đạo tắc, đem đạo tắc đẩy hướng vượt qua tiên thiên đạo tắc tồn tại, Giang Ly đã cảm thấy một trận kinh hãi. Giang Ly nhịn không được hỏi, Hắc Liên, ngươi sáng tạo ra mấy đầu đạo tắc a? Hắc Liên cười hắc hắc, không trả lời thẳng, chỉ là chụp chụp Giang Ly bả vai nói, về sau ngươi liền hiểu. Sau đó mặc cho Giang Ly làm sao truy vấn, Hắc Liên chính là không nói. Giang Ly ra đòn sát thủ, các món ăn ngon dụ hoặc, Hắc Liên ý liễu nguyên không mắc lửa. Giang Ly không làm sao, chỉ có thể từ bỏ, an tâm mở ra cái kia ra xanh ác mà đưa tới tin. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ. Trong thư này dĩ nhiên viết một phần luyện hóa ác ma hạch bí pháp. Giang Ly nhớ kỹ Hắc Liên nói qua, bí pháp này tại ác ma ở trong cũng là bất truyền bí mật, ai nắm giữ bí pháp, liền chẳng khác nào so người khác tốc độ tu luyện càng nhanh. Kia là một người quật khởi cơ sở, là nội tình, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng là trước mắt đây là mấy cái ý tứ. Làm sao còn có người chủ động đem bí pháp đưa tới cửa đâu? Giang Ly không xác định thứ này là thật sự là giả, giao cho Hắc Liên phân rõ. Hắc Liên sau khi xem xong, gật đầu nói, là thật, mà lại là một môn có thể hấp thu 40% ác ma năng lượng hạt nhân lượng bí pháp, coi là cực tốt bí pháp. Giang Ly càng thêm không hiểu, cái này êm đẹp làm sao còn có người đưa bí pháp cho hắn. Lão đại, đằng sau còn có chữ viết. Quả đen kêu lên. Giang Ly lật đi tới nhìn một chút, lập tức bó tay rồi. Mặt sau này viết vài cái chữ to, huynh đệ, biết người đang luyện binh, đặc biệt đưa lên bí pháp một phần, ngươi tranh thủ thời gian luyện tốt binh rời đi đi. Giang Ly dở khóc dở cười nói, cái này, đây coi như là đuổi người vẫn là đút lót ta. Một nhóm ác ma cũng là không còn gì để nói, đưa bí pháp, trợ giúp bọn họ nhanh chóng tu luyện tốt, tốt tận mau cút xéo. Cái này đuổi người phương thức thật là cảm động a. Giang Ly nhìn xem bên người tiểu đệ, Sương Long một ngựa đi đầu, đã đột phá đến biết ngày đệ thất trọng thiên cảnh giới, không chỉ có mọc ra bốn cái chân, trên thân lân phiến cũng từ màu hồng phấn biến thành màu hồng phấn mang kim sắc tiểu hoa văn. Trên đầu nổi sần, phảng phất muốn mọc ra xương rồng. Bất quá chung quy là không có thể dài ra. Cái đuôi của hắn vẫn là đuôi rắn, còn không có xuất hiện cái khác dị biến. Lại có là hắn móng vuốt là hai ngón tay, nhìn thập phần cổ quái. Bất quá, bất kể nói thế nào, giờ này khắc này Sương Long thật sự có một chút phương đông thần long khí tượng. Nhìn xem dạng này Sương Long, Giang Ly là kích động không thôi, trong đầu nhịn không được huyễn tưởng tương lai chân hắn giẫm phương đông thần long ngự không mà đi cảnh tượng, vậy đơn giản. Không nên quá đắc ý. Quả đen đột phá đến biết ngày lục trọng thiên cảnh giới, hắn tâm tư so Sương Long tạm, mà lại ăn ác ma hạch tốc độ không có Sương Long nhanh, hấp thu cũng không có Sương Long nhiều, tự nhiên thực lực rơi xuống một mảng lớn. Bất quá lớn con kiến cùng cây già cùng Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh biến thành âm dương dạ ma lại là kẻ đến sau đuổi kịp, cũng bước vào biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới, nhất là cây già toàn thân phát sáng, lá cây len ken rung động như là kim loại đúc thành đồng dạng 10 phần thần dị. Hắn lực lượng đã bước vào biết ngày tầng thứ 6 trạng thái đỉnh phong, chỉ muốn trở về hảo hảo cảm ngộ lật một cái, liền có thể đột phá đến biết ngày đệ thất trọng thiên cảnh giới. Rắn ba đầu, kim thiềm, người đầu đá, bạch tượng thực lực đột phá đến biết ngày tầng thứ 5 cảnh giới. Sa Hoàng Giang Ly không có mang đến, hắn đang phía tây trong hầm mỏ đảo con đâu. Cũng không phải Giang Ly nặng bên này nhẹ bên kia, mà là bởi vì Sa Hoàng gia hỏa này được tại cái kia nhìn xem mặt khác một nhóm lớn con kiến ác ma cùng những nô lệ kia. Giang Ly cũng chưa quên hắn, chuẩn bị cho hắn rất nhiều ác ma hạch. Giang Ly đoán chừng, lấy Sa Hoàng tư chất, hoàn toàn có thể đuổi kịp quả đen, cho tới có thể hay không đuổi kịp xương long, cái kia liền không nói được rồi. Giang Ly nguyên bản định tiếp tục đi tới, làm sao, tính toán thời gian, hắn cùng Alexander đại đế ước chiến thời gian sắp đến, hắn không thể không đi ra xem một chút tình huống. Mà giờ này khắc này, Nam Lư tiểu khu bên ngoài đã tụ tập một nhóm lớn phóng viên, trường thương đoạn pháo đối với trong khu cư xá dừng lại cùng trụ. Trong đó một tên phóng viên báo cáo, mọi người thấy, nơi này chính là làm tinh cao thủ mạnh nhất tiện thần Giang Ly nhà, tiêu tương một góc, Nam Lư tiểu khu. Chính như trên Inter báo cáo đồng dạng, hiện bây giờ, Nam Lư tiểu khu người đã đi nhà trống, không có bất kỳ ai. Hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán, Giang Ly là sợ Alexander đại đế, chạy trốn rồi sao? Đây chính là Giang Ly nhà A. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Hắn tiếng nói rất lớn, mang theo một cỗ hoán khí cùng bá đạo. Đám người nghe vậy, lập tức nhìn sang. Chỉ thấy một người toàn thân hoàng kim khôi giáp, trong tay dẫn theo hoàng kim sư tử tấm thuẫn đi tới, phía sau hắn đi theo một tên ôn tồn lễ độ người hầu. Nhìn thấy cái này người, người nhóm đầu tiên là sương sở. Sau đó có phương Tây phóng viên nhận ra đối phương, hoảng sợ nói, Daniel Arosanda. Hoàng kim sư tử huy chương người sở hữu, điểu châu trẻ tuổi nhất bá tước. Không đúng. Hắn không phải mất tích ra. Arosanda gia tộc vì tìm hắn, đều nhanh tìm điên rồi. Cái gì? Arosanda. Ngươi nói rõ ràng, là Arosanda vẫn là Alexander. Có người móc lấy lỗ thai thúc hỏi. Arosanda. Ách. Đây chỉ là phát âm vấn đề, kỳ thật cũng có thể nói thành là Alexander. Người phóng viên kia suy nghĩ nghĩ giải thích nói. Ta dựa vào, Lam Tinh trong lịch sử, cái kia Arosanda cũng thành lập qua đế quốc, cũng quét ngang qua mấy lục địa thành lập qua vô thượng vương triều, cũng ý đồ đông chinh qua. Vương ngoại cũng có một cái Alexander đại đế, cũng thành lập khổng lồ vương triều đế quốc, cũng tại chuẩn bị đông chinh. Cái này mẹ nó làm sao giống như vậy a? Có người nói thầm. Sẽ không đều là một nhà a? Có người to gan suy đoán nói. Đúng lúc này, Daniel cười, các ngươi thật đúng là sẽ đoán a, bất quá các ngươi cũng đoán được một bộ phận. Hoàn toàn chính xác, vương ngoại Alexander cùng chúng ta đồng tộc đồng nguyên. Theo ta được biết, ngay tại trước đó không lâu, Macedonia đế quốc đã cho nhà chúng ta tộc phát tới thư mời, mời ta nhóm nhận tổ quy tông, từ đây tính vào Macedonia đế quốc hoàng thất một mạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Hiện tại Lam Tinh sớm cũng không phải là vừa xuống đất Lam Tinh, giờ này khắc này Lam Tinh người đối với vực ngoại cũng đã có rất nhiều nhận biết. Đây đều là những trước sau kia chui vào Lam Tinh, cùng Lam Tinh người hợp tác vực ngoại người mang tới tin tức. Bọn họ rất rõ ràng Macedonia đế quốc tại vực ngoại địa vị, cái kia tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, một nhà độc đại, hoành áp tứ phương. Một quốc gia đồng thời đối với bốn phương tám hướng sở hữu quốc gia khai chiến, đồng thời đánh đâu thắng đó. Thậm chí ngay tại trước đó không lâu, Macedonia đế quốc một đường xuôi nam doanh mở Nam Phi đại môn. Ấn Độ bên kia, cũng đánh Ấn Độ lần nữa co vào, bây giờ đã chiếm 2/3 Ấn Độ thổ. Bất qua Ấn Độ còn lại 1/3 quốc thổ lại tại thời khắc mấu chốt Phật Quang Đại Phóng. Hát kinh âm thanh vang vọng đất trời, trên bầu trời mơ hồ có Phật Đà giáng lâm. Một đóa kim sắc hoa sen ở trên bầu trời nở rộ, đem Nam Ấn Độ bảo vệ, mặc cho Macedonia đế quốc như thế nào tiến đánh, đều không làm nên chuyện gì, cái này mới không thể không thu binh. Phương Bắc, Sa Hoàng bộ tộc trực tiếp bị đánh nát đô thành, Hoàng thất dẫn một đám người một đường hướng phía đông trốn. Chỉ có Ardens cùng Sở Bạt Ta người liên hợp lên, kháng trụ Macedonia đế quốc tiến công. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng có phiền toái lớn. Đó chính là càng nhiều kỵ sĩ bản tròn chạy tới. Những này kỵ sĩ bản tròn đều là bất tử thần, mặc kệ nhục thân có phải hay không bị đánh thành cho cạn, bọn họ đều sẽ trên bản tròn phục sinh. Đối mặt thực lực mạnh mẽ, lại cơ hồ bất tử bất diệt kỵ sĩ bản tròn, Ardens cùng Sở Bạt Tạ người cũng bắt đầu nhức đầu. Cho tới lưu vong quốc độ 34 đế quốc đã dị hủ, hiện tại cũng không dám lộ diện. Toàn bộ vực ngoại, Macedonia đế quốc đã là thực sự đại địa chi chủ. Dạng này quốc độ hoàng tộc kia là loại nào quyền thế cùng vinh quang. Nghĩ nghĩ, ánh mắt của mọi người đều đỏ. Lập tức có không ít giật mình người, đã đi lên bắt đầu chụp Daniel lịnh bợ, từng cái chỉ thiếu chút nữa là nói Daniel là tương lai đại đế. Daniel nghe thập phần vui vẻ, cười hết mắt, một mặt hưởng thụ mà nói, được rồi, đừng nói những này có không có. Giang Ly đâu? Để hắn ra, ta muốn khiêu chiến hắn. Lời này vừa nói ra, người nhóm tập thể tránh ra một con đường. Có ân cần người tiến lên. Không người cười làm lành nói, Daniel ba tước, sợ là muốn nhường ngài thất vọng. Daniel cau mày nói, có ý tứ gì? Người kia chỉ vào Nam Lư tiểu khu nói, Alexander đại đế ước chiến Giang Ly ở phía sau ngày Hí Mã Lạ chi đỉnh, kết quả ngươi nhìn. Cái này còn chưa tới thời gian đâu, toàn bộ tiểu khu đều người đi nhà trống. Liên liên trước kia thường trú ở đây những ác ma kia đều biến mất. Mà lại cái này tiểu khu xem ra đã có một đoạn thời gian không người ở, chúng ta đều cảm thấy, hắn có thể là sợ, chạy. Daniel ngạc nhiên, sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được gào thét giận dữ hét, chạy. Ta còn không có khiêu chiến hắn đâu, hắn liền chạy. Daniel gầm thét đồng thời, khí thế toàn thân tăng vọt, biết thiên cảnh đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên. Một đường báo táp đạt đến biết ngày tiến giai tầng thứ 6 cảnh giới. Daniel không cam lòng kêu la, làm sao lại chạy? Ta còn không có thắng hắn đâu. Không thắng hắn, ta như thế nào về nhà? Daniel người hầu thở dài một cái, tất cả mọi người ở đây, chỉ có hắn minh bạch. Lúc trước tại Cửu Nghi Sơn một trận chiến, Daniel bại bởi Giang Ly, hắn không cam tâm, trên đường trở về thể, không thắng Giang Ly thể không trở về nhà. Chương 84, quá hung tàn. Vì tăng thực lực lên, Daniel xuất nhập các đại bí cảnh, thậm chí giết tiến vào ác ma chi địa, cùng ác ma huyết chiến, nhiều lần cựu tử nhất sinh mới liều xuất cái này một thân thực lực. Kết quả mỗi lần xuất quan, tự tin tràn đầy Daniel muốn chấn áp Giang Ly thời điểm, Giang Ly đều vừa vặn mở ra một trận tuyệt thế đại chiến. Nhưng mà Daniel liền sẽ phát hiện, hắn căn bản không phải là đối thủ của Giang Ly. Thế là Daniel lại trở về khổ tu. Mấy lần tuần hoàn về sau, liền kéo tới hôm nay. Hôm nay, Daniel là thật tự tin tràn đầy tới. Hắn biết Giang Ly một quyền đánh lui năm đại biết thiên cảnh giới tầng thứ 6 cao thủ tuyệt thế sự tình, nhưng là hắn ý liền nguyên tới. Bởi vì Daniel đạt được chân chính truyền thừa, thực lực của hắn xa không chỉ như vậy điểm, mà lại hắn có đại sát khí, có thể chấn áp Giang Ly. Sở dĩ Giang Ly tới, hắn muốn tại Alexander đại đế trước đó đánh bại Giang Ly, sau đó mang theo vô thượng vinh quang trở về gia tộc, chạy về phía Macedonia đế quốc, thành vì đế quốc nhất lấp lánh hoàng tộc con cháu. Daniel cũng không nốc, hắn biết rõ, bọn họ cái này loại ngoại lai hoàng tộc, nhân gia hoàng tộc bản gia khẳng định bài xích bọn họ. Muốn tại hoàng tộc đặt chân, cho tới bây giờ đều không phải làm người tốt có thể đứng vững, đường ra duy nhất chính là nắm giữ cường đại lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi chính mình, ngưỡng vọng chính mình. Sở dĩ hắn nhu cầu cấp bách một trận đại chiến, chứng minh chính mình. Giang Ly, hắn nhất định phải khiêu chiến. Nếu không, hắn hoàn không thành lời thề, đừng nói hoàng tộc, hắn liền ra môn đều không thể quay về. Daniel nắm lấy cái kia vớt ngông ngựa nam tử hỏi, các ngươi đi vào nhà điều tra rồi. Người kia cười khổ lắc đầu nói, đại nhân, đây chính là tiện thần nhà. Coi như hắn không ở nhà, cũng không ai dám không kinh cho phép đi vào a. Daniel một tay lấy người kia hất ra, cười lạnh nói, một cái sợ chiến lẩn trốn ra hỏa, các ngươi sợ cái dám. Các ngươi sợ hắn, ta không sợ hắn. Đang khi nói chuyện, Daniel sải bước đi vào đại môn khẩu, nhìn xem cái kia đơn sơ đại môn, bĩu môi khinh thường nói, người khác không dám tiến vào, ta dám. Tránh ra, tránh ra. Đừng cản đường, ta muốn tắm rửa. Bẩn chết. Một cái lớn giọng đống nhiên vang lên. Một nhóm phóng viên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một cái cao mười mấy thước hoàng kim con quốc lớn một đường băng băng mà tới. Mà đi theo phía sau hắn còn có dài hơn 20 mét lớn con kiến. 4-50 mét rắn ba đầu. Như là một tòa núi nhỏ phi nước đại tảng đá người khổng lồ. Một cái mập trắng voi. Một viên cao 100 mét đại thụ cũng đi theo từ trong đất bùn rút ra bộ rễ tại cái kia phi nước đại. Trong đám người còn có một cái nhỏ chim cánh cụt mang theo một thanh dao phay kéo lấy một cái dài mấy chục mét không biết cái gì ra rắn làm ra rắn túi, cũng chạy tập nhanh. Ở đây nhóm đại ác ma sau lưng còn đi theo một lớn nhóm lớn con kiến. Nam Lư tiểu khu ác ma trở về. Có phóng viên hưng phấn, kích động cùng kinh ngạc kêu lên. Trong nháy mắt đó, sở hữu trường thương đoàn pháo toàn bộ thay đổi phương hướng nhắm ngay cái này nhóm tại Lam Tinh vô cùng nổi danh đại ác ma. Daniel nhìn xem trước một khắc hắn vẫn là quần tinh phùng nguyện, sau một khắc liền thành người cô đơn, trong lòng lập tức có cỗ cảm giác mất mát cùng vô danh lửa. Hắn là ai? Lam Tinh Alexander bộ tộc đại thiếu gia. Vương ngoại Macedonia đế quốc hoàng thất. Biết thiên cảnh giới tầng thứ 6 cường giả tuyệt thế. Chẳng lẽ những hào quang này còn so ra kém cái kia một nhóm nhìn liền rất dế nhúi ác ma à? Daniel hít mắt, hung lóng lánh mà nói, đáng chết, cướp ta danh tiếng. Tránh ra, đừng cản đường, chúng ta muốn về nhà tắm rửa. Mệt chết cha. Con quốc lớn rắc cuống họng la hét, phóng viên nhóm trước thời hạn tránh ra đường. Không có cách, những này đại ác ma một cái so một cái cao lớn, mạnh mẽ đâm tới đứng lên, đừng nói bọn họ những này phổ thông phóng viên, coi như từng tòa cao lầu, cũng phải bị va sụp. Cũng may, những này đại ác ma cũng biết nhà mình yếu ớt, từng cái thân thể bắt đầu thu nhỏ. Phổ biến đạt được cao 5 mét mới dừng lại. Cho dù như thế, bọn họ cũng cao hơn người bình thường nhiều lắm, song song trong tầm mắt, căn bản không nhìn thấy người. Một nhóm ác ma gào thét mà tới. Đám người lên tiếng tách ra. Bất quá có một người là ngoại lệ, đó chính là Daniel. Daniel đẩy hắn ra người hầu, vung xuống tấm thuẫn. Người hầu lo lắng nói, bá tước đại nhân, ngài đây là... Daniel vô cùng tự tin và cuồng ngạo nói, một nhóm tiểu ác ma mà thôi, không dùng được cái này tấm thuẫn. Hôm nay, ta liền đứng tại cái này, xem ai có thể để ta động đậy mảy may. Giang Ly không trở lại, hôm nay ai đều đừng muốn vào Nam Lư tiểu khu. Muốn đi vào, trừ phi đạp trên thân thể của ta đi vào. Và anh, một cái chân to nhà tử rơi xuống. Daniel theo bản năng lực buộc phát lượng muốn chống lại, đồng thời trong lòng hét lớn, dâm ta. Xem thường ai đây? Bành. Đều to dâm trên mặt đất, còn có chút ép. Kim Thiềm lẩm bẩm một câu, giống như dâm phải xịt, từ từ. Sau đó Kim Thiềm nhấc chân chạy vào tiểu khu, hưng phấn kêu lên, nhà. Ta thân yêu nhà, ta cuối cùng trở về Á. Daniel đứng lên, cả giận nói, không có khả năng. Nhất định là đánh lén duyên cớ. Nếu không ta làm sao lại không bằng Giang Ly nuôi ác ma sủng vật. Đang khi nói chuyện, Daniel điều động lực lượng trong cơ thể, toàn thân thần lực bộc phát, miệng rộng mở ra, liền muốn phát ra gầm lên giận dữ. Cơ hồ là đồng thời, một cái bộ dễ tạo thành bàn chân lớn rơi xuống. Daniel lần này chuẩn bị sung túc, một quyền oanh hướng lên bầu trời. Bành! Bành! Mọi người thấy vừa mới oanh ra nắm đấm Daniel liền bị cái kia bàn chân lớn một cước đã dẫm vào trong đất, một chút phản kháng dấu hiệu đều không có. Cảm giác kia, thật giống như là một con voi đạp một đống phân. Đại thụ rút lên chân liền đi lên phía trước, căn bản không có dừng lại, phảng phất không có ý thức được đoán nhầm người giống như. Đại thụ mới trôi qua, Daniel còn không có đứng lên, liền gặp một dải trượt chân bành bịch dẫm lên hắn trôi qua, người đầu đá, lớn con kiến lao công đội nhanh như chớp đi qua, ở trên người hắn lưu lại cổ quái kỳ lạ dấu chân. Daniel nổi giận. Hắn thật không nghĩ ra, hắn là biết ngày tầng thứ 6 cường giả. Phóng nhãn toàn bộ vực ngoại cũng là nắm chắc manh nhân. Làm sao tại cái tiểu khu này cửa lại liền mấy cái sùng vật đều có thể dẫm lên hắn tàn bộ. Hắn nhưng không biết, trước đó dẫm hắn hai người, Kim Thiểm là biết ngày tầng thứ 5 cảnh giới, nhưng là Daniel có thể không nhìn ra à, một mực cầm chính là tay cũ tư liệu, cho rằng Kim Thiểm vẫn là thành đan kỳ tiểu lâu la đâu. Hắn căn bản không có đem Kim Thiểm để vào mắt, ý đồ trang cái bước, đứng tại cái kia đều không có chống cự, tự nhiên bị dẫm cái thành thật. Cái thứ hai hắn mặc dù có chuẩn bị, nhưng là đại thụ thế nhưng là thực sự biết ngày tầng thứ 6 đỉnh phong, kém một chút liền bước vào biết ngày đệ thất trọng thiên. Daniel mặc dù có chuẩn bị, lại theo bản năng hay là dùng cũ tư liệu, ra ánh mắt, đánh giá cao một cái đại thụ thực lực, lại không hướng đại thụ còn mạnh hơn chính mình góc độ đi nghĩ. Cái này tự nhiên lại bị thiệt lớn. Cho tới phía sau con kiến cái gì, Daniel thuần túy là bị đả kích đầu góc có chút chuyển không đến, quên bỏ dậy. Lúc này mới bị một nhóm con kiến đạp cái thoải mái. Daniel phát hỏa, lá phổi đều muốn nổ tung. Hắn là tới trăng bước, hắn là đến dương oai lập vạn, hắn là đến kiếm lấy vinh quang, mang theo cả nhà lao tới Macedonia đế quốc khi hoàng tộc. Kết quả đây, mặt mũi này bị đánh không nên quá hung ác. Ta còn có đại sát khí, ta không tin ta chơi không lại bọn họ. Daniel gầm thét, từ dưới đất bò dậy, toàn thân thiêu đốt lên lực lượng nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đứng lại cho ta. Vừa mới xông vào trong viện ác ma nhóm nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Daniel, lớn con kiến hỏi, ngươi làm gì? Daniel khí thế một đường bao tô thăng, đặt đến biết ngày tầng thứ 6 đỉnh phong trạng thái, giận dữ hét, ta muốn đánh chết các ngươi. Một nhóm ác ma sững sờ, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng dậm chân một cái, giận dữ hét lên. Vâng! Một nhóm lớn con kiến công trình đội thuần một sắc biết ngày đệ tứ trọng thiên cảnh giới. Trọn vẹn 28 con. Khí thế ngưng tụ cùng một chỗ vô cùng dọa người. Daniel trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh, bất quá một nhìn đối phương là biết ngày thứ tư trùng thiên ác ma, cũng là không sợ. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng đâu, Kim Thiểm mấy người động, dồn dập điều động năng lượng, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Từng cái liền như là nhen nhóm ngọn đuốc, lực lượng hỏa diễm tại bên ngoài thân tiêu đốt, thuần một sắc biết ngày tầng thứ 5 cảnh giới. Daniel nuốt ngụm nước miếng, nhưng là cảm thấy mình còn có thể chiến. Vâng. Vâng. Cây giả cùng lớn con kiến động, một cái biết ngày tầng thứ 6, một cái biết ngày tầng thứ 6 đỉnh phong. Hai cỗ lực lượng hung hãn vô cùng, thả ra hừng hực quang diễm, uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp, trực tiếp đè lại Daniel lực lượng. Đồng thời một nhóm ác ma chăm miệng một lời mà hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Daniel chỉ cảm thấy nước bọt đều có chút nuốt không trôi, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ, trong lòng mắng to, ép cờ cờ a. Đã nói xong nơi này chỉ có một nhóm thành đan kỳ phế vật ác ma đây này. Đây là phế vật. Đây là thành đan kỳ. Đây là muốn đem ta đánh chết luyện thành đan tiết tấu A. Daniel tôi tớ cũng trợn tròn mắt, lại gần thấp giọng nói, bá tước đại nhân, muốn không một mình đấu đi. Daniel xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trong đám người duy nhất một nữ tử trên thân. Nàng dáng người vô cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại, mang theo màu đen mạng che mặt, ngoại nhân thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nhưng là chỉ là dáng người, trước sau lồi lõm, xinh đẹp vô cùng, cũng đã là 120 điểm tuyệt sắc. Daniel con mắt không khỏi có chút đăm đăm, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào cô gái kia nói, ta muốn cùng với nàng đơn đấu. Một nhóm ác ma nhìn về phía Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh dung hợp âm dương ác ma, sau đó nhếch nhếch miệng đều cười. Vâng! Âm dương ác ma trên thân dâng lên âm dương nhị khí, đan vào một chỗ, phía sau dâng lên một đôi ác ma cánh chim. Năng lượng hỏa diễm cháy hừng hực. Biết thiên cảnh giới tầng thứ 6. Daniel thấy này cũng không có kinh hoàng, bởi vì hắn cũng là cảnh giới này, mà lại trên tay còn có đại sát khí, hắn không sợ đồng cấp cường giả đơn đấu. Nhưng là sau một khắc, làm hắn. Kim thiểm dưới hông chim cánh cụt đống nhiên vừa khua múa thái đao trong tay, giống to một tiếng. Một nhóm ác ma ngao một tiếng liền vọt lên. Daniel hét lớn, các ngươi có chút kỵ sĩ tinh thần được hay không? Đơn đấu A. Bành bành bành. Dừng lại bàn chân lớn liền là ác ma nhóm đối với hắn đáp lại. Cười nhạo, tại ác ma trong từ điển, đơn đấu. Thật có lỗi, căn bản không có cái từ này. Ác ma trong đầu chỉ có thắng lợi cùng đầu hàng hai cái tuyển hạng. Vì thắng lợi cùng đầu hàng, có thể không từ thủ đoạn. Luôn luôn hiếu kỳ cây già hừ hừ nói, đùa bỡn ta nhóm ra muội tử, đánh hắn. Dán ba đầu kêu lên, đùa bỡn ta nhóm nhà đầu bếp, đánh hắn. Lớn con kiến đi theo kêu la, đùa bỡn ta nhóm nhà nữ nhân của lão đại, đánh hắn. Giọng như vậy lớn, đánh hắn. Xuyên như vậy nhiều, đánh hắn. Lại còn thở dốc, đánh hắn. Một nhóm ác ma trước một khắc còn một bản nghiêm chỉnh tìm lý do, đến đằng sau, đã bắt đầu lung tung tìm lý do, dù sao chỉ cần là cái lý do liền được, hợp lý hay không không quan trọng. Bên trên một nhóm phóng viên cùng đang xem trực tiếp Lam Tinh quần chúng đều trợn tròn mắt. Trong mắt đều nhanh thẳng. Thậm chí một chút vượt ngoại địa khu, tại phát hiện Lam Tinh khoa học kỹ thuật tại một số phương diện kỳ thật dùng rất tốt về sau, cũng đưa vào vệ tinh tín hiệu, mua điện thoại, xây dựng thông tin tháp. Hiện tại không ít vượt ngoại bộ lạc. Trong thành trì cũng có người dùng điện thoại nhìn trực tiếp. Nguyên bản nhìn thấy Nam Lư tiểu khu người đi nhà trống, bọn họ còn rêu cợt khẽ lật Giang Ly không biết tự lượng sức mình, cũng dám ứng chiến Alexander đại đế. Nhìn thấy Daniel cường thế xuất hiện, muốn khiêu chiến Giang Ly, mang theo thắng lợi vinh quang trở về Macedonia đế quốc, gia nhập hoàng thất thời điểm. Bọn họ thậm chí nghĩ đến muốn hay không đi chụp một cái này tân quý mông ngựa. Nhưng là sau một khắc, nhìn thấy những đại ác ma kia trở về, từng cái cường hoành không hợp thói thường. Đem cái kia tân quý mau đánh thành mới rùa, từng cái há hốc mồm, nửa ngày sửng sốt nói không ra lời. Thật lâu, vượt ngoại cùng Lam Tinh người chăm miệng một lời phát ra một tiếng cảm thán, quá hung tàn. Mà Nam Lư tiểu khu cửa, một nhóm ác ma đánh xong về sau, từng cái hùng hùng hổ hổ lý khai. Bọn người đi, Daniel một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn lên bầu trời, phun bọt máu, nắm lấy chính mình răng cửa, một miệng hở thì thầm nói, ta tại đâu? Daniel người hầu tranh thủ thời gian chạy tới, quan tâm nhắc nhở. Bá tước đại nhân, chúng ta tại Giang Ly ra môn khẩu đâu? Daniel phảng phất lấy lại tinh thần, đột nhiên ngồi dậy, hét lớn một tiếng, ngươi! Hô đến nơi này, Daniel lập tức ngậm miệng. Bởi vì hắn nhìn thấy, những hung thần ác sát kia thân ảnh còn chưa đi xa đâu. Mấy người đi xa, Daniel vội vàng cầm lấy tấm thuẫn, sau đó từ tấm thuẫn bên trong rút ra một thanh tảng đá làm bảo kiếm, cắn răng nghiến lợi nói, người bao nhiêu ghê gớm à? Hôm nay để các ngươi nếm thử ta đại sát khí. Daniel người hầu vội vàng nhắc nhở, đại nhân, Nam Lư tiểu khu không có mời không thể tiến. Daniel cơ trong tay tảng đá kiếm, giận dữ hét, ta liền đi vào, ta xem ai có thể ngăn lại ta một. Ngươi càng đi về phía trước một bước, ta chơi chết ngươi. Một thanh âm vang lên. Daniel phẫn nộ quay đầu. Ai? Đồng thời những người khác cũng đều nhìn sang, ống kính rồn rập thay đổi. Giờ khắc này, toàn bộ Lam Tinh người cũng đi theo nhìn sang, trong lòng hầu nghi, cái này ai vậy? Phách lối như vậy. Giang Ly đều chạy trốn, chẳng lẽ còn có người so Giang Ly còn mạnh hơn. Chỉ thấy một nam tử cầm điện thoại di động cùng nhau đi tới, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xem hớn hở phim hoạt hình, cũng không ngẩng đầu lên nói, ta. Ngươi. Ai vậy? Daniel không biết đối phương. Nhưng là phóng viên nhóm lại nhận ra, hoảng sợ nói, Nam Lư tiểu khu người giữ cửa, Sương Long. Người giữ cửa. Đó không phải là một cái giữ cửa a? Daniel hai mắt lật một cái. Xem thường nói. Sương Long chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Daniel. Daniel vừa trừng mắt hạt châu, chẳng lẽ ta nói sai à? Sương Long suy nghĩ nghĩ, một bản chính kinh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác chỉ là một cái giữ cửa. Chương 85, đào ngó sen. Daniel ha ha cười nói,

cái gì đồ chơi a? Giang Ly cũng nhịn không được nữa, một tay lấy sợ chết nhất quả đen bắt tới, nói, cho ngươi 3 giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Không cần, ta nghĩ cả đêm. Lão đại, ngươi hôm qua không biết có uống hay không nhiều, dù sao chủ động nằm tại Vương Đạo Thanh trên đùi liền đi ngủ, một bên ngủ một bên sờ nhân ra bắp chân. Một bên sờ, một bên hô hào mà hì rộ, thật chứ ta. Ngươi là không biết, lúc ấy Vương Đạo Dương mặt đều đen. Giang Ly nghe vậy lập tức ngậm bức, đồng thời một mặt xấu hổ cùng hối hận, kêu rên nói, Nga Tảo, các ngươi tại sao không gọi tình ta? Quả đen cười khổ nói, kêu à, ngươi xem một chút bọn họ, nhìn kỹ một chút, ngươi cẩn thận phẩm, có cái gì không giống nhau địa phương. Giang Ly nhìn kỹ một chút kim thiềm bọn họ, lúc này mới phát hiện, bọn gia hỏa này con mắt đều có chút sưng đỏ, lại có là cả đám đều có chút phong trần mệt mỏi dáng vẻ, giống như chạy rất đường xa giống như. Giang Ly nói, tình huống gì? Quả đen nói, ngươi nhìn ta, ta cái này cũng có. Quả đen chỉ vào hốc mắt của mình tự nói. Giang Ly nhìn một chút, trực tiếp liếc hắn một cái nói, xéo đi, ngươi nha lông là đen, da là đen, ta bên trên cái kia nhìn ánh mắt ngươi đen không có đen. Nghiêm chỉnh mà nói, đến cùng tình huống gì? Quả đen nói, chúng ta đều xuất thủ đi gọi ngươi, kết quả đi một cái ngươi đánh bay một cái. Nếu không phải huynh đệ nhóm thực lực đại tiến, đi đứng tốt, không chừng, bây giờ còn chưa chạy về đến đâu. Ai đúng rồi? Qua ô đâu? Qua ô cần phải còn không có bay trở về đâu a? Dù sao hắn còn kẹt tại thành đan kỳ đâu. Trần Nhã hé miệng cười nói. Giang Ly lập tức không còn gì để nói. Sau đó len lén ngắm liếc mắt Trần Nhã hốc mắt tử. Còn tốt, hắn không có đánh muội tử, lập tức tâm tình rộng rãi nhiều. Nhìn cái gì nhìn, ngươi đánh chính là ta. Đỗ Hiểu Linh lại gần, khá lắm, nàng hai mắt đều bị càn quét băng đảng. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, ngươi thế nào hai đều đen. Đỗ Hiểu Linh mười phần trượng nghĩa nói, trượng nghĩa thôi. Gián ba đầu cười hát hát nói, lão đại, không phải nàng trượng nghĩa. Nàng bị ngươi đánh bay sau không phục, trở về phải thừa dịp lấy ngươi ngủ thiếp đi, thu thập ngươi, kết quả. Hát hát, con run, ngầm miệng. Ngươi có phải hay không về sau không muốn ăn cơm? Với tư cách nam lư tiểu khu đầu bếp phụ tá Đỗ Hiểu Linh một tiếng giống, gián ba đầu lập tức rụt cổ một cái không dám lên tiếng nữa. Giang Ly lần nữa không còn gì để nói. Thầm nghĩ, khó trách ta đào một đêm củ sen. Quả nhiên lại lớn lại trắng a. Sau đó xoa xoa lông mày thầm nghĩ, không đúng, ta như vậy sở Vương Đạo Thanh liền không phản kháng. Quả đen đốt điếu thuốc, hút thuốc, phun vòng khói thuốc nói, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng không cho mọi người động tới ngươi. Nói ngươi ngày mai muốn tham chiến, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tốt. Nói thật, muội tử kia nhìn thật lạnh, làm người cũng không tệ lắm. Một nhóm ác ma dồn dập gật đầu. Giang Ly trực tiếp lườm hắn nhóm một cái nói, một nhóm ngốc thiếu, các ngươi biết cái gì nữ nhân. Hắc Liên khinh bị nói, đối với nữ nhân, là thứ gì liền so ngươi hiểu. Giang Ly không thèm để ý hắn, đứng lên duỗi lưng một cái nói, đừng nói, cái này ngủ một giấc còn thật là thoải mái, thần thanh khí sảng. Lúc này, Trần Nhã bưng tới bữa sáng, Giang Ly gió cuốn mây tan giống nhau sau khi ăn xong, nhảy lên quả đen sau lưng, chỉ vào Hí Mã Lệ Ả Phương hướng nói, đi, làm hắn nha đi. Quả đen hai cánh chấn động nháy mắt biến mất ở tại chỗ, nửa ngày đất bằng mới nổ lên một tiếng khí bạo. Tiếng như tiếng sấm, mười phần dọa người. Bất quá có mặt đều không phải người bình thường, tự nhiên cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Giang Ly chân trước vừa đi, cái khác gác ma cũng bắt đầu xuất phát. Hôm nay là Giang Ly đại chiến thời gian, mọi người quyết định đều đi qua cho Giang Ly góp phần trợ uy. Thế là, Nam Lư tiểu khu một nhóm đại ác ma dồn dập lên không. Đồng thời, quả đen trong đêm cho Sa Hoàng đưa đi đại lượng ác ma hạch, Sa Hoàng cũng trong một đêm tiến hóa, thực lực trực tiếp đột phá đến biết ngày đệ thất trọng thiên. Thậm chí mơ hồ trong đó sắp đụng chạm đến tầng thứ 8 cảnh giới. Tin tức này, Giang Ly kỳ thật còn không biết, bởi vì đi quá gấp. Nhưng là coi như biết, Giang Ly cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Dù sao, Sa Hoàng Tử vừa mới bắt đầu, cũng không phải là một cái phế vật. Mà là chúa tể một phương, đã từng nghĩ mưu đồ cái kia nó, thay vào đó, tranh đoạt làm tinh quyền chủ đạo. Hắc Liên đã cho Sa Hoàng đánh giá, nói Sa Hoàng huyết mạch rất không tệ. Hắn cùng Sương Long hoàn toàn là hai con đường. Sương Long là tự thân tinh thần ý chí kiên định, sở dĩ tu hành đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là Sa Hoàng khác biệt, hắn là huyết mạch cường đại, đồng thời đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng mười phần thấu triệt. Sở dĩ thực lực một mực không có bộc phát, chỉ là bởi vì làm tinh năng lượng khô kiệt, cung cấp không được hắn quá nhiều năng lượng mà thôi. Làm thợ mỏ về sau, dù là Giang Ly để hắn tùy ý ăn linh thạch, nhưng là hắn cũng không dám ăn nhiều Giang Ly linh thạch, sở dĩ thực lực để thăng cũng không rõ ràng. Nhưng là hôm nay, số lượng khổng lồ ác ma hạch sau khi tới, hắn triệt để nở rộ chính mình nội tình, nhất phi trùng thiên. Sa Hoàng trực tiếp hóa thành đầy trời cắt vàng hướng về Hỉ Mạ Lệ Ạ phương hướng bay đi. Mà Giang Ly cũng vừa tốt từ quạ đen cái kia nghe được tin tức này. Gia hỏa này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Giang Ly vui mừng cười, đồng thời cũng có chút cảm khái nói, nhân loại nếu là giống ác ma tốt như vậy tấn cấp liền tốt. Hắc Liên nói, thế giới khác biệt, quy tắc khác biệt. Nhưng là có một đầu quy tắc là giống nhau. Đó chính là vật cạnh thiên trạch. Ác ma trời sinh trong cơ thể không có cái gì gông xiềng, thực lực đề thăng dễ dàng, nhưng là trí thông minh cao cũng phổ biến không nhiều. Mặt khác, ác ma thế giới càng thêm trần trụi, thực lực đề thăng dễ dàng, nhưng là chết cũng nhanh. Thế giới loài người thực lực đề thăng mặc dù không dễ dàng, nhưng là càng thêm vững chắc, đồng thời trí lực cao, có thể sáng tạo ra các loại kỳ lạ chiến pháp. Đây cũng là vì cái gì, ngang cấp ác ma thường thường không phải nhân loại đối thủ nguyên nhân. Đương nhiên, ác ma cũng có ưu điểm, đó chính là thiên phú. Khác biệt ác ma, thiên phú khác biệt, này thiên phú dùng tốt có thể so với nhân loại thần thông, chiến pháp. Bất quá vẫn là vấn đề cũ, đầu óc không được. Dễ dàng bị người thông minh tính toán. Giang Ly nghe đến nơi này, cái thứ nhất nghĩ tới chính là đại cáp, người khác hắn không rõ ràng, đại cáp cái kia một thân thực lực, thật là dùng trí thông minh đổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia trí thông minh nguyên bản thuộc tính cơ sở cũng không cao, nếu không thực lực sẽ không như vậy thấp. Đối với đại cáp, Giang Ly xem như phục tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì lại có một giờ tả hưu hắn liền đến tòa kia Hỉ Mạ Lạ chân núi rắc thì thành. Alexander đại đế ước chiến Giang Ly địa phương, cũng không phải là Hỉ Mạ Lạ ngọn núi cao nhất hệ vợ dẹt, bởi vì hệ vợ dẹt có đại trận thủ hộ, ngoại nhân trên căn bản không đi. Bọn họ ước chiến địa phương là thứ 13 ngọn núi Trác Nghèo Phong. Đây cũng là trước mắt nhân loại có thể leo lên Hỉ Mạ Lạ nhất hệ ngọn núi cao nhất, cũng được xưng là Hỉ Mạ Lạ chi đỉnh. Giờ này khắc này, Hỉ Mạ Lạ dưới núi, thật sớm liền tụ tập rất nhiều tu sĩ, những tu sĩ này có kỵ sĩ, ma pháp sư, phù thủy, kiếm sĩ, đao khách, Ấn Độ Phật tu chờ chút. Mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng là cũng chỉ là địa vực khác biệt xưng hô khác biệt mà thôi, đại đạo đều trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là lĩnh hội thiên địa đại đạo, đi ra con đường của mình, sở dĩ gọi chung là tu sĩ. Các thế lực lớn nhân mã cũng dồn dập chạy tới, thậm chí có tiếng người xưng thấy được Lưu Vong đại đế đã dị ủ thân ảnh tại không trung chợt lóe lên. Cũng có người thấy được trong truyền thuyết 12 tên kỵ sĩ bản tròn xuất hiện. Bất quá Macedonia quân đội của đế quốc lại là trước thời hạn chạy tới, kia là một chi 4 vạn người đại quân. Thuần một sắc thép thiết nhan sắc khôi giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo, túc sát chi khí nghiêm nghị. Cách lấy mấy vạn bên trong, lại cho người ta một loại mây đen áp đỉnh giống như áp lực thật lớn, để người không dám tới gần. Chi quân đội này là Macedonia đế quốc cường đại nhất, tinh nhuệ nhất không đúng. Danh xưng toàn viên đều lục trần khủng bố quân đoàn. Đồng thời, chi quân đội này từ chuẩn bị săn binh, quần áo nhẹ bộ binh, kỵ binh hạng nặng cùng phụ trợ binh 4 cái binh chủng tạo thành. Chuẩn bị săn binh cầm trong tay tấm thuẫn cùng trường mâu đứng tại hàng trước nhất, từng cái dáng người khôi ngô hùng tráng, khí thế hung hãn, như là to như cột điện phảng phất có thể ngăn trở sở hữu công kích không phá tường thành. Quần áo nhẹ bộ binh đứng tại chuẩn bị săn binh đằng sau, bọn họ tấm thuẫn càng lớn, nhưng là trường mâu lại ngắn không ít, bọn họ trốn ở chuẩn bị săn binh đằng sau. Một khi hàng phía trước có người ngã xuống, bọn họ đem lập tức trên đỉnh. Kỵ binh hạng nặng phân liệt hai bên, những này kỵ binh hạng nặng là chân chính trọng giáp kỵ binh, không chỉ là người mặc toàn thân bao khỏa trọng giáp, liền ngay cả chiến mã đều là thiết giáp phòng thân. Thiết giáp trên có thần bí đường vân cùng phù văn khắc họa, hiển nhiên đều không là bình thường kim loại, mà là Macedonia đế quốc bí chế hợp kim phối hợp ma pháp ấn ký chế tác chiến giáp. Kiên cố vô cùng, có thể ngăn cản lục trần cảnh giới cường giả công phạt. Kỵ binh hạng nặng nhân thủ một cây trường mâu kháng trên bờ vai, nếu không vác lấy trường kiếm, chỉ có một đôi mắt từ thiết giáp trong khe hở nhìn về phía trước, sát khí ngập trời, vô cùng kinh khủng. Cuối cùng là phụ trợ binh đoàn, bọn họ trang bị tiêu thương cùng cung tên, là điển hình công kích từ xa tay. Bọn họ khôi giáp rất ít, nhưng là cả đám đều chân dài dài tay, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ánh mắt chuyển di ở giữa phảng phất tử thần tại liếc nhìn, để người lông mang dựng thẳng. Đây mới thật sự là mạ xe đồn nhỉ ẩn phạ lặn. Mà Giang Ly trước đó gặp được thuần một sắc bộ binh mạ xe đồn nhì ẩn phạ lặn, kỳ thật chỉ có thể coi là nhất sơ cấp phương trận, các phương diện đều không đủ. Chỉ có quyên góp đủ toàn bộ binh chủng mạ xe đồn nhì ẩn phạ lặn, mới có thể buộc phát ra chân chính khủng bố sức chiến đấu. Đây mới là Macedonia đế quốc quét ngang toàn bộ phương Tây căn bản. 40.000 lục trần cảnh giới cao thủ A. Cái này có người thấp giọng thì thầm. Là nhiều vẫn là thiếu đi. Một cái ngốc manh thiếu niên hỏi. Có lao nhân cho hắn một bàn tay. Ngươi khi lục trần cảnh giới là rau cải trắng A. Còn nhiều thêm. Lục trần cảnh giới thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là một phương nhỏ bá chủ. Thiếu niên không phục lẩm bẩm, thế nhưng là ta nhìn Macedonia đại quân của đế quốc quá cảnh thời điểm, đều là mấy triệu, hơn ngàn vạn đại quân quá cảnh A, nghe nói bên trong thành đan kỳ cao thủ đều không ít đâu. Thành đan cùng lục trần là hai cấp độ, thành đan kỳ quân đội, tại mỗi cái bên trong tòa thành lớn đều có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn. Nhưng là lục trần cảnh, mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn có thể có mấy cái cũng không tệ rồi. Đây chính là tu hành, thực lực càng là đi lên, nhân số càng ít. Đây không phải là mấy tiến một vấn đề, mà là ngàn dặm mới tìm được một, mười ngàn dặm mới tìm được một, ngàn ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí ngàn tỷ chọn một quá trình. 40.000 lục trần cảnh giới, ngươi biết đây là khái niệm gì a? Đây là 40.000 thành lớn thành chủ tạo thành quân đội, ngươi còn cảm thấy ít ta? Lao nhân cảm khái. Thiếu niên yên lặng. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, trên bầu trời truyền đến một trận chiến mã tê minh thanh âm. Người nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hoàng kim xe ngựa từ chân trời lao vụt mà đến, chiến mã tê minh, kim sắc quang huy chiếu rọi vòng trời, giống như mặt trời sơ thăng chiếu rọi đại địa, quang huy rực rỡ. Thái Dương thần chiến xa, Alexander đại đế đến rồi. Có người kinh hô. Nghe được Alexander đại đế bốn chữ, không ít người đều trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu cung bái, kia là Macedonia đế quốc con dân. Cái kia sợ không phải Macedonia đế quốc người, nhìn thấy cái này như là đại nhật hoành không chẳng cảnh, cũng theo bản năng cúi đầu, không dám ngưỡng mộ. Alexander hoành áp phương Tây một đời, không người có thể địch, kế thừa ỉn lẩn kỵ sĩ bàn tròn, Ai Cập Thái Dương thần truyền thừa, thống ngự toàn bộ Macedonia đế quốc, sáng tạo ra Macedonian Phalanx, quét ngang toàn bộ phương Tây đại địa, quân lâm thiên hạ. Tùy tiện đồng dạng, đều có thể ngạo thị thiên hạ. Mà khi những này tất cả đều tập trung trên người một người thời điểm, vậy liền thật là đáng sợ, đây không phải truyền kỳ, đây là một tôn thần thoại sống. Nhìn thấy thần thoại giữa trời, ai dám bất kính? Liền xem như làm tinh tới tu sĩ, giờ này khắc này cũng theo bản năng cúi đầu. Bọn họ không phải tôn trọng, mà là bị cái kia trên chiến xa phát ra vô hình uy áp áp không ngẩng đầu được lên. Alexander đại đế quá cường thế, hắn căn bản không quản ngươi là có hay không tôn trọng hắn, tóm lại có hắn địa phương, hắn không cho phép ngươi ngẩng đầu. Dù là ngẩng đầu ngưỡng mộ hắn, cũng không phải ai đều có tư cách này. Đây chính là Alexander đại đế, cuồng ngạo vô biên. Chiến xa từ trên bầu trời bay qua, thẳng đến Himalaya mà đi. Chờ chiến xa trôi qua, người nhóm lúc này mới như chút được gánh nặng giống nhau phun ra một ngụm trọc khí, ngửa đầu nhìn trời, thật lâu không nói. Đại đế đã tới, chúng ta cũng tới núi quan chiến đi. Có người đề nghị. Đám người gật đầu, dồn dập hướng về Himalaya tiến tới phát. Đã sớm nói, Himalaya 15 đạo cầu thang, không có vượt qua trước một cái cầu thang, phía sau cảnh sắc căn bản không nhìn thấy. Người nhóm muốn quan chiến thứ 13 ngọn núi chắc nghèo trên đỉnh chiến đấu, liền nhất định phải lên cao mà lên, đứng tại thứ 14 cầu thang nỗ tử trên đỉnh mới được. Trong bình thường, khi mạ lệ á bên trên hung thú cùng hưng, nguy cơ từ phía, nhưng là hôm nay, đối mặt vô số cường giả đồng thời leo núi, huyết khí ngập trời, khí thế vô biên, khi mạ lệ á bên trên hung thú nhóm tất cả đều trốn đi, không gặp tung tích. Chương 87, nồi lẩu. Có người thậm chí cảm thán, đều nói hỉ mạ lạ bên trên hung thú tung hành, nguy hiểm vô cùng, hôm nay nhìn đến, cũng không gì hơn cái này à. Cái này lời nói, trong một góc khác một con hung thú nghe được, nhịn không được chửi mẹ nói, không gì hơn cái này. Ngươi nha có bản lĩnh chính mình đến, lao tử đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Xuyệt. Một người ngươi liền dám lên a? Quên đoạn trước thời gian tới cái kia hung thần rồi. Ngươi là nghĩ bị thiêu nướng, vẫn là nấu canh a? Cái kia hung thú lập tức sợ. Không dám lên tiếng nữa. Đại nhật bay ngang qua bầu trời, chắc nghèo trên đỉnh một thiếu niên ngửa đầu nhìn ngày, vừa vặn thấy được cái kia huy hoàng chiến xa chạy như bay đến cảnh tượng. Thiếu niên sững sờ, nhếch nhếch miệng nói, ta dựa vào, Alexander đại đế. Nói xong, thiếu niên cũng không đoái hoài tới ăn canh, trực tiếp nhảy lên thẳng bay, chào hỏi nhà mình muội tử cùng Lam Mập Mạp, trực tiếp chạy xuống núi. Kết quả chạy đến giữa sườn núi, liền thấy một người mang theo một khẩu đại hắc nồi ngồi tại một cái lớn quả đen trên lưng chính hướng trên núi bay đâu. Thiếu niên sững sờ, kêu lên, là ngươi. Giang Ly nhìn xem thiếu niên này, cười, ạ lạ. Ngươi còn chưa có chết ta. Lần trước đuổi theo người giết ngươi, giống như thật lợi hại. Ạ lạ hơi ngửa đầu, kiêu ngạo mà nói, liền hắn còn muốn giết ta. Bị ta giết ngược lại. Đúng rồi, ngươi tới đây làm gì a? Chẳng lẽ cũng là đến xem tuyệt thế đại chiến? Ạ lạ nói hắn giết ngược lại thời điểm, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là đang khoác lớp bức, chính mình cũng không tự tin. Giang Ly cũng không nói ra, chỉ vào trên núi nói, không phải, ta là tới quyết chiến. Ạ là hai mắt khẽ lật nói, lại bắt đầu thổi như bức. Người cái này người cái gì cũng tốt, chính là cái này thổi như bức tính cách không lấy thích. Ạ là bên trên thiếu nữ hiếu kỳ đánh giá Giang Ly, sau đó nhìn Giang Ly trước mặt một khẩu nồi lớn, trong nồi đỏ canh cuồn cuộn, chất thịt phiêu hương, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Giang Ly cười nói, muốn ăn. Thiếu nữ ngược lại là không sợ người lạ, hoặc bắt gật đầu biểu thị muốn ăn. Giang Ly chỉ vào trên đỉnh núi nói, đi, đi lên từ từ ăn. À là nghe xong, lập tức lông mày nhíu lại, lôi kéo Giang Ly nói, đại ca, ngươi sắp điên ngươi chính mình điên à, ngươi đừng lôi kéo ta nhà bà nương. Ngươi biết trên núi kia là địa phương nào a? Giang Ly gật đầu nói, biết a, chắc nghèo phong a, ta cùng Alexander quyết chiến địa phương. Thế nào? Trước khi quyết chiến còn không cho ăn khẩu nồi lẩu rồi. À là cười ha ha, hiển nhiên là cảm thấy Giang Ly là đang khoác lác. Trước đó hắn lên núi thời điểm, hoàn toàn chính xác có chút tin tưởng Giang Ly chính là Giang Ly, nhưng là khoảng thời gian này nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không cảm thấy cái này tiện siêu siêu, một mặt tấm áp, so hắn còn trẻ thanh niên là cái kia trong truyền thuyết, một quyền đánh bay đương thời bốn đại cao thủ, ước chiến Alexander đại đế đại ma vương Giang Ly. Dù sao, ạ là thực chất bên trong là không tin, sở dĩ lần nữa nhìn thấy Giang Ly, hắn ý nghĩa nguyên không tin. Chỉ ít, tại hắn nữ thần trước mặt, hắn cố gắng để cho mình không tin. Giang Ly chụp chụp ạ là bả vai nói, được rồi, nghĩ lại nhiều không bằng đi xem một chút. Đi, lên núi ăn lẩu đi. Ạ là lắc đầu nói, không đi. Ngươi điên rồi, ta còn không có điên đâu. Ngươi xem một chút trên trời cái kia vòng đại nhật, cái kia khí tượng, cái kia cảnh tượng, nhiều dọa người A đó mới là cường giả tuyệt thế nên có tuyệt thế anh tư. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, cưới một cái đen đi à nha đại điểu, mang theo một khẩu nồi lẩu, dáng vẻ lưu manh ngươi nói cho ta ngươi là lên núi cùng hắn quyết chiến. Ngươi làm ta ngốc ca. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Bằng cái gì ta ăn lẩu, cưới đại điểu liền chơi không lại cái kia ngồi xe ngựa A. Hắn không phải liền là trong nhà có tiền, nhiều lấy mấy cái bóng đèn A. Có cái gì tốt đắc ý. Nói đến đây, Giang Ly thấy ạ là còn không chịu đi, vung tay lên nói, được, ngươi thích đi hay không, chính ta đi. Nói xong, Giang Ly muốn đi. Nhìn xem Giang Ly bóng lưng. Ạ là nhìn nhìn lại một mặt vẻ tiếc nuối thiếu nữ, thở dài kêu lên, chờ ta một hồi. Thiếu nữ sững sờ, hỏi, ngươi không sợ? Ạ là thở dài nói, tiểu tử kia mặc dù trí thông minh không cao, người cũng không ra thế nào. Nhưng là ta chính là cảm thấy, hàng này rất tốt. Để hắn như thế đi lên, liền hắn cái kia phá miệng, tám thành sẽ bị đánh chết. Ta đi lên, giúp hắn trò chuyện, không chừng còn có chỗ giảng hòa. Dù sao, người trong thiên hạ nhìn xem đâu. Alexander đại đế cũng phải cố kỵ điểm mặt mũi, không tốt ra tay với đồ đần không phải. Hai người tiếng nói chuyện không lớn, lại thêm trên núi cuồng phong kẹp lấy tuyết lớn kêu khóc, bình thường tình huống, là không nghe được. Nhưng là Giang Ly là loại nào thực lực, cái này lời nói tự nhiên nghe rõ ràng, tức giận đến kém chút không có đem một khẩu thượng hạng nồi lẩu liệu chụp ạ lạ trên đầu. Bất quá nói tóm lại, hắn cũng cảm thấy ạ lạ cái này người vẫn được. Hắc Liên thấp giọng nói, ai, đừng chê, tiểu tử này bất kể nói thế nào. Người mặc dù lắm mồm một chút, cũng miệng đen một chút, thực lực yếu một chút, nhưng là hắn mang muội tử không tệ a lên núi, ngươi không có việc gì có thể thông đồng, vạn nhất câu đáp qua đến đây. Giang Ly trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, trong lòng tự nhủ, cháu trai này, đầu óc cả ngày nghĩ gì thế. Nói hắn đều động tâm. Muốn ăn lẩu, liền đuổi theo. Giang Ly đối với ả là hô hảo. Ả là không làm sao, một đánh bay thảm, mang theo lam mập mạp cùng thiếu nữ phổ nhiều lô đuổi theo. Trên đỉnh núi. Chiến xa chậm rãi rơi xuống, một đạo kim sắc thân ảnh lóe lên mặt trời giống nhau quang mang từ trên trời giáng xuống, đứng trên đỉnh núi kia, nhìn xem trên núi cái kia khẩu nồi lớn, cùng còn thừa lại nửa nồi lao thang, lông mày nhíu một cái, canh. Hiển nhiên Alexander cũng không nghĩ tới cái này êm đẹp thế giới chi đỉnh, lại bị người biến thành một khẩu nồi lớn, còn đem trên núi hung thú đem linh nhử. Alexander đại đế nhất thời ở giữa trên trán cũng treo không ít hát tuyến, nhịn không được lẩm bẩm một câu, ai làm? Như thế. Khác loại, Alexander đại đế thấy Giang Ly không đến, nguyên bản còn muốn ngồi trên đỉnh núi, cảm thụ chân đạp thiên hạ, thân ở đỉnh cao nhất cô tịch cảm giác. Nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem cái kia một khẩu lao thang, lập tức cái gì hào hứng cũng không có, liền muốn trở lại trong xe ngựa đi. Kết quả đúng lúc này, một trận tiếng người truyền đến, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quạ từ phía dưới dọc theo đường núi bay tới. Alexander đại đế xem tiếp đi thời điểm, cái kia quạ đen trên lưng người cũng tại ngựa đầu nhìn hắn. Hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Giang Ly sửng sốt là bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy Alexander, nghĩ nhìn kỹ một chút. Alexander đại đế thì khác biệt, hắn là bị Giang Ly bộ trang phục này cho làm mộng bức. Lẻ loi một mình cưới đại điểu, trong tay mang theo nồi lẩu, thân chim bên trên còn trở đi các loại rau xanh, hùng thú, ác ma thịt. Hàng này thấy thế nào đều không giống như là đến quyết chiến, càng giống là đến đi dạo chợ bán thức ăn. A La nhìn thấy hai người đối mặt, tâm kêu không tốt, cơ linh hắn liền vội vàng tiến lên, đối với Alexander đại đế không mình hành lễ nói, tôn kính Alexander đại đế ngài tốt, ta là của ngài thần dân A La. Đây là ta náo tản huynh đệ. Ân. A kéo ớt. Hắn trời sinh đầu góc không dùng được, xông loạn loạn đi dạo đã quen, chỗ mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Lời này vừa nói ra, Giang Ly mặt đều đen. Trên bầu trời Alexander bị hoàng kim khôi giáp bao phủ, phía sau có đại nhật quang vòng sáng lên, cả người liền như là một vòng đại nhật giống nhau lập ở trên không. Kim quang rực rỡ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, thấy không rõ người ở bên trong bộ dáng. Nhưng là giờ này khắc này, cái kia ánh mặt trời run lên, phảng phất đang vụng trộm cười, lại hình như là tại hò khan giống như. Giang Ly thì một tay lấy ạ là kéo tới sau lưng nói, ngươi mới nao tản, ngươi mới a kéo ớt đâu. Ạ là nói, ngươi nhanh bất tranh cãi đi, mạng chó quan trọng. Giang Ly trên trán hát tuyến càng nhiều, mạng chó. Ngươi nhà mới mạng chó đâu. Trên trời đại nhật quang huy run lợi hại hơn, thậm chí còn phát ra thổi phù một tiếng. Giang Ly sững sờ, nhìn một chút bầu trời bên trong Alexander đại đế, nhìn nhìn lại ạ là, hỏi ạ là cùng thiếu nữ phổ nhiều lô nói, ai? Các ngươi có nghe hay không? Vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên cái kia mặt trời thôi lắm. Không có chờ hai người mở miệng, trên trời ánh nắng oanh một tiếng tăng vọt một lần, lực lượng mênh mông như là thật đại nhật rơi xuống, nha sơn phong phát ra ủ ủ tiếng vang. Ạ là trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ngã tạo, gây tai họa. Đồng thời ạ là đầu góc nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi phá cục phương pháp. Kết quả hắn còn không nghĩ tới đâu, liền nghe Giang Ly khó chịu kêu lên, thu ngươi ánh sáng, quá chói mắt, chậm trễ ăn cơm. Ả là nghe được cái này lời nói, kém chút không có đem chính mình tâm đầu huyết cho hạ phun ra ngoài, hai chân mềm nhũn đều nhanh cho Alexander đại đế quỳ xuống dập đầu cầu bỏ qua. Kết quả liền nghe Alexander đại đế tới một câu, Giang Ly, ngươi liền mang theo một cái nổi đến cùng ta quyết chiến. Thanh âm không lớn, chỉ có phụ cận người có thể nghe được. Nhưng là cái này lời nói nghe vào Ả là trong lỗ thai, lại như là Hoàng Trung Đại Lư ở bên thai cuồng gõ, chấn động đến cả người hắn đều không bình tĩnh, trực tiếp nhảy lên hơn mấy trượng cao. Đừng nói hắn, liền ạ là sau lưng Lam mập mạp cùng thiếu nữ phổ nhiều lỗ cũng đều bị giật nảy mình. Ạ là không dám tin nhìn xem Giang Ly, hoảng sợ nói, ngươi thật sự là Giang Ly. Giang Ly xoa xoa mũi nói, nhìn cái gì? Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là Giang Ly. Không thể giả được Giang Ly. Là ngươi không tin được chứ? Nói xong, Giang Ly mười phần tùy ý tìm cái địa phương ngồi xếp bằng, đem nồi lẩu sau khi để xuống nhìn một chút cái kia khẩu nồi lớn, cau mày nói. Cái này canh còn không có uống xong à. Còn nóng hồi đâu, ngươi mấy ngày nay không uống ý ta. À là mặt mo đỏ ửng, ấp úng nói, cái này không bị đuổi giết ta. Không thể đi xuống liền ăn canh chứ sao. Giang Ly gật gật đầu, cũng không truy cứu, mà là để quạ đen tới, chào hỏi chúng nhân nói, đều đừng nhìn lấy, ăn lẩu. À là, phổ nhiều lỗ, Lam mập mạp ba người là thật chưa ăn qua nồi lẩu, nhìn xem cái kia lớn nồi đồng bên trong đỏ canh quần quận cũng không thấy ăn thịt. Hoàn toàn không hiểu thứ này có món gì ăn ngon. Bất quá phổ nhiều lỗ lộ ra rất hào phóng, trực tiếp ngồi xuống, sau đó tò mò nhìn cái kia quần cuộn đỏ canh. Ả là thấy này cùng Lam mập mạp cũng ngồi xuống. Giang Ly thì từ quả đen bên kia tiếp nhận các loại rau xanh, thịt để ở một bên. Sau đó hỏi ba người, các ngươi ba cái muốn cái gì đổ chấm A? Kỵ khẩu không? Ba người một mặt một bức, hoàn toàn không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì. Đồng thời ba người cũng có chút cho dạng. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời cái kia vòng đại nhật. Đó là ai? Đây chính là một đời đại đế, tuyệt thế thiên kiêu Alexander đại đế A. Hắn là đến nước chiến, kết quả đại chiến không có đánh đâu, trước nhìn mấy người bọn hắn ăn cơm. Ba người bọn họ là thật có chút chột dạ, sợ hại Alexander đại đế một cái không cao hứng, một bàn tay xuống tới đem bọn họ toàn trụm chết rồi. Giang Ly thấy bọn họ ngượng bức dáng vẻ, dứt khoát, tự mình xuất ra tương vừng, rau hẹ hoa, nước ép ớt, tỏi giã, chao. Lão mẹ nuôi chờ chút loại hình đồ chấm. Sau đó tự mình làm một bát tương vừng, xách rau hẹ hoa cùng tỏi giã cộng thêm dầu vừng đồ chấm. Tiếp lấy Giang Ly cũng mặc kệ bọn họ, kẹp lấy mảng lớn hung thú thịt liền ném vào trong nồi, sôi trào nồi lẩu bên trong nấu 3-4 giây, cái kia vô cùng tươi non hung thú thịt nháy mắt liền quen 8-9 phần, Giang Ly kẹp ra tại chấm trong đĩa quấy quấy về sau, một thanh nhét miệng bên trong. Lập tức răng môi lưu hương, vào miệng tan đi. Đẹp Giang Ly nhịn không được nhíu lông mày, gọi thẳng ăn ngon. Quả nhiên cái này trời rất lạnh, vẫn là thích hợp ăn lẩu. Thiếu nữ phổ nhiều lỗ thấy thế, cũng học theo, học Giang Ly dáng vẻ cũng làm một chút, nếm nếm về sau, nàng quả quyết chỉ để lại tương vừng cùng lão mẹ nuôi. Nhưng là khi thịt nhập khẩu về sau, thiếu nữ cả người đều sáng lên, ăn cái gì tốc độ rõ ràng báo tố thăng. Ạ là cùng Lam Mập Mạp thấy thế, cũng đi theo động thủ, chỉ là hai người bọn họ gặp được vấn đề, đó chính là sẽ không dùng đũa. Duy nhất một cái kẹp còn tại thiếu nữ phổ nhiều lỗ trong tay, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng trực tiếp một sắn tay áo, liền muốn động thủ. Giang Ly trực tiếp chừng bọn họ một cái nói, các ngươi nếu là dám động thủ, ta liền đem các ngươi tay chặt đi xuống hầm lấy ăn. Ạ là ưu hoán nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, chỉ có thể vụng về học dùng đũa. Hắn sẽ không dùng kẹp, dứt khoát dùng đũa khi cây tăm dùng, cắm một mảnh thịt bỏ vào nồi lẩu bên trong nấu, đun sôi khều ra trực tiếp ăn. Thứ nhất khẩu cay hắn hút ra gọi bậy gọi thẳng, ta dựa vào, quá cay. Nhưng là hai khẩu qua đi liền thành, thứ này có độc a, rõ ràng cay muốn chết, lại ăn một khẩu sau liền không buông được, hoàn toàn không dừng được a. Bên trên Lam Mập Mạp đi theo liều mạng gật đầu, hắn cũng là ăn miệng đầy chảy mỡ, vui vẻ không muốn không muốn. Giang Ly một mặt thương hại nhìn xem mấy cái này chưa ăn qua ăn ngon đáng thương bé con, thở dài nói, sinh không tại Đông Đô, các ngươi xem như sống uổng phí cả đời. Ăn mấy khẩu về sau, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời Alexander đại đế nói, ai, đừng nhìn lấy, đừng giả vờ, xuống tới cùng một chỗ ăn đi. Ta cũng nghe được ngươi tiếng nuốt nước miếng. Nhiều người chung ăn một nồi. Còn thể thống gì? Alexander đại đế có chút ghét bỏ, sau đó bổ sung một câu, ngươi ta hôm nay quyết chiến. Ngươi lại tại cái này ăn. Ăn. Nồi lẩu. Giang Ly nhắc nhở. Alexander đại đế ừ một tiếng, ăn lẩu, ngươi không khỏi cũng quá không tôn trọng trận đại chiến này đi. Giang Ly lắc đầu, móc ra một chai bia đến, uống một ngụm hết sạch nửa bình về sau, cái này mới nói, vừa vặn tương phản, ta là tôn trọng trận đại chiến này, cho nên mới đến cái này ăn. Alexander nhíu mày, không hiểu mà hỏi, ồ, lời này làm sao nói? Giang Ly nói, ngươi định thời gian quá sớm. Ta sáng sớm đứng lên, mang mang hồ hồ đều quên ăn điểm tâm. Ngươi nói ta chống không bụng đến cùng ngươi đánh nhau, coi như ngươi thắng, ngươi cũng coi là thắng mà không võ à. Ta chống không bụng cùng ngươi đánh, kia là xem thường ngươi, kia là không tôn trọng ngươi, đúng hay không? Chương 88, chờ hoa đều dụng. Alexander đại đế theo bản năng gật đầu. Giang Ly buông tay nói, ngươi nhìn, sở dĩ ta mới mang theo nồi lẩu tới, ăn uống no đủ, chúng ta đều điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó đại chiến 300 hội hợp. Đến lúc đó, mặc kệ ai thắng ai thua, kia cũng là thực sự chiến tích, dùng không được chống chế. Chân chính tôn trọng đối thủ người, chính là muốn xuất ra 100% trạng thái chiến đấu người. Mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rắc rưởi, ngươi nói đúng không? Alexander đại đế tiếp tục gật đầu, bất quá vẫn là nói, ngươi nói rất có lý, nhưng là, ta y lì nguyên cảm thấy ngươi đang lừa dối ta. Giang Ly không còn gì để nói. À là, Lam Mập Mạp. Phổ nhiều lô ba người thì phù một tiếng, kém chút không có bật cười. Trước mắt hai người thật là đáng sợ, ba người lúc này mới cố nén ý cười, túi đầu tại cái kia thở hổn hển đánh lấy hát xì. Giang Ly cũng không để ý tới bọn họ, cộp cộp miệng chỉ vào nồi lẩu nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, liền hỏi ngươi có ăn hay không. Alexander đại đế, không ăn. Không ăn là xong. Giang Ly cũng không chiêu hô, ngồi tại cái kia tiếp tục ăn như gió cuốn. Lam Mập Mạp lần thứ nhất mở miệng. Giang Ly, ngươi đây là cái gì thì ta? Làm sao ăn ngon như vậy a? Giang Ly chỉ vào dưới chân nói, cái này trên núi đầu kia bạch hạt thịt. Biết ngày tầng thứ mấy ngày qua, ta quên mất. Dù sao đây là thuần hoang dại, nguyên sinh thái tốt thịt. Tóm lại, đi theo ta, sẽ không bạc đái miệng của ngươi. Lam Mập Mạp dùng sức gật đầu, sau đó nhìn liếc mắt ra lạ, phảng phất lại nói, nhìn một cái nhân ra. Đi theo nhân ra ta ăn thịt, đi theo ngươi ở đây trên núi uống hơn nửa tháng canh. Ả là cũng là da mặt dày, ngồi tại vậy liền làm như không nhìn thấy, ăn so với ai khác đều vui sướng, ở giữa vẫn không quên quản Giang Ly muốn một chai bia. Đồng dạng, thứ nhất khẩu Ả lạ là ghét bỏ, nhưng là cái này rượu cũng có độc, làm mấy chén về sau, phối hợp với nồi lẩu cay độc, dĩ nhiên càng uống càng thoải mái. Kết quả là, Giang Ly, Ả lạ, Lam Mập Mạp, thậm chí liền phổ nhiều lốt đều cầm ly rượu lên, hào sảng cùng mấy người cạn ly. Trên đại tuyết sơn, tuyết lớn đầy trời, gió lớn cùng suy. Nguyên vốn phải là một mảnh tịch lệnh từ địa. Nhưng là giờ này khắc này, nhiều bốn người tại cái kia ăn lẩu, hơn nữa còn thỉnh thoảng trà sát mồ hôi trên trán, lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không hài hòa. Trên trời đại nhật hoành không, một mực không hiểu, nhưng là ủng ủ câm thanh lại không ngừng vang lên. Qua ba lần rượu, Giang Ly ngẩng đầu lên nói, ai, có ăn hay không? Các ngươi đều ăn một nửa. Alexander đại đế nói. Giang Ly nói, yên tâm, thịt có rất nhiều, bao no. Alexander vẫn không có xuống tới ý tứ, Giang Ly trực tiếp đứng dậy, bước lên trời, sau đó tại ạ là mấy người trong ánh mắt kinh ngạc. Hắn muốn động thủ A. Lam Mập Mạp run rẩy nói, tranh thủ thời gian. mau đem đèn cho lấy ra ta, ta tránh một chút. Tuyệt thế đại chiến cuối cùng muốn bạo phát ta. Phổ Nhiễu Lâu ngược lại là lộ ra rất hưng phấn. A Lã lại ngồi không yên, hưng phấn cái gì à, thật đánh nhau, chúng ta đều muốn thay bay vạ gió. Đúng lúc này, Giang Ly động, một chụp Alexander bả vai nói, nhìn ngươi cái kia nhăn nhó kỉnh, có phải hay không cái da nhóm. Là da nhóm liền hạ đi ăn, nên ăn một chút, nên uống một chút, ăn uống no đủ ta hai đại chiến 300 hội hợp. Ngươi nếu là mẹ nhóm, ngươi liền đứng tại cái này tiếp tục hóng gió, ta coi như thật mặc kệ ngươi. Ta cái này bỗng nhiên rượu, không có một ngày uống không hết. Alexander bên ngoài thân kim quang một trận run rẩy cũng không biết là khí vẫn là tại sao. Ngay tại Giang Ly quay người xuống tới thời điểm, Alexander cuối cùng cũng động, cùng đi theo. Thấy cảnh này, ạ là trong mắt đều nhanh trận lồi ra, hắn là vực ngoại sinh trưởng ở địa phương cư dân, tự nhiên biết Alexander đại đế tính cách. Kia là một cái sơ qua không hài lòng liền thổ thành diệt quốc tuyệt thế bá chủ. Trên triều đình, nhất niệm không hợp giết người đều là chuyện thường. Cái này loại tuyệt thế bá chủ, liền xem như nói chuyện cùng hắn, tâm đều đang run rẩy. Hắn một ánh mắt, liền có thể để cường giả tuyệt thế run rẩy. Ạ là đã lớn như vậy, còn chưa nghe nói qua ai dám chụp Alexander đại đế bả vai. Nhưng là hết lần này tới lần khác tên trước mắt này chụp, mà lại giống như Alexander đại đế còn không có sinh khí. Ạ là nhất thời giữa não tử có chút không đủ dùng, thực sự là có chút không hiểu rõ hai cái này người đến cùng là cái quan hệ gì. Chỉ ít từ gặp mặt đến bây giờ, hai người biểu hiện ra cảm giác, tuyệt không giống như là muốn buộc phát sinh tử đại chiến cựu địch. Ngược lại là có điểm giống lao bằng hữu tụ hội. 333. Giang Ly chụp chụp bên người mặt đất nói, đến đều tới, đừng nhăn nhăn nhó nhó. Đến, ngồi bên cạnh ta, chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Giang Ly mấy bình rượu xuống dưới, đầu óc cũng nóng lên, cả người cũng lộ ra 10 phần nhiệt tình hào phóng, không chút nào nhăn nhó. Alexander đại đế còn không có ngồi xuống đâu, Giang Ly đã đem bát chuẩn bị cho hắn tốt. Alexander đại đế nhìn xem Giang Ly, Giang Ly lại căn bản không nhìn hắn, một bên bày bát, một bên thì thảo, ta nói cho ngươi, ngươi ở ta nơi này cũng đừng sĩ diện. So ngươi lợi hại nghìn lần vạn lần lão gia hỏa ta đều gặp. Đến ta cái này, còn không phải nên ăn một chút, nên uống một chút. Một cái không cao hứng, đói nha dừng lại. Ẩn thân đứng ở một bên Hắc Liên nghe vậy, trên mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Hiện tại hắn có thể không phải liền là đứng tại bên cạnh bên trên bị đói thế này. Sớm biết nhiều người như vậy, Hắc Liên liền không ẩn thân, đi theo thoải mái lên núi, nên ăn một chút nên uống một chút không tốt rất à. Alexander đại đế thì có chút không vui mà nói, ngươi nói. Có người lợi hại hơn ta nghìn lần, vạn lần. Ạ là cũng không dám tin tưởng nói, đại ca, ngươi nói đùa đâu a? Trên thế giới này còn có so đại đế còn mạnh hơn nghìn lần vạn lần người. Giang Ly theo bản năng lườm liếc mắt Hắc Liên, sau đó ha ha cười nói, thế giới lớn không thiếu cái lạ. 3.000 đại thế giới, ngàn vạn tiểu thế giới, mỗi cái thế giới đều có vô cùng cường giả, có thể khai thiên tịch địa, có thể hóa thành luân hồi, thường sinh bất diệt người vô số kể. Liên chúng ta dạng này, tại đại thế giới này bên trong, cũng bất quá là sâu kiến giống nhau tồn tại. Ai? Nói nhiều như vậy làm gì? Uống rượu. Giang Ly rượu không uống ít, uống nhiều quá, thổi như bức tính cách liền bạo phát. Thổi như bức không đáng sợ là Giang Ly không có thổi như bức, thực sự nói thật. Cảm giác kia, người khác rõ ràng cảm thấy hắn đang khoác lác bức, thế nhưng là hắn cái kia chân thực, thành khẩn biểu lộ lại để cho mọi người có chút hoài nghi, đây rốt cuộc có phải hay không thật. Nhất là A La. Hắn nhưng là một đường nghe Giang Ly thổi như bức tới, trọng điểm là, về sau những này như bức đều trở thành sự thật. Sở dĩ, hiện tại hắn có chút động riêu, cảm thấy Giang Ly có thể nói là thật. Cho tới Alexander đại đế, toàn thân kim quang rực rỡ, mặc dù kim quang thu liễm ngưng tụ tại bên ngoài thân để người thấy không rõ trên người hắn hết thảy, nhưng là kim quang kêu ít nhiều có chút run run, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Alexander đại đế thản nhiên nói, ngươi nói tốt giống như rất hiểu, ngươi nói 3.000 đại thế giới. Ngàn vạn tiểu thế giới, ngươi có thể từng đi qua. Gặp qua. Nếu là đi qua, gặp qua, có thể nói ra một thế giới hoàn chỉnh quy tắc, phong thổ đến. Alexander đại đế hỏi rất khéo léo, hắn trực tiếp hỏi quy tắc, phong thổ. Dù sao, toàn bộ phương Tây đều tại hắn thống trị phía dưới, đối với lãnh thổ của mình, Alexander đại đế cơ hồ như lòng bàn tay. Giang Ly muốn cầm chuyện bên kia lừa gạt sự tình, là không thể nào. Nếu là hiện biên, khẳng định có lỗ thủng. Nhưng mà Alexander đại đế cũng không biết, Giang Ly đích thật là đang khoác lác bức, nhưng là Giang Ly thật sự có thổi như bức tiền vốn. Cái này tiền vốn không phải Hắc Liên, mà là hắn nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng. Giang Ly uống tại cái kia có chút đập gõ, cười hắc hắc, nhìn xem mấy người, hỏi, thật muốn nghe. Đám người gật đầu. Giang Ly vô bàn tay một cái nói, tốt. Cái kia ta liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút những đại thế giới này. Ân, chúng ta trước tiên là nói về cái kia lão nạp muốn hoàn tụ. Khu khu, lão hòa thượng kia thế giới đi, sau đó nói thỏ thế giới, về sau chúng ta trò chuyện bàn lòng thế giới. Tóm lại nhiều nữa đâu. Tiếp lấy Giang Ly một bên uống địa, xuyến nồi lẩu, một bên nước miếng văng tung tóe bắt đầu kể chuyện xưa. Bên trên Hắc Liên thì một mặt im lặng nhìn trước mắt mấy người này, trong lòng thầm đủ, cái này mẹ nó thật là phát cáo liều sao. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Người xem nhóm tại giữa trưa, liền đã toàn bộ leo lên thứ 14 cầu thang, nộ tử phòng, từng cái chiếm lĩnh các loại ánh mắt cực địa phương tốt, đệm lên chân nhìn qua bên này. Đáng tiếc, góc độ vấn đề, từ dưới đi lên nhìn, thật không nhìn thấy thứ gì. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái kia một vòng như là đại nhật giống nhau hoàng kim trên xa. Cho tới trên núi còn có cái gì, hoàn toàn không nhìn thấy. Bất quá bọn họ không đổi, bọn họ biết, thật muốn động thủ. Ngọn núi kia căn bản không đủ hai tôn cao thủ tuyệt thế đánh, tất nhiên muốn bước lên trời, đến lúc đó mọi người cái gì đều có thể nhìn rõ ràng. Vì thấy rõ, có hỏa hệ tu sĩ đem trên bầu trời sương mù trực tiếp đốt sạch sẽ, không có che chắn, nhìn rõ ràng hơn. Đám người phía sau nơi hẻo lánh bên trong, một số người cùng tiến tới, đang thấp giọng truyền âm nghị luận cái gì. Những này người cùng đại đa số tóc vàng mắt xanh, hoặc là màu nâu làn da người xem khác biệt, bọn họ đều là da vàng tóc đen. Hiển nhiên đều là đến từ phương Đông, bây giờ lại không thể quay về vực ngoại tộc nhân. Bọn họ lặng lẽ truyền lại một chút tin tức. Cùng lúc đó, cự ly Hí Mã Lạ chỗ rất xa, một đám người tụ tập ở đâu, đồng dạng ngóng nhìn chắc nghèo trên đỉnh cái kia vòng đại nhật. Những này người khuôn mặt nhăm hiểm, tựa hồ đang mưu đổ mỗi loại kinh thiên đại cục. Động thủ a. Lại chờ chút, còn không thấy được Giang Ly leo núi. Trên núi chỉ có một cái Alexander, phát động cũng quá thua lỗ. Chờ một chút đi. Chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. An tâm chờ đợi, cấp bậc kia chiến đấu, một khi bắt đầu, coi như ngươi hữu tâm ẩn tàng đều giấu không được. Chúng ta cứ việc chờ lấy. Mặc kệ ai thắng, thế giới này là chúng ta. Alexander uy áp phương Tây quá lâu, chúng ta ẩn nhẫn cũng quá lâu. Giang Ly xuất hiện, chính là chúng ta quật khởi thời cơ. Nhưng mà, bọn họ chờ đến xế chiều trời tối, bụng ngục ngục cùng ngục đều, trên núi vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Ngã tạo. Giang Ly có phải hay không không dám tới? Có người kêu to. Giang Ly tới a, ta trước đó nhìn thấy hắn cưỡi đại điểu lên núi. Có người đáp lại. Cái gì? Giang Ly lên núi. Cái kia bọn họ làm sao còn không khai chiến? Không biết ta, cái này đều đi lên thật lâu rồi. Ta cũng nhìn thấy, hắn lúc ấy cầm trong tay cái đen xì đồ vật. Cũng không biết là cái gì đại sát khí. Có lẽ Giang Ly còn không co nổi lên, hắn đang mưu đồ một trận kinh thiên âm mưu, muốn cần ngươi nói cái kia loại đại sát khí. Lừa giết Alexander Đại Đế. Có khả năng, nếu không không có lý do giải thích Alexander Đại Đế leo núi lâu như vậy, cũng không có đánh nhau. Bất quá, Giang Ly nếu là làm loạn, dưới núi Macedonia đế quốc tinh nhuệ cũng không phải ăn chay, hắn sợ là muốn chịu không nổi. Chờ đi. Nếu không phải người đi lên xem một chút tình huống. Ai đi? Người dám a? Alexander Đại Đế cái kia tính tình, người đi nhìn liếc mắt, không chừng nhà đều bị diệt. Đúng đấy, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nhân gia đại đế đều tại chờ, chúng ta có cái gì đợi không được. Không phải. Ta là đói bụng. Ta cũng đói bụng. Ai? Các ngươi cẩn thận nghe, tại sao ta cảm giác có mùi thì ta? Tựa như là từ trên núi bay xuống. Trăng lên giữa trời. Trên đỉnh núi, Giang Ly uống đỏ bừng cả khuôn mặt, tiện tay vỗ Alexander bắp đùi nói, huynh đệ, ta nói cho ngươi, người sống cả một đời, ngươi đánh cái này phá thiên hạ không có chim dùng. Chờ ngươi chết. Còn không phải người chết chim chỉ lên trời, đâu thèm được cái này hậu thế giang sơn ai đến ngồi. Alexander tiện tay đẩy ra Giang Ly tay, mang theo hơi say rượu nói, kia là hậu nhân sự tình, ta chỉ nghĩ tại ta sinh thời, hoành áp một đời, vô địch thiên hạ. Giang Ly chụp cái bàn tay, được, thỏa mãn ngươi. Hôm nay giao đấu, ngươi thắng. Giang Ly nói vô cùng nhẹ nhõm. Alexander đại đế lập tức ngây ngẩn cả người. Đối diện ả là một khẩu thịt nhét miệng bên trong trực tiếp bỏng phun ra, hoảng sợ nói. Ngươi cứ như vậy để à. Uống thật nhiều rượu ạ là đã sớm ở vào say rượu hưng phấn trạng thái, đã mặc kệ Alexander, trực tiếp hô, ta dựa vào, ngươi cũng đã biết ngươi nếu là thắng, kia là loại nào uy danh cùng uy phong. Thiên hạ đệ nhất ta. Alexander cũng nhìn về phía Giang Ly, hỏi, ngươi cứ như vậy nhường. Giang Ly không quan trọng phất phất tay nói, đều là chút hư, ta muốn tới có cái gì dùng. Ta liền hỏi ngươi nhóm, ta muốn cái này đệ nhất, là có thể sống lâu 10 năm 8 năm. Còn là có thể cưới nhiều mấy cái lao bà à. Ta là không hiểu rõ các ngươi bọn gia hỏa này. Theo ta, mỗi ngày phơi nắng mặt trời, lưu dắt chó, dạo chơi chợ bán thức ăn, mặc kệ thế giới này sinh tử tiêu tan, đó mới là nhàn nhã thời gian. Alexander trầm mặc. À là không cam lòng nói, vậy cũng không thể liền bỏ qua như vậy a. Giang Ly giơ ly rượu lên nói, trong mắt ta, thế giới này, còn không có cốc rượu này quý giá. Thế giới tính là cái gì chứ a? Cầm thế giới này, ta cũng phải uống cốc rượu này. Lấy không được, ta như thường uống cốc rượu này. Thế giới không thể ăn, không thể uống, nào có hét tới trong bụng rượu quý giá. À là nhất thời ở giữa dĩ nhiên không phản bắt được. Ngược lại là Lam mập mạp gật đầu nói, ta thấy qua vô số thiên tiêu, bọn họ đều vì thế giới này lẫn nhau chính phạt, cuối cùng người thua thua hết thảy, thắng người cũng bất quá sống lâu mấy năm, cuối cùng còn không phải nhập thổ vi an. Ngươi mập mạp này thật khoác lác như bức, nói hình như ngươi sống bao lâu giống như. Giang Ly sông lớn ngáp nói. Lam mập mạp một đầu lông mày, mặt đỏ lên nói, ta sống có thể so với ngươi tưởng tượng muốn xa xưa. Chương 89, thiện nhân. Được rồi, đừng thổi như bức. Ngươi như vậy như bức, cũng không gặp ngươi có thể để cho ta thành đương thời thứ nhất. À là nói. Lam mập mạp vừa nghiêng đầu nói, ta không hoàn chỉnh, đương nhiên không thỏa mãn được ngươi. Chờ ta hoàn chỉnh, ngươi chính là thứ nhất. À là nhìn xem Lam mập mạp cái kia say khướt dáng vẻ, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, đến lúc đó ta đệ nhất, mang ngươi ăn ngon uống say được rồi. Mấy người lần nữa nâng ly cạn chén, ăn thịt. Đúng lúc này, Alexander bỗng nhiên cười, ngươi cái này người ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu đâu. Giang Ly nhìn về phía Alexander, ý gì? Alexander đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, quan sát trước mắt mảng lớn sông núi nói, tranh đoạt thiên hạ, cũng không phải là mục đích. Được thiên hạ, liền chẳng khác nào được thiên địa đồng ý, có đại khí vận bản thân. Chúng ta mục đích cuối cùng không phải vô địch, mà là vĩnh hằng. Muốn vĩnh hằng, căn cơ, khí vận, thực lực thiếu một không thể. Ngươi nói bất tranh, cái kia như thế nào vĩnh hằng? Giang Ly theo bản năng trả lời một câu, làm giận chứ sao? Ừm. Cái gì? Alexander cùng ạ lạ đồng thời đặt câu hỏi, đều không có nghe minh bạch Giang Ly ý tứ. Hắc Liên thì đá Giang Ly cái mông một cước, Giang Ly vội ho một tiếng nói, ta là nói, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, từ xưa đến nay, căn cơ, khí vận, thực lực đều có người chỉ có ngươi một cái a. Kết quả đây, còn không phải nên chôn được chôn. Cái này lời mặc dù làm giận, nhưng là cái này là chân lý. Alexander chỉ vào phương đông nói, nhưng là từ cổ đến nay, không có một người đánh tới phương đông đi qua. Ta muốn biết, bức tường kia sau tường mặt, đến cùng là như thế nào một cái thế giới. Ta mời thiên hạ sở hữu chiêm tinh sư bày ra vạn tinh đại trận xem bói thiên tượng, sở hữu dấu hiệu ghi rõ, vĩnh hằng tại phương đông. Mà trường sinh thời cơ cũng tại Lam Tinh hiện hiện. Sở dĩ, phương đông cùng Lam Tinh ta đều muốn cầm tới tay. Giang Ly, ngươi có bằng lòng hay không đem phương đông cùng Lam Tinh nhường cho ta? Giang Ly nghĩ cũng không nghĩ mà nói, phương đông ngươi yêu muốn ngươi chính mình đi cầm, cùng ta có một mao tiền quan hệ. Lam Tinh, ngươi đừng quấy rầy ta sinh hoạt, đừng nhiễu loạn trật tự, ngươi yêu làm gì làm cái đó. Alexander ngạc nhiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Ly vậy mà như thế thoải mái. Alexander nói, ngươi ngay cả trường sinh thời cơ đều không cần. Giang Ly ha ha nói, nhân gia nói ngươi liền tin a. Cất chó trường sinh thời cơ, ta tại Lam Tinh sinh sống lâu như thế, Lam Tinh người đều mau đem Lam Tinh đảo mặc vào, kết quả đây. Lông đều không có. Ngươi nếu là tin, ngươi liền chậm rãi tìm. Dù sao ta là lưỡi tìm. Ngươi có thể trường sinh, kia là mạng của ngươi, ta đây. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tương lai, chỉ nghĩ an tâm qua tốt hiện tại. Nghe được cái này lời nói, Alexander nhìn Giang Ly ánh mắt càng phát ra cổ quái, sau đó chỉ vào dưới núi nói, rất nhiều người đang nhìn đâu, chờ ngươi ta ở giữa một trận liều mạng tranh đấu. Chờ thôi, lúc nào ăn uống no đủ lại nói. Giang Ly một mặt không quan trọng, sau đó bổ sung một câu, chúng ta lại không phải trong vườn thú khỉ lớn tử. Còn phải dựa theo thời gian của bọn hắn đi đánh. Thế nào? Ngươi muốn đương thiên hạ đệ nhất, vẫn là nghĩ đương thiên hạ đệ nhất khỉ lớn từ A. Alexander lần nữa không còn gì để nói. Giang Ly chụp chụp bên người mặt đất nói, lệ mê chậm chạp, đừng mút tích, tới nhậu nhẹt. Alexander lần nữa tòa hạ, bất quá hắn không có ăn cái gì, mà là đối với Giang Ly nói, ngươi ta có thể so tài một phen. Giang Ly nói, so tài cái gì A, ta không phải nói A, ngươi thắng, ta thua rồi. Về sau ngươi thiên hạ đệ nhất ta thiên hạ thứ hai. Alexander. Như thế thắng mà không võ, sẽ dao động đạo tâm của ta. Alexander nói. Giang Ly nhìn xem Alexander, một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi thật đúng là. Nữ nhân tính tỉnh, lệ mề chậm chạp tha được, ngươi muốn so thử đúng không? Ta có cái biện pháp. Alexander nói. Giang Ly duỗi ra một cái tay đến, nói, tới. Alexander nhìn xem Giang Ly, ngốc manh hỏi một câu, làm gì? Giang Ly nói, vật tay a. Phốc phốc. À lạ, Lam mập mạp, Phổ Nhiều Lỗ ba người trực tiếp liền phun ra. Đương thời mạnh nhất hai đại cao thủ, quyết chiến Hí Mã Lệ ạ chi đỉnh, phải quyết ra thiên hạ đệ nhất. Kết quả dĩ nhiên là vật tay. Đây cũng quá. Quá trò đùa. Alexander nhìn xem Giang Ly tay, ngạc nhiên nói, vật tay. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy à, ngươi không phải muốn đi cái quá trình á, yên tâm, ta không nhường, hai chúng ta toàn lực một tách ra, thắng chính là thiên hạ đệ nhất, như thế nào? Alexander đại đế nhìn xem Giang Ly, sau đó khẽ cười nói, ngươi cái này người rất có ý tứ, giết ngươi xác thực ít đi rất nhiều niềm vui thú. Cái này loại không thương tổn nhân tính mạng giao đấu, ngược lại là có chút ý tứ. Tới đi, ta cùng ngươi. Nói xong, Alexander đại đế thật vươn một cái tay cùng Giang Ly nắm lại với nhau. Cầm Alexander đại đế tay, Giang Ly chỉ cảm thấy như là nhuyễn ngọc, bóng loáng, lạnh buốt, xúc cảm rất tốt. Giang Ly nhịn không được lẩm bẩm một câu, đại lao ra nhóm làn da tốt như vậy. Đây cũng quá mẹ a. Alexander đại đế trên thân kim quang run lên, âm thanh lạnh lùng nói, đừng phân thần. Đã biết rồi, tới đi, ạ lạ, hô bắt đầu. Giang Ly nói, ạ lạ lộ ra rất kích động, mặc dù trước mắt cuộc thi đấu này nhìn vô cùng rất rắc rưởi. Nhưng là cái này cuối cùng là phải lựa chọn ra đệ nhất thiên hạ tranh tài, hắn đến làm trọng tài hô bắt đầu, về sau có thể thổi cả đời. À là hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, bắt đầu. Sau một khắc, Alexander toàn thân kim quang đại phóng, lực lượng nháy mắt đạt đến trạng thái đỉnh phong. Giang Ly đi theo hét lớn một tiếng, cũng không gặp trong cơ thể có cái gì lực lượng cuồn cuộn, nhưng là hắn chính là gánh vác Alexander thủ đoạn. Giang Ly giống chính là mặt đỏ tía thai. Cảm giác kia giống như là đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng giống như. Alexander lạnh hừ một tiếng, lực lượng lần nữa trèo thẳng, đồng thời kim quang bắt đầu nội liễm, hiển nhiên hắn cũng tại co vào lực lượng tại trên cánh tay phải, cũng muốn lấy điểm phá diện. Làm sao, để Alexander bất đắc dĩ là, Giang Ly tại cái kia quỷ hô quỷ kêu thời điểm lực lượng dĩ nhiên cũng đi theo tăng vọt, mặc cho Alexander như thế nào thôi động lực lượng, sửng sốt vô pháp tách ra thắng hắn. Phổ Nhiều Lỗ thầm nói, Giang Ly tựa hồ sắp đến cực hạn. Ngươi nhìn hắn, mặt đều đỏ lên phảng phất muốn sụp ra như vậy. À lạ gật đầu, ừm, có đạo lý. Ta hiện tại khác không sợ, liền sợ hắn lại dùng lực xuống dưới sẽ lôi ra tới. Lời này vừa nói ra, Giang Ly trực tiếp chừng hắn liếc mắt, cút sang một bên, không thấy chúng ta đang sống mái với nhau à. Nói xong, Giang Ly vẫn không quên dùng một cái tay khác cầm lấy đũa kẹp lên một mảnh thịt nhét miệng bên trong. Một màn này rơi trong mắt mọi người, từng cái liền cùng nhìn quỷ giống như nhìn xem Giang Ly. Vật tay mặc dù kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng là đây chính là thực sự hợp lực lượng. Lúc này đừng cho chuyện, chính là phân một cái thần tinh lực đều không có, kết quả Giang Ly còn có rảnh rỗi mắng chửi người ăn lẩu. Cái này, hàng này hiển nhiên còn không dùng toàn lực đâu. Thế nhưng là ngươi nha không dùng toàn lực coi như xong, ngươi giống như vậy tê tâm liệt phế làm gì? Diễn kịch diễn cũng quá giả a. Alexander tự đúng vậy minh bạch, Giang Ly hàng này còn có thừa lực, hơn nữa còn có rất dư thừa lực. Thế là Alexander hít sâu một hơi, toàn thân oanh một tiếng vang, hoàng kim áo giáp buộc phát ra vô tận kim quang, phía sau đại nhật quang vòng càng là tản mát ra vô cùng chói mắt kim quang. Kim quang bên trong phảng phất có mặt trời ở bên trong chuyển động, sức mạnh vô cùng vô tận rót vào Alexander trong cơ thể. Giờ khắc này Alexander trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, quả thật như là thần minh. Đáng tiếc, cái này thần minh giờ này khắc này ngồi dưới đất cùng người vật tay đâu, có chút sát phong cảnh. Bất quá Alexander đại đế lực lượng lại là thực sự, không có nửa điểm gãy trụ bạo phát. Alexander lực lượng tăng thêm thái dương thần lực lượng, kia là loại nào vĩ lực. Liền xem như một ngọn núi, hiện tại Alexander cũng có thể trực tiếp lật tung, hoặc là nâng lên tìm tới ném ra đi. Đây chính là thần minh. Nhưng mà, để Alexander không còn gì để nói chính là, trước mắt hôn đả này như cũ tại cái kia ngao ngao kêu, hô hảo, ai nha, ta nhanh không kiên trì nổi á. Quá mạnh nha. Ai nha nha nha. Ăn một khẩu bổ sung khí lực trước. Sau đó Giang Ly có ăn một khẩu nồi lẩu. Nhìn đến đây, ạ là cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hắn cũng không phải người bình thường, thực lực cũng bước vào biết thiên cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được Alexander khủng bố. Alexander lực lượng quả thực liền như là mặt trời quan sát sâu kiến giống nhau nhìn xem hắn, khủng bố vô biên. Nếu là bạo phát đi ra, một quyền quá khứ, đoán chừng có thể bình định một tòa thành lớn. Chính là như vậy lực lượng. Kết quả sửng sốt vật tay tách ra không thắng một cái nhìn cùng hai giống như in tiện nhân. Cái này khiến ạ lạ có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là, Alexander rõ ràng là 10 phần nghiêm túc đối cục, đã không ngừng xuất ra các loại át chủ bài đến gia tăng lực lượng. Nhưng là Giang Ly đâu? Hàng này từ đầu đến cuối đều là một bộ ta muốn xong, ngươi thêm ít sức mạnh ta liền bị ngươi đánh ngã á. Têu tặc hăng hái, lực lượng đặc biệt đủ, biểu lộ cũng đúng chỗ. Chính là cái kia thỉnh thoảng ăn khẩu nồi lẩu uống một hớp rượu, có chút phá hoại hắn hí phần. Thậm chí còn có chút làm giận. Đến lúc này, với tư cách Giang Ly cùng một bọn ạ lạ dĩ nhiên manh động chép mở chai rượu tử cho Giang Ly một cái bình xung động. Bởi vì hàng này biểu lộ, quá tờ mở tiện. Đúng lúc này, Alexander lạnh hừ một tiếng, mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào Giang Ly chỗ mi tâm, lúc này tại vận dụng tinh thần lực, muốn dung chuyển Giang Ly tinh thần, để Giang Ly phân thần, từ đó thắng được tranh tài. Cái này cũng không phạm quy, như vậy cũng tốt so hai người vật tay, một người nhăn mặt một cái đạo lý. Chỉ ít, ở cái thế giới này vật tay trong trận đấu, là cho phép. Ngân quang rực rỡ, như là tinh hà hoành không. Nhìn ả là tâm thần run lên, hắn lại bắt đầu vì Giang Ly lo lắng. Nhưng mà, bành, một tiếng vang trầm, chỉ thấy cái kia ngân hà một dạng tinh thần lực đâm vào Giang Ly trên đầu, bắn tung tóe đầy trời đều là. Mạnh mẽ như vậy vô song tinh thần lực, dĩ nhiên đâm không xuyên Giang Ly tinh thần phòng ngự. Bọn họ không biết, Giang Ly tự thân sức chiến đấu kỳ thật cũng không tính rất cao, chỉ có vận dụng Hắc Liên lực lượng thời điểm, mới có thể bộc phát ra vô địch chi tư. Mà Hắc Liên lực lượng, Giang Ly động dùng tác dụng phụ quá lớn, quang đau một cửa ải kia liền vô cùng khó chịu. Nhưng là Hắc Liên lực lượng lại có thể tự động phòng ngự, sở dĩ Giang Ly công kích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là phòng ngự tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Vô luận là vật lý tổn thương, vẫn là tinh thần lực tổn thương, trừ phi có thể đánh nát Hắc Liên lực lượng thủ hộ, nếu không hết thể vô hiệu. Cái gì? À là không dám tin kêu lên, Giang Ly dĩ nhiên không có việc gì. Lam mập mạp sờ sờ cằm nói, gia hỏa này, quá kinh khủng. Ta lịch đại chủ nhân bên trong, không có một cái hung mãnh như vậy. Phổ nhiều lỗ che lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, đây cũng quá mạnh a. Alexander thì kêu lên một tiếng đau đớn, kim sắc ở trong có huyết sắc lấp lóe, hiển nhiên, tinh thần lực bị vỡ nát, phản phệ chi lực đã thương nàng. Mà Giang Ly đâu? Hàng này như cũ tại cái kia ngao ngao kêu, đau a, mệt mỏi a, ta nhanh xong rồi. Nhìn đám người là lông mày đủ nhăn, hận không thể đều vung mạnh mở chai rượu tử cho nhà lập tức. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Giang Ly là thật đau. Alexander cường đại nằm ngoài dự đoán của Giang Ly, Giang Ly thực lực tiến bộ rất nhanh, hiện tại bằng vào mượn mình lực lượng chính là biết ngày tầng thứ 8 lực lượng. Nhưng là Alexander lực lượng mạnh mẽ hơn Giang Ly không chỉ một đoạn. Hai người vừa mới tiếp xúc thời điểm, Giang Ly liền biết, chỉ bằng vào hắn mình lực lượng căn bản vừa bất quá Alexander. Alexander rất có thể không phải trong truyền thuyết biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là cửu trọng thiên trở lên. Thậm chí khả năng đã bước vào cảnh giới tiếp theo. Sở dĩ, lúc ấy Giang Ly quyết định thật nhanh, trực tiếp vận dụng Hắc Liên lực lượng. Hắc Liên lực lượng rót vào trong cơ thể, lực lượng là có, nhưng là đau là thật đau a. Giang Ly chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều vỡ nhanh, mỗi một tế bào đều đang kêu rên. Loại đau khổ này đồng thời vui vẻ cảm giác, tra tấn hắn dục tiên dục tử. Không được, uống một hớp rượu. Giang Ly là thật đau gánh không được, trực tiếp để quạ đen cầm rượu đế, cô đông một khẩu chỉ làm. Hắn muốn mượn tiểu kình tê liệt thần kinh, để cho mình chẳng phải đau. Nhưng là Hắc Liên lực lượng là toàn phương vị để thăng Giang Ly lực lượng, bao quát tinh thần lực, linh hồn cường độ chờ chút. Sở dĩ, cái này đau cũng không chỉ là nhục thân đau, linh hồn của hắn cũng tại đau, cái này loại đau, chính là rượu cũng không có cách nào gây tê. Cái kia là đến từ sâu trong linh hồn, vô pháp kháng cự kịch liệt đau nhức. Sở dĩ, những người khác oan uổng Giang Ly, cho rằng hắn cầm lấy thực lực cường đại, cố ý đùa nghịch tiện đâu, lại không biết hắn là thật đau. Đau đau đau. Lại đến một bình. Giang Ly ngao ngao kêu, lại là một bình. Đối diện Alexander toàn thân kim quang càng ngày càng rực rỡ, lực lượng không ngừng trèo thăng. Làm sao có thể thắng được vận dụng Hắc Liên chi lực Giang Ly đâu. Giang Ly mặc dù tùy thời có thể thắng đối phương, nhưng là Giang Ly không nghĩ làm như vậy. Bởi vì tựa như hắn nói tới như vậy, hắn đối với thiên hạ đệ nhất không hứng thú. Trong mắt hắn, thiên hạ đệ nhất đại biểu không phải vinh quang, mà là vô cùng vô tận phiền phức. Từ xưa đến nay, tranh cường háo thắng là nhân loại khắc vào thực chất bên trong đồ vật, sở dĩ chỉ cần Giang Ly khi một ngày thiên hạ đệ nhất, liền bị một đám người thời khắc nhớ, nghĩ muốn khiêu chiến hắn, thắng được vinh quang. Tương phản, thiên hạ thứ hai liền không giống nhau. Như vậy cũng tốt so thế vận hội Olympic, đệ nhất thế giới tất cả mọi người nhận biết, có thể ghi nhớ, nhưng là lại có mấy người nhớ được tên thứ hai là ai đây. Nhưng là ai lại dám coi thường thứ hai đâu. Đầu tiên là bia sống, thứ hai mới tiêu dao. Sở dĩ, Giang Ly suy nghĩ chờ hỏa hầu không sai biệt lắm, liền chủ động nhường. Chương 90, thế giới chung. Nhưng mà, đúng lúc này, Alexander bỗng nhiên buông tay, tán đi lực lượng. Giang Ly ngạc nhiên. Tình huống gì? Giang Ly hỏi. Alexander lắc lắc cổ tay, nhưng sau đó xoay người ngồi tại bên bàn, một tay thịt nướng, một tay bia ăn uống. Giang Ly gãi gãi đầu, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Đúng lúc này, Alexander đứng lên nói, thiên hạ đệ nhất mời khách ăn cơm, không ăn nhiều một chút, chẳng phải là thua lỗ. Giang Ly, ạ là mấy người ngạc nhiên. Alexander đứng dậy thản nhiên nói, ta thua rồi. Sau đó Alexander trực tiếp bước lên trời, liền muốn rời khỏi. Hắn đi rất thong dong, thoải mái, không có bất kỳ không vui. Giang Ly gãi gãi đầu nói, cái kia, kỳ thật ta vừa mới kém chút liền thua. Lời này vừa nói ra, đừng nói Alexander, liền phổ nhiều lỗ đều cho hắn một cái liếc mắt. Tin ngươi nha mới có quỷ đâu. Alexander nói, ngươi không cần phải giả bộ đâu, cùng ngươi lực lượng trong cơ thể so ra, ta là nắm gắt, mà ngươi là mênh mông tinh hà, không thể so sánh. Ta thua không an. Nói đến đây, Alexander bỗng nhiên một cái, sau đó nói, có thời gian, đi hoàng cung, cho ta đem cái kia con thỏ chết thế giới phía sau cố sự giảng cho ta nghe. Giang Ly cộp cộp miệng nói, ta dựa vào, ta diễn kỹ như vậy tinh xảo, ngươi cũng có thể nhìn ra sơ hở. Không thể nào. Kết quả lần này á lạ, Lam mập mạp, phổ nhiều lỗ đồng thời cho hắn một cái liếc mắt. Alexander toàn thân kim quang phụ thể, trên mặt còn có mặt nạ vàng kim che sơi, nhưng là mọi người y lý nguyên có thể cảm nhận được hắn hẳn là tại mắt trợn trắng khinh bị Giang Ly. Giang Ly gãi gãi đầu nói, tốt, có thời gian đi cho ngươi kể chuyện xưa. Cùng lúc đó, dưới núi, mọi người ngồi tại cái kia một mặt buồn bực ngắn ngẩm. Bọn họ là đến xem kinh thiên đại chiến. Bọn họ muốn nhìn chính là hai tôn cao thủ tuyệt thế, quyết chiến hí mã lạ chi đỉnh, đại chiến 3.000 hội hợp, yêu nghiệt đấm máu hoặc đại đế phơi thây, cuối cùng quyết ra đệ nhất thiên hạ. Kết quả đây, khá lắm, bọn họ ở đây đông lạnh một ngày một đêm, đại chiến không thấy được, ngược lại là ngửi một đêm mùi thịt. Từng cái bụng ùng ục ùng ục gọi, lại bỏ không được rời đi đi ăn cơm, sợ bọn họ vừa đi, trên núi đại chiến liền bạo phát. Cái kia trước đó thụ khổ coi như nhận không. Nhưng mà, bọn họ khổ đợi một ngày một đêm về sau, trên núi cuối cùng có động tĩnh, kim quang rực rỡ, như là nắng gắt ở trên đỉnh núi nở rộ, bàng bạc lực lượng rung động thiên địa. Nhưng là cũng cứ như vậy. Lực lượng bạo phát, nhưng là không có bất luận cái gì đánh nhau. Mà lại không bao lâu về sau, trên núi liền lực lượng kia chấn động cũng bị mất, tiếp lấy liền thấy Alexander đại đế lên trời mà lên, liền muốn ly khai. Mọi người trợn tròn mắt, đây là tình huống gì a? Đã nói xong đại chiến đâu. Này làm sao còn không có đánh đâu, liền kết thúc đâu. Giữa lúc mọi người một đầu dấu chấm hỏi thời điểm, có người lại sắp điên rồi. Tình huống như thế nào? Làm sao không có đánh liền kết thúc? Chẳng lẽ là Giang Ly quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhận thua? Cũng có thể là Alexander đại đế quá mức cường đại, vừa mới lực lượng bộc phát về sau, trực tiếp chụp chết Giang Ly. Giang Ly thậm chí đều không có cơ hội bộc phát ra mình lực lượng. Có khả năng... Vừa mới Alexander đại đế buộc phát lực lượng thật là đáng sợ. Đủ để quét ngang đương thời vô địch, đừng nói 5 cái siêu cấp cao thủ, liền xem như 50 cái, cũng có thể một bàn tay chụp chết. Giang Ly biểu hiện ra lực lượng cùng Alexander so, trên lệch quá xa. Bị một bàn tay chụp chết khả năng cực lớn. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Vất vả bố trí lâu như vậy cục, kết quả. Không có lưỡng bại câu thương. Không có lưỡng bại câu thương, cái kia cũng muốn động. Đây là tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ, rất khó nói còn có hay không lần sau. Ngay tại bọn họ nói nhỏ thời điểm, Alexander bỗng nhiên cất cao giọng nói, trận chiến ngày hôm nay, ta thua rồi. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều kinh hãi. Có người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Có người không ngừng móc lấy lỗ tai truy vấn bên trên người, tình huống như thế nào. Vừa mới đại đế nói cái gì? Người nào thua? Ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Ta cũng cảm thấy ta là nghe nhầm rồi. Ta giống như nghe được Alexander đại đế nói hắn thua. Thật hay giả a? Mọi người thật ngộng. Alexander dẫn dắt Macedonia đế quốc quật khởi, một đường quét ngang toàn bộ châu Âu, lấy vô địch chi tư chấn áp phương Tây nhiều năm như vậy. Mà Giang Ly đâu? Một cái đến tự hẹp tiểu tinh cầu thiếu niên, tinh cầu kia theo trước khi nói cũng bởi vì linh khí mỏng manh kem chút tu sĩ truyền thừa đều đoạn tuyệt. Làm tinh rơi xuống đất thời điểm, thành đan kỳ đều là cao thủ tuyệt thế, liền cao thủ như vậy. Cả cái hành tinh đều không có mấy cái. Lục chân cảnh chính là bá chủ. Dạng này tinh thần bên trong đi ra người, thấy thế nào đều hẳn là một cái phế thải A. Kết quả, hắn dĩ nhiên đánh bại Alexander đại đế tôn thần này lời nói, vô địch với đương thời. Mọi người làm sao nghĩ, thế nào cảm giác không có khả năng, không tin tưởng. Có người nói nhỏ, đại đế nhất định là đang nói đùa chứ. Đùa chúng ta chơi đâu A. Kỳ thật Giang Ly đã bị chụp thành thịt nát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, núi bên trên truyền đến một trận hai đồ đần giống như tiếu dung, ha ha ha. Đừng nói như vậy, ngươi vừa mới sơ qua kiên trì một cái, ta liền thua ha. Nghe được thanh âm này, mọi người triệt để từ bỏ sở hữu huyễn tưởng, bọn họ biết, Giang Ly thật thắng. Nếu không, lấy Alexander cường thế, kẻ bại hẳn phải chết không nghi ngờ, sao có thể cho Giang Ly thở dốc thổi như bức cơ hội. Đám người kia lần nữa góp đến cùng một chỗ, nhìn nhau liếc mắt về sau, có người hét lớn một tiếng, không thể đợi thêm nữa, mở ra đại trận. Đón lấy, giữa thiên địa một trận lắc lư. Toàn bộ Trác Nghèo Phong đều đang phát sáng. Từng đạo cột sáng từ dưới núi bắn ra, thẳng tắp hướng lên, xuyên qua vòng trời. Từng đạo phức tạp rườm rà đồ án đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Có tinh thông trận pháp người hoảng sợ nói, hoảng bét, là trận pháp. Không phải người vì bố trí, từng có một cái tin đồn, thì mạ lạ thập ngũ ngọn núi là lên trời cầu thang, mỗi một đạo sơn phong chính là một cái cầu thang, cũng là một cái khổng lồ thiên nhiên đại trận. Chỉ là mỗi một cái đại trận tác dụng bất tường. Đây là có người kích hoạt Trác Nghèo trên đỉnh đại trận. Nơi xa, có người cười lạnh, một nhóm căn bản không hiểu thiên địa chi đạo phế vật, cái này Trác Nghèo trên đỉnh đại trận sẽ đem người mang đến tuyệt mệnh chi địa. Kia là lồng giam, cũng là tử địa. Ha ha. Người kia đang thấp giọng bật cười, khi hắn đem mặt nạ giật xuống đến thời điểm, lộ ra một tấm tang thương phương đông gương mặt. Rõ ràng là cái kia tại Macedonia đế quốc hoàng thành đứng tại Alexander đại đế bên người áo đen lão nhân. Áo đen lão nhân tên là Dã. Cụ thể gọi là gì, đã không ai nhớ kỹ, chỉ biết hắn có như thế một cái xưng hô. Tại Macedonia đế quốc mấy chục năm, Dã đã nắm giữ mình gia tộc. Hồ Nạp gia tộc này cả nhà dưới núi đều tinh thông chiêm tinh chi thuật, xem bói hỏi quẻ ít có không cho phép, cơ hồ lũng đoạn Macedonia đế quốc chiêm tinh sở hữu hạng mục công việc. Dã vẫn luôn là Alexander đại đế tâm phúc, ở sau lưng bảy mưu tinh kế. Quyết chiến hí mã lạ chi đỉnh. Cũng là hắn đề cử, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì bọn họ có thể trước thời hạn ở đây bố cục, đồng thời dẫn động thiên địa đại trận. Một cái khác hùng tráng nam tử đi vào Dã bên người, cười nói, Macedonia nếu là diệt vong, ngươi khi công đầu. Dã lắc đầu nói, công đầu không quan trọng, nhưng là ghi nhớ các ngươi. Ta muốn Macedonia đế quốc tử trên thế giới này biến mất. Còn có, ta muốn một mảnh thuộc về ta quốc thổ. Yên tâm, sẽ như ngươi mong muốn. Hùng tráng nam tử cười khẽ. Đa dị hủ, một mình ngươi nói có thể chưa chắc có tác dụng. Gia đạo. Hùng tráng nam tử chính là ba tư đế quốc lưu vong đại đế đa dị hủ. Lưu vong nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội phá hủy Macedonia trùng kiến ba tư, hắn tự nhiên vui vẻ. Cũng không để ý ra đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn chụp chụp Dã bả vai nói, nhưng là, chí ít ta chấp thuận, bù đắp được một tấm phiếu không phải sao. Dã trầm mặc. Cái kia to lớn truyền tống trận càng ngày càng huy hoàng. Vô số đạo phù văn ấn ký, đại đạo đồ án dồn dập hiện hiện, thông thiên liền, mười phần rung động. Giang Ly đứng dậy, cau mày nói, cái này thứ đồ gì? Trên bầu trời Alexander đại đế nói, chúng ta bị người tính kế, có người phát động nơi này đại trận, muốn hủy diệt chúng ta. Nói đến đây, Alexander đại đế toàn thân kim sắc quang mang bộc phát, đấm ra một quyền, một đạo sán lạn vô cùng kim sắc cột sáng đánh vào trên đại trận. Nhưng mà đại trận dĩ nhiên liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Các loại thần bí đồ án nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đem Alexander đại đế lực lượng ma diệt. Đồng thời lực phản chấn thật khi, Alexander đại đế trực tiếp bị chấn rơi xuống, lảo đảo lui lại. Alexander đại đế nổi giận, lại đến. Đúng lúc này, Giang Ly chụp chụp bả vai hắn nói, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta đi thử một chút. Nói xong, Giang Ly trực tiếp điều động Hắc Liên lực lượng, đối với phía trước đấm ra một quyền. Vâng, thiên địa nổ đùng. To lớn nắm đấm trực tiếp quanh hư không vặn mèo, thậm chí cả trên trời đại đạo đồ văn cũng bắt đầu bóp méo, phát ra ken két thanh âm, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Kinh khủng như vậy quyền kình, quả thực hù dọa tất cả mọi người. Alexander biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Giang Ly thật mạnh mẽ hơn hắn ra quá nhiều. Nhưng là giờ này khắc này, Giang Ly một quyền này triệt để hắn tin tưởng, lúc trước hắn tại Giang Ly trong cơ thể cảm ứng được cái kia như là mênh mông tinh hà giống nhau lực lượng là chân thật tồn tại. Đồng thời cũng may mắn trước đó hai người không có sinh tử đại chiến, nếu không chết nhất định là hắn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại trận đều đang run rẩy, vặn mẹo, phảng phất tùy thời muốn vỡ nát. Trang diện này quá dọa người rồi. Cái này sao có thể? Nguyên vốn đã đang đàm luận như thế nào phân phá lợi ích Dã cùng đạ gì út bọn họ bị hù dọa. Dã càng là không dám tin kêu lên, đây không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta tính qua Alexander mạng. Hắn trong số mệnh tại phương Đông có đại kiếp nạn, mà nơi này đại trận là trước mắt đã biết kinh khủng nhất thiên địa đại trận này câu thông hí mã lệ ạ long mạch, hấp thu thiên địa chi lực ngưng tụ đến, liền xem như thần cũng phải bị trấn áp. Muốn dung chuyển đại trận này, cái kia phải có Oanh Xuyên Hỉ Mạ Lạ lực lượng mới được. Cái này Giang Ly, đến cùng là cái thứ gì? Đa Dĩ ủ trừng mắt hạt châu nói, dã, ngươi đã nói đây là sách lược vẹn toàn, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra à? Dã không nói chuyện, mà là nhìn chòng chọc vào nơi đó, nói, đây là thiên địa đại trận, một khi hình thành, cũng không phải là người với người đấu tranh, mà là người cùng thiên địa đấu tranh. Người? Làm sao có thể đấu qua thiên địa? Vâng! Lại là một quyền, lần này Giang Ly đem lực lượng tăng lên gấp 10, phải một kích phá mở đại trận này. Khủng bố quyền kình trực tiếp biến thành màu đen ác ma quyền, quyền kình những nơi đi qua tia chớp màu đen bắn ra, tùy tiện một đạo hồ quang điện đều có thể đem một tòa núi nhỏ hoành thành đất bằng. Khủng bố khí tức tràn ngập ra, dù là quyền này kình không phải chạy mọi người tới, nhưng cũng nhìn chúng người tê cả da đầu, phảng phất đang đối mặt tử thần giáng lâm, run rẩy không thôi. Alexander, ạ là mấy người cự ly Giang Ly rất gần, có thể nhất cảm giác được quyền kình kêu bên trên vô biên khủng bố, cho dù là Alexander, giờ này khắc này nhìn Giang Ly ánh mắt, đều như là như nhìn quái vật, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vâng! Đại trận vỡ vụn. Quyền kình trực tiếp oanh mặc vào đại trận, khủng bố quyền ý xuyên qua thương khung, đại trận như là thùng sắt bị đánh ra một cái hố, nháy mắt bắt đầu năng lượng ngoài tiết, toàn bộ đánh lấy đều trở nên không ổn định. Đi! Giang Ly cũng biết, đối phương bố trí như thế lớn sát cục, tất nhiên 10 phần phiền phức. Đánh nát đại trận không có bất cứ ý nghĩa gì, rời đi nơi này, mới là vương đạo. Giang Ly chào hỏi ạ là mấy người đằng không mà lên, liền muốn từ cái kia lô rách bên trong lao ra. Dã thấy thế, hoảng sợ nói, ngăn trở bọn họ. Nếu không chúng ta đều phải chết. Đã gì ủ mấy người bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đối với dã, bọn họ cũng không nghi ngờ. Một cái Alexander đại đế liền đã rất khủng bố, áp bọn họ không thở nổi. Mà cái kia Giang Ly, quả thực không thể dùng khủng bố để hình dung, kia là một cái quái vật. Giang Ly nếu là ra, vậy thì không phải là ác ngộng, kia là kết thúc thẩm phán. Không ai có thể ngăn trở cái quái vật này lửa giận, bọn họ khẳng định đều phải chết. Nghĩ đến chỗ này, Đa Di ủ cùng sau lưng mấy người khác dồn dập động thủ. Những này người, dĩ nhiên là Hy Lạp, Sparta, Nam Phi trí vượn bộ tân nhiệm đại vu sư cùng Nam Ấn Độ gia Nam Diệp, bọn họ biết thực lực mình không phải là đối thủ của Giang Ly. Bất quá giờ này khắc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, dồn dập móc ra lá bài tẩy của mình, các loại đại sát khí liền muốn giết tiến lên. Đúng lúc này, đông, một tiếng chuông vang lên. Thanh âm kia vô cùng to lớn hùng vĩ, trang nghiêm túc mục. Đông, lại là một tiếng chuông vang lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỉ Mạ Lạ chắc nghèo trên đỉnh, tựa hồ có người tại gõ chuông. Có người hoảng sợ nói, nghe đồn, Hỉ Mạ Lạ đỉnh cao nhất để vở dẹt trên có một khẩu chuông lớn. Tên là Thế Giới Chung. Nhìn đến là sự thật. Thế Giới Chung vang lên, vì sao vang lên? Có người đặt câu hỏi. Mau nhìn Giang Ly bọn họ. Có người kêu to. Chỉ thấy cái kia phá vỡ đại trận tại tiếng Chung bên trong nháy mắt tự lành, đồng thời toàn bộ đại trận tại tiếng thứ hai tiếng Chung bên trong gia tốc vận chuyển. Đồng thời đại trận càng thêm phức tạp luồng ngoằng, một đạo đạo ánh sáng trọn vẹn lớn hơn 2 lần. Thế Giới Chung tại gia chỉ đại trận cường độ, ha ha ha. Giang Ly. Vốn chỉ là chắc nghèo phong đại trận tại phát huy. Kết quả ngươi một quyền kia, lại kích hoạt cả tòa Hỉ Mạ Lạ đại trận, đây mới thực là thiên địa đại trận. Ngươi xong, ha ha ra tại cùng thiếu. Đa Di ủ mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mang vui mừng. Alexander mấy người thì là sắc mặt một trận trắng bệnh, Alexander nói, liều mạng đi. Giang Ly nói, không cần, ta đến. Alexander tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly nói, đại trận này ra cố. Ngươi trước đó một quyền kia sợ là không đủ dùng. Giang Ly lại không nhìn hắn, run lên bả vai nói, đem ngươi tay cho ta. Chương 91, khủng bố phương Đông. Alexander không hiểu nắm tay đưa tới, hỏi, làm gì? Mở cho ta. Đau Giang Ly vốn là gầm thét, nhưng là sau một khắc liền thành kêu rên. Sau đó há to miệng rộng, cắn một cái tại Alexander trên tay. Alexander cảm giác rõ rệt, chính mình Hoàng Kim Đế Vương khôi giáp trực tiếp bị cắn mặc vào. Đối phương một khẩu sắc bén răng cắn trên cánh tay hắn, máu tươi chảy ròng. Alexander cũng không nhịn được kêu một tiếng, đau. Không có chờ Alexander nổi giận đâu, Giang Ly thì đấm ra một quyền. Một quyền này đánh đi ra thời điểm, mọi người rung động, toàn bộ thiên địa đều đang lắc lư. Nói cho đúng, toàn bộ Hỉ Mạ Lạ đều tại chấn động, run rẩy, dãy núi đánh rách tả tơi, khắp nơi đều tại tuyết lở. Phảng phất sau một khắc Hỉ Mạ Lạ đều muốn vỡ nát như vậy. Đứng tại người trên núi nhóm. Tại thời khắc này chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như bò sát. Mà lại nghĩ tới một quyền kia lay động đất trời Giang Ly, mọi người trong lòng đã rốt cuộc sinh không nổi bất luận cái gì xem nhẹ ý niệm, còn lại tất cả đều là sợ hãi cùng đối với cường giả tôn trọng. Mà dã, đạ dì ủ mấy người thì dọa đến sắc mặt một mảnh nhợt nhạt, không còn có trước đó bình tĩnh. Thậm chí có người nói nhỏ, chúng ta đến cùng treo chọc như thế nào một cái đồ biến thái a? Đây là đang cho mình gây tai họa a. Sớm biết hắn kinh khủng như vậy, thiên hạ này không cần cũng được. Có người sợ. Kia là một bộ tộc lớn tộc trưởng, bọn họ bị Macedonia đế quốc cường thế chiếm đoạt, trong lòng bất mãn, lúc này mới đi theo tạo phản. Kết quả gặp được Giang Ly cái này loại khủng bố biến thái, hắn là thật sợ, sợ, sợ. Vâng! Cái kia ra cố đại trận bị Giang Ly một quyền đánh trúng. Đông đông đông! Mặc cho trên núi thế giới chung như thế nào chấn động, thì mạ lệ ạ đều đang phát sáng, từng đạo năng lượng như là thực chất giống nhau rót vào trong đại trận, lại ý nghĩa nguyên bị Giang Ly một quyền đánh phá tan đến. Giang Ly lông mày nhướng lên, còn không mở. Quyền thứ ba, ngươi nhan nếu có thể chịu đựng, lao tử liền nhận, để ngươi xử lý một lần. Giang Ly gầm thét, quyền thứ ba hoành ra, đồng thời lại là cắn một cái tại Alexander trên bờ vai. Không có cách, vừa mới Giang Ly một tấm khẩu, Alexander liền đem tay thu về. Giang Ly cái kia một khẩu, không chỉ có riêng là nhục thân đau đớn, hắn lực lượng toàn thân khuấy động, đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Hắn cắn một cái xuống dưới, còn phụ mang theo linh hồn, tinh thần công kích, cắn mặc dù là nhục thân, nhưng là đau lại là linh hồn. Đến tự linh hồn đau đớn. Cho dù là một đường thiết huyết chinh phạt Alexander đại đế cũng đau nước mắt thẳng lan lộn. Giang Ly không có thời gian giao mặt khắc tay, trực tiếp bên trên khẩu cắn lấy Alexander đại đế trên bờ vai, đồng thời đấm ra một quyền. Giang giác. Lần này, Giang Ly nắm đấm còn không có oanh ra ngoài đâu, toàn bộ đại trận đã bắt đầu rạn nước. Từng đạo khe hở cấp tốc khuếch tán. Đồng thời cả tòa hí mạ lệ ạ đều xuất hiện rõ ràng vết rách, phảng phất cái này khổng lồ dãy núi đều muốn sụp đổ. Thế giới trung tại thời khắc này bỗng nhiên không vang. Phảng phất sợ như vậy, về với yên tĩnh. Sau cùng năng lượng rót vào đại trận về sau, liền lại không rót vào, tựa hồ là sợ Giang Ly, sợ bị Giang Ly một quyền hoành thành cho bụi. Thấy cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng là càng nhiều thì là nói thầm lấy, ông trời ơi, Giang Ly đem thiên địa đều thu phục. Ta cũng phục. Ta cũng vậy, phục, quá mạnh. Đây coi như là thiên cổ thứ nhất manh nhân đi. Có người đặt câu hỏi, đám người gật đầu. Dã. Đạ dì ủ mấy người thì là toàn thân run rẩy, bờ môi phát khô, miệng bên trong nói nhỏ kêu, tuyệt đối không nên sợ à, muốn ma diệt cái kia đáng chết hôn đàn à. Bọn họ quá sợ hãi, Giang Ly một quyền kia liền thiên địa đều thu phục, nếu là đi tới, bọn họ ai có thể cản hắn một cái. Hiện tại, bọn họ liền xông đi lên ngăn cản Giang Ly dũng khí cũng không có. Không phải bọn họ sợ chết, mà là bọn họ rất rõ ràng, liền bọn họ cái này điểm lực lượng, Giang Ly đều không cần nhằm vào bọn họ, một đạo quyền kình cương phong. Liền có thể tặng hắn nhóm bên trên Tây Thiên. Tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì thao tác không gian, bất luận cái gì cái gọi là tao thao tác đều là cho cái chết của mình tăng thêm điểm khác gây nên hoa văn mà thôi. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện thiên địa này có thể lần nữa mạnh mẽ lên, áp đảo Giang Ly đầu này đại ác ma. Giang Ly quyền kình đánh ra, như cùng một cái hắc long giống nhau khí kình. Khí kình xuyên qua vòng trời, trực tiếp đem đại trận kia đánh nổ. Nhìn xem đầy trời đại đạo đồ án, vỡ vụn phù văn như là mưa to giống nhau rơi xuống, mọi người miệng mở rộng, hoàn toàn đánh mất nói chuyện năng lực. Dã, đạ gì ủ mấy người thì như cùng chết mẹ, một mặt hề hoài, hiện tại bọn họ trong đầu chỉ nghĩ một sự kiện. Nên chạy đến địa phương nào, mới có thể không để cái này đại ma vương tìm tới đâu. Ngay tại bọn họ lúc tuyệt vọng. Hoàng bét. Hắc Liên bỗng nhiên mở miệng. Lam mập mạp cũng nói, giống như không đúng. Cơ hồ là đồng thời, thiên địa một trận lắc lư. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hắc ám cùng quang minh không ngừng đan xen. Giang Ly hoảng sợ nói, ngã tạo, tình huống như thế nào? Hắc Liên nói, đại trận kia vẫn là phát động, bất quá đại trận bị ngươi đánh nát, xảy ra vấn đề. Nó tựa hồ là đang truyền tống chúng ta đi một cái địa phương. Nhưng là mục đích bị ngươi hoành không có, nó tại làm loạn. Làm loạn. Giang Ly không còn gì để nói, đồng thời cũng là một trận kinh hoàng. Hắn ngược lại là không sợ bị đưa đến cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương đi, dù sao, thực lực của hắn ở đâu. Quản hắn đi đâu, hắn đều là vô địch tồn tại. Giang Ly lo lắng chính là trong nhà còn đang ngủ thiên mạng, nha đầu kia có thể vẫn chờ hắn đi chữa bệnh đâu. Cùng trong nhà cái kia một nhóm đại ác ma, những tên kia không có Giang Ly chân áp, còn biết thành thành thật thật trong nhà hộ viện A. Cùng lúc đó, khi mã lại ạ bên trên, mà dã mấy người trợn mắt hốt mồm. Trước một khắc còn cho rằng tử thần tức sắp giáng lâm. Kết quả đột nhiên một vệt ánh sáng từ trên núi phun ra ngoài, người ở phía trên toàn biến mất. Đồng thời bọn họ nhìn thấy, cái kia quang bay lên không trung sau một cái chuyển biến dĩ nhiên xông về phương đông, sau đó phá vỡ một đạo không khí tường, cứ như vậy biến mất. Đạ Dị ủ sắt trên trán mồ hôi lạnh nói, cái này lại làm sao? Ra hít mắt, sau đó cho mình một bàn tay, kêu lên, ngóa, ta sai rồi. Cái kia trận pháp không phải xung quân, cũng không phải truyền tống đến chết, kia là đi phương đông truyền tống đại trận. Đường ta về nhà A. Giã tại kêu rên, hắn là bởi vì đoạn tuyệt trở về khả năng, lúc này mới ở đây bên cạnh mưu đồ một phương quốc thổ an gia lập mệnh. Đạ Dị ủ hiển nhiên hiểu rõ giã, chụp chụp bờ vai của hắn nói, ý của ngươi là, Giang Ly được đưa đến phương đông đi. Giã gật đầu. Đạ Dị ủ một phát miệng cười, đồ vật từ xưa đến nay có thần tường ngăn trở, vô pháp vắng lai. Giang Ly đi bên kia, mặc dù không có chết, nhưng là cuối cùng đối với chúng ta không có uy hiếp. Đây là chuyện tốt ta. Giã lại một mặt vẻ chán nản. Đạ Dị ủ cười nói, tốt đừng thương tâm, làm gì nhất định phải hồi phương đông đâu. Ngươi xem một chút cái này phương Tây đại địa, cương vực vô cùng bao la, tài nguyên phong phú. Về sau nơi này chính là huynh đệ chúng ta thế giới, loại nào sung sướng. Nhưng mà giã lại cho hắn một cái nhìn thổ dân giống nhau ánh mắt, ha ha cười nhạo nói, cương vực vô cùng bao la, tài nguyên phong phú. Ha ha. Giã cười khổ, nhìn về phía phương đông nói, tại các ngươi cái kia nhìn đến, phương Tây rực rỡ vô cùng, có đại đế đương thời, có vô thượng đế quốc. Nhưng là trong mắt ta, những này bất quá là tiểu hài chơi bùn nông thôn xó xỉnh mà thôi. Rực rỡ. Ha ha. Cùng phương đông vùng đất kia so ra, nơi này chẳng phải là cái gì. Không đi phương đông, như thế nào trường sinh? Không có thể trường sinh, cái này một thân thực lực, cái này cái gọi là đế quốc thiên hạ, lại có ý gì? Ta vốn là cho rằng ta về nhà vô vọng, lúc này mới ở đây bên cạnh kéo dài hơi tàn, cho mình muốn phiến quốc thổ, phóng túng chính mình, chán trường chờ chết mà thôi. Nhưng là, ta tờ mở tự tay đem đường về nhà cho chặn lại. Ta con đường trường sinh A. Giã khóc như mưa. Đạ Dị ủ nghe vậy, một trận ngạc nhiên. Có người tiến lên phía trước nói, giã, ngươi đem lời nói rõ ràng. Cái gì gọi là nông thôn xó xỉnh, chúng ta phương Tây thật chẳng lẽ không bằng phương Đông A. Ngươi cũng đã biết, phương Tây đại địa thai nghén qua bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, ra qua bao nhiêu thịnh thế vương triều. Giã lườm hắn liếc mắt, khinh thường, cất chó thịnh thế vương triều, cất chó tuyệt thế thiên kiêu. Một đầu mang đầu trâu nón trụ, xem xét chính là sợ lạ vịt tộc nhân giá hỏa thoát ra đám người. Một phát bắt được giã quần áo cổ áo, cả giận nói, ngươi hoặc là giải thích rõ ràng, nếu là lại như thế châm chọc khiêu khích, đừng trách ta không niệm tình xưa, trước đánh ngươi một trầu. Giã ha ha cười lạnh, đẩy ra tên kia đại thủ, nhìn xem phương đông nói, các ngươi nhưng biết thiên cảnh giới lại kêu cái gì cảnh giới. Đạ Dị ủ nói, xem núi. Giã gật đầu nói, xem núi, sâu kiến xem núi, có thể họa sông núi. Chúng ta chính là sâu kiến, ngựa đầu nhìn trời, quan sát thiên địa đại đạo quy tích. Lĩnh hội thiên địa đạo lý, thuận theo thiên đạo có thể thi triển thần thông. Đây chính là tu sĩ. Đám người gật đầu, bất quá Y Y Nguyên không hiểu, giã nói cái này làm gì. Giã chỉ vào phương đông nói, xem núi, tại phương đông, là một cái tu sĩ nhập môn cấp độ. Cái gì? Mọi người kinh hô, không dám tin kêu lên. Chi thiên cảnh giới, tại phương Tây đã là hoành hành không sợ, bệ nghệ thiên hạ tồn tại, kết quả tại phương đông chỉ là một cái tu sĩ nhập môn cấp độ. Cái này sao có thể? Giã lắc đầu nói, ta liền biết các ngươi không tin. Đạ Dị ủ, ngươi trước đó cũng nghĩ qua đồng chính A. Đạ Dị ủ gật đầu nói, đương nhiên, chính chiến thiên hạ quý nhất, kia là loại nào công tích cùng vinh quang, ai không nghĩ A. Đáng tiếc, thần tường tách ra đông tây phương, bảo vệ bọn họ. Giã khinh bị nói, bảo hộ bọn họ. Ngươi sai, cái kia thần tường là dùng đến bảo hộ các ngươi. Giã, ngươi lại như thế âm dương quái khí xuống dưới, ta cũng muốn đánh người. Ngươi liền không thể nói thẳng A. Đạ Dị ủ hầm hừ tức giận nói. Giã đạo, phương đông, đại địa bao la vô cùng, thiên thần tung hành, cự thú hành không. Đó mới là một cái chân chính thiên kiêu đại thời đại. Ở bên kia, thiên địa đạo tắc xuyên qua toàn bộ đại địa, giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ đều bị đạo tắc gia cố. Tại chúng ta thế giới này, chi thiên cảnh giới lên trời xuống đất không gì làm không được, nhưng đã đến bên kia, chi thiên cảnh giới nhảy quá cao, cũng dễ dàng đem chân của mình quẳng gãy. Nghe được cái này lời nói, Đạ Dị ủ đám người mặt đều đen. Bọn họ rất nghị phản bác, giận mắng thậm chí đánh người, nhưng là bọn họ có loại cảm giác, giã không có nói láo. Giã tiếp tục nói, ở bên kia, bởi vì đại đạo nối liền trời đất vạn vật, nói hiện tại thế gian vạn vật, sở dĩ mọi người có thể quan sát bất kỳ vật gì tiến vào ngộ đạo trạng thái, từ đó bước vào chi thiên cảnh giới. Không sai, bọn họ căn bản không có chúng ta trước đó cái gì về thần, thành đan nói chuyện. Bọn họ giảng cứu chính là một ngày ngộ đạo, ban ngày phi thăng. Phi thăng cố nhiên là khoa trương thuyết pháp. Nhưng là tương đối với chúng ta bên này nói, nói là phi thăng cũng không tính qua, dù sao, đã là bá chủ cấp bậc. Nghe được cái này lời nói, Đa Di U bọn người là mặt mo một trận đỏ bừng. Trước đó bọn họ là không phục, nhưng là nghe đến nơi này, bọn họ mơ hồ trong đó biết, ra nói là thật. Nhược quả là thật, như vậy bọn họ lại nói mình là bá chủ cấp, chính mình cũng đỏ mặt. Giá đạo, phương Đông có thật nhiều đế quốc, thật nhiều đại đế, rất nhiều thánh nhân, thánh môn, thánh tử. Cái kia mới là thật rực rỡ vô biên, đây mới thực sự là thánh địa tu hành. Tương đối với bên kia, chúng ta nơi này cũng chính là cái góc thốn góc. Thay cái lý do thoái thác có người khó chịu, nhưng là cũng không mắng chửi người cùng đánh người, hiển nhiên là nhận. Giá đạo, ngươi nói, đổi cái gì tốt? Tối thiểu nhất cũng là thành thị bên trong góc ca. Sơ lạ thầm nói. Đám người mỉm cười. Sau đó là cười khổ. Đạ gì ủ vô bàn tay một cái nói, chư vị, đừng ủ rũ cúi đầu. Phía đông có lẽ thật ngư bức, nhưng là chúng ta cũng không kém a cái này loại địa phương rách nát, cũng đều bước vào chi thiên cảnh giới. Như là quá khứ, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, quét ngang một phương, lại khi bá chủ cũng không phải là không được. Giã lần này gật đầu, hoàn toàn chính xác, chư vị đều là thiên tiêu, trôi qua, có tốt hơn tài nguyên, cũng hoàn toàn chính xác sẽ vượt qua mà ra khả năng. Đám người đại hỉ. Giã thở dài nói, đáng tiếc à, cái kia thông hướng phương đông truyền tống trận bị Giang Ly đánh nát, con đường của chúng ta đoạn mất. Giã, người trước đó lắc lư Alexander Đông Trinh, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua như thế nào qua thần tường A? Có người hỏi. Giã nói, ta là chính mình không có cách, mới lắc lư hắn tới. Hy vọng hắn có thể có biện pháp quá khứ. Nhưng là hắn muốn ta toàn tộc người chưa đưa cho hắn mở đường, ta đây không đồng ý sở dĩ, chỉ có thể trước phản. Đúng lúc này, Đa Dị ủ trong mắt tinh quang lóe lên nói, mọi người không nên nản chí, các ngươi chẳng lẽ quên Lam Tinh rồi sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây con mắt đều sáng lên. Giã đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi là nói năm đó Lý Đam lưu lại trường sinh pháp. Đa Dị ủ gật đầu nói, ta nghe nói, hắn không chỉ có chỉ để lại trường sinh pháp, còn có các loại cường hành vô cùng truyền thừa. Chúng ta nếu là có thể đạt được, không chừng có thể trường sinh, đồng thời phá vỡ thần tưởng, truy cầu đại đạo vĩnh hằng. Nói đến đây, mọi người ánh mắt đều nhiệt liệt. Sơ lạ liếm môi nói, Giang Ly không có ở đây, Lam Tinh bên trong còn lại đều là gà đất chó sành. Giờ này khắc này, chúng ta như đi, còn không phải tùy ý chia ăn. Không đổi, trước giải quyết Macedonia đế quốc. Nếu không cái này quái vật khổng lồ tỉnh táo lại, lần nữa chỉnh hợp thành bền chắc như thép, chúng ta liền khó đối phó. Thừa dịp hắn rắn mất đầu, trước diệt Macedonia lại nói. Cho tới Lam Tinh, một nhóm gà đất chó sành mà thôi, lại để cho bọn họ nhiều thở dốc mấy ngày. Giã đạo. Đám người gật đầu, sau đó dồn dập hành động đi. Cùng lúc đó, Giang Ly bên này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước một khắc còn tốt, nhưng là chuyển nhiều Giang Ly liền có chút gánh không được. Chương 92, như thế Tề Quốc. Đã sớm nói, Giang Ly say máy bay, say sóng. Hiện tại cái này loại cảm giác hôn mê so đi máy bay cùng thuyền mánh nhiều. Nhất thời ở giữa, Giang Ly cũng mặc kệ chính mình có phải hay không tại chuyện, trực tiếp hoa một tiếng nôn ra ngoài, trong tay lắc một cái kia một khẩu nồi lẩu canh lập tức bay đầy trời tung tóe. Cùng lúc đó, phương Đông, Tề Quốc thủ đô Lâm Truy. Lâm Truy phía Nam có một núi cao tên là Thiên Đường Sơn, trên núi có một suối nước nóng, tên viết Hồng Thang. Hồng Thang suối nước nóng là Lâm Truy nổi danh nhất suối nước nóng, nội hàm đặc thù khoáng vật chất. Đối với mọi người tu hành có trợ giúp thật lớn. Về sau, Tề Quốc Tề Hoàn Công trên Thiên Đường Sơn thành lập hành cung, ngày mai Thiên Đường trại. Hồng Thang suối nước nóng tự nhiên cũng bị bao khỏa trong đó. Bất quá Tề Quốc tương đối với cái khác quốc gia, cũng không có như vậy bảo thủ, mà lại Hồng Thang suối nước nóng che phủ cực lớn, sở dĩ cho dù là hoàng gia hành cung cũng không có đem Hồng Thang suối nước nóng toàn bộ chiếm lấy, mà là chỉ chiếm lĩnh đỉnh núi linh khí nồng nặc nhất một chỗ cực phẩm ao suối nước nóng. Cái khác lần nhất phẩm trong hồ nước thì không bị tiết lưu, mặc cho chảy xuống trôi tụ hợp cái khác suối nước nóng nước tụ tập ở trong núi ở giữa hình thành hàng trăm hàng ngàn ao suối nước nóng, những này ao thì phân cho vương công đại thần nhà hưởng dụng. Lần nữa nhất phẩm Hồng Thang nước ao mới có thể dung nhập suối nước, dòng sông, hóa thành canh sông chia sẻ cùng thiên hạ bách tính dùng chung. Mặc dù phân ba cấp độ, nhưng là lẫn nhau dòng nước cũng không trùng, cũng là sẽ không ô nhiễm nước chất. Lâm Truy thành nội sở hữu nhà tắm lấy nước tất cả đều lấy tự Hồng Thang. Vì vậy nơi này thường có từng chiếc nước xe buồn gào thét mà đến lại gào thét mà đi. Không sai, nơi này đến đích thật là xe, cùng Lam Tinh bên trên một dạng. Chỉ là không có dâng lên màu đen đuôi khói mà thôi, tựa hồ hệ thống động lực không giống nhau lắm. Một cỗ nước xe buồn lái vào Lâm Truy cái này tòa lầu cao san sát, giống như hiện đại đại đô thành, nháy mắt bao phủ tại ồn ào náo động ở trong. Lâm Truy là một tòa hoàn toàn hiện đại hóa thành phố lớn, nhà cao tầng, cầu vượt, thậm chí còn có các loại phi hành khí tại không trung bay qua. Nơi xa có cao lớn màn hình điện tử phía trên đang có một tên tiên phong đạo cốt lão nhân một tay giơ một cái hộp, hô hào, kéo dài tuổi thọ, liền dùng thiên đường trại thiên đường đan. Tóc trắng đổi tóc đen liền tin nó. Cũng có trên biển quảng cáo viết, Lỗ đại sư xuất phẩm, đức tử bài bảo hộ, mới nhất bí bảo sắp ra lò. Hiện tại không cần 9999, không cần 8888, chỉ cần 998 liền có thể đem Lỗ đại sư tự tay chế tác đức tử bài bí bảo mang về nhà. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Mua được chính là kiếm được. Lớn tể quốc hoàng thất đề cử, hàng tốt cũng đánh gãy. Đại tần thiết kỵ hộ cụ, nam nhân lãng mạn. Trên thị trường đều bán 30.800, nhưng là con lửa ca ta không cao hứng, hôm nay liền đem giá tiền của hắn đánh xuống. Ta đi khắp. Sở quốc thi từ một bộ, muốn tranh thủ thời gian. Bản chép tay, hàng có sẵn. Ngẫu nhiên có nhân thân xuyên hoàng mã giáp mang theo mũ giáp có một cái màu vàng bao lớn ngự kiếm phi hành mà qua. Sau lưng còn có một cây tiểu hoàng kỳ, trên đó viết, Thục Sơn chuyển phát nhanh. Nơi xa một cô nước xe buồn đứng tại một chỗ nhà tắm tử bên cạnh bên trên, đem nước rót đi vào. Nước trực tiếp bị rút được cao ốc tầng cao nhất, nơi đó có đỉnh cấp tang cầm xoa bóp trung tâm tắm rửa, một bên ngâm tắm, một bên hưởng thụ mặt trời tắm, tuyệt đối hưởng thụ. Đúng lúc này, trên trời hư không một trận vặn mèo, tiếp lấy một bóng người từ trên trời giáng xuống. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người kia trực tiếp nện xuyên cao ốc tầng cao nhất pha lê tiến vào tẩy hồ tắm bên trong. Tiếp lấy một khẩu đại hắc nồi cũng rơi xuống, sau đó chính là đẩy trời hồng thang soạt một cái giải vào tẩy hồ tắm bên trong. Hai nạn trên không A. Có người hỏi. Còn không có người trả lời đâu, đồng nhiên có người kinh hô một tiếng, ngã tảo. Sau đó liền gặp có người che lấy cái mông từ tẩy hồ tắm bên trong chui ra, ngao ngao kêu chạy tới tắm. Cái này rất giống là một cái tín hiệu, mọi người dồn dập thét chói tai vang lên nhảy lên ra. Văn Minh một chút chỉ gọi không nói lời nào, có mấy cái thô hán tử trực tiếp mắng lên, phát thảo đại gia, cay cay cay. Cái mông muốn đốt, lão nhị cháy rồi. Bọn họ vốn là cởi chuồng tại cái kia ngâm tắm, đột nhiên xuống tới một nồi nước ép ớt, kia là cái gì cảm giác ra. Vậy liền tựa như không mặc quần áo, nhân ra một nồi quả ớt vẩy vào hoa cúc cùng đệ đệ bên trên, cái kia loại chua sót, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tóm lại, hiện trường nháo nhác khắp nơi, trong hồ liền cùng ném đi cá mập. Tất cả mọi người đều vỡ tổ, chạy đến, ngao ngao kêu quá khứ tắm. Thậm chí có người vì tranh đoạt tắm vị trí ra tay đánh nhau. Hỗn loạn bên trong, cũng không ai phát hiện, một người ủ rũ từ trong hồ leo ra, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Ta hồi làm tinh rồi. Giang Ly nhìn xem cái này hoàn cảnh quen thuộc, không còn gì để nói. Bất quá nhìn kỹ về sau, hắn phát hiện, nơi này hẳn không phải là làm tinh. Mặc dù cùng làm tinh rất giống. Nhưng là nơi này khoa học kỹ thuật rõ ràng so Lam Tinh càng cao, càng phát đạt. Liền lấy chút đèn đến nói đi, cái kia cũng không phải là đèn điện, mà là một loại đặc thù khoáng vật chất đang phát sáng. Cái này loại khoáng vật chất tán phát quang mang như là ánh mặt trời, để mắt người hết sức thoải mái, so với bình thường đèn muốn tốt hơn nhiều. Mà lại Giang Ly phát hiện ngoài cửa sổ có phi hành khí bay qua, đó cũng là Lam Tinh không có. Mà lại lối kiến trúc cũng có chỗ khác biệt, nơi này càng thêm khoa huyễn một chút. Nhưng là cũng không có khoa huyễn quá mức không hợp thói thường. Chí ít Giang Ly liền không thấy được thái không chiến hạm hoành không. Còn nữa chính là người của nơi này, cả đám đều để tóc dài, có giữ lại sợi râu, thấy thế nào đều không giống Lam Tinh người. Chờ Giang Ly lấy lại tinh thần, thừa dịp loạn rời đi về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, thành thị này bên trong đi lại người, xuyên vậy mà đều là cổ trang. Nhưng là cũng không hoàn toàn là cổ trang, chí ít những này cổ trang so Lam Tinh bên trên ghi lại cổ trang muốn mở ra hơn nhiều. Tỷ như có nữ hải tử mặc dù mặc cổ đại váy dài, nhưng là váy lại là trong suốt, có thể nhìn thấy một đôi sáng loáng đôi chân dài. Còn có dứt khoát chính là váy ngắn cổ trang, rất có điểm trong trò chơi thiếu nữ mặc. Tóm lại, thành phố này cho Giang Ly cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là cũng không cảm thấy những thứ kia dở dở ương ương, ngược lại mười phần hài hòa. Giang Ly liễu lưới, cái này tờ mở đến cùng là cái kia a. Lão đại, ngươi để ta ra thấu khẩu khí chứ sao? Quả đen kêu lên. Giang Ly mau từ trong ngực đem quả đen tách rời ra, đại trận bạo tạc, Giang Ly vì quả đen lý do an toàn, trực tiếp nắm lấy hắn đem hắn nhét vào trong ngực, cái này mới không có xảy ra bất trắc, cũng không có tách ra. Cho tới Alexander, ạ là mấy người, bởi vì biến cố quá đột ngột, Giang Ly hoàn toàn không biết bọn họ đi đâu. Quả đen đứng tại Giang Ly trên bờ vai, nhìn một chút bốn phía, thầm nói, lao đại, cái này không giống Lam Tinh A. Giang Ly gật đầu. Quả đen đưa qua một điếu thuốc, đến một cây. Giang Ly một cái đầu hai cái lớn, thật sự là hắn nghĩ đến một cây giải giải áp. Thế là một người một chim chỉ có ngần ấy khói, đứng tại cái kia nhìn xem ngựa xe như nước ngẩn người. Hắc Liên đứng ở bên cạnh nói, muốn biết tại đâu, bắt người hỏi một chút chẳng phải xong. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp trở lại tìm kiếm mục tiêu. Kết quả, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở hắn phía trước trên màn hình lớn. Lưu tiên sinh, xin hỏi ngài cùng quốc dân nữ thần Lô Âu Nam đến cùng là quan hệ như thế nào? Với tư cách tân tấn 4 tiểu sinh 1, ngài có cái gì muốn đối với ngài fan hâm mộ nói a? Một tên xinh đẹp nữ chính người đang phỏng vấn một tên nam tử. Nhìn thấy cái này người, không có chờ Giang Ly mở miệng đâu, Hắc Liên nói, là hắn. Giang Ly gật đầu. Đúng lúc này, một cái đại thủ đưa qua đến, đem phóng viên gọi được một bên. Người này đầu đội đầu trâu nón trụ, dáng người vô cùng khôi ngô cường tráng, cổ quái chính là, hắn dĩ nhiên mặc vào một thân đồ tây đen. Thật có lỗi, chúng ta bề bộn nhiều việc, muốn phỏng vấn mời hẹn trước tạ ơn. Một vị lao nhân xuất hiện, hiền lành đáp lại nói. Mà cái kia họ Lưu nam tử thì tại cái kia khôi ngô hán tử bảo vệ dưới, xài bước đi. Giang Ly nết nết miệng nói, ta dựa vào, ba cái đều tại A. Nếu không phải ba cái đều tại, ta thật cho rằng ta nhìn nhầm đâu. Quả đen hiếu kỳ mà hỏi, ai vậy? Giang Ly nói, Lưu Du, Lưu gia hậu nhân. Lúc trước tại Ngu Hoàng Sơn mở ra Đại Sơn phong ấn, vốn cho rằng bên trong là Lưu Tu lưu lại khí vận, không nghĩ tới bên trong đè ép dĩ nhiên là một tôn hộ quốc chiến thần. Cũng chính là cái đầu kia mang đầu trâu nón trụ hán tử. Lưu Du bên người lao đầu, là bọn họ Lưu gia mấy đời tùy tùng tưởng côn. Lúc trước Lưu Du cũng coi là một đời thiên tiêu. Bất quá về sau hắn liền mất tích. Làm sao đột nhiên chạy đến nơi này? Còn làm minh tinh. Giang Ly buồn bực, đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện Lâm Truy, biển trời thưởng lễ trao giải mấy chữ, Giang Ly lập tức tìm người hỏi một cái. Kết quả để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, bọn họ vị trí chính là Lâm Truy. Cái kia lễ trao giải địa phương, cự ly bọn họ hiện tại vị trí không xa, ngay tại cách hai con đường biển trời cao Úc. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp mang theo quả đen hướng bên kia chạy tới. Trên đường đi, Giang Ly cũng là nhìn mới lạ, mặc dù đại đa số đều cùng Lam Tinh không sai biệt lắm, thế nhưng là những thứ kia lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này đồ uống đều là công năng tính đồ uống, cái gì trúc cơ đồ uống, cái gì gia tốc nguyên khí hấp thu đồ uống, chỗ nào cũng có. Bắt mắt nhất vẫn là cái kia ngẫu nhiên đi ngang qua Thục Sơn chuyển phát nhanh. Tại Lam Tinh, Thục Sơn xuất kiếm tiên, từng cái tu vi thông thiên, kia là thần tiên địa phương. Thế nhưng là ở đây, Thục Sơn tựa hồ thật chỉ là một nhà chuyển phát nhanh công ty, mà lại cái này nhà chuyển phát nhanh công ty, cũng hoàn toàn chính xác lệ thuộc với một cái tên là Thục Sơn kiếm tu tông môn. Con con ngoặt ngoặt, đi vào biển trời cao Úc. Hắc Liên nói, Giang Ly, nơi đó như vậy nhiều phóng viên vây quanh đâu, ngươi làm sao đi vào? Quả đen nói, còn dùng nghĩ a? Chúng ta bay thẳng đi lên, chẳng phải xong. Giang Ly lắc đầu nói, chúng ta là đến hỏi đường, lại không phải đến gây chuyện. Thật bay đi lên, khẳng định gà bay chó chạy. Quả đen nói, lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngay tại cái này làm nhìn thấy? Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cao ốc cửa, nơi đó có thảm đỏ, cũng có ký tên tấm, không ít minh tinh lần lượt đổi tới, đi qua thảm đỏ tiến vào cao ốc ở trong. Giang Ly sờ lên cái cằm, hắn bỗng nhiên có biện pháp. Đi. Giang Ly vây tay một cái liền đi trước. Quả đen hiếu kỳ mà hỏi, lão đại, ngươi có biện pháp rồi? Giang Ly gật đầu. Hắc Liên cũng tò mò, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, thậm chí bản địa tiền đều không có. Giang Ly như thế nào trà trộn vào đi? Giang Ly cười hắc hắc nói, rất đơn giản, chúng ta là minh tinh A. Hắc Liên cùng quạ đen một mặt kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, sau đó nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta lúc nào là minh tinh à nha? Giang Ly cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi bên trên một nhà tiệm ăn uống phòng vệ sinh, hắn giật một cuộn giấy vệ sinh, sau đó lại đi cửa hàng giá rẻ muốn một chút sở liệu túi cùng bình đĩa. Quạ đen nhìn xem Giang Ly những vật kia nói, lão đại, ngươi không phải là muốn cơm kiếm tiền, sau đó đút lót đi vào đi. Giang Ly trực tiếp cho hắn một bàn tay nói, ngươi mới muốn cơm, ngươi mới đút lót đâu. Không hiểu liền ngậm miệng, học tập lấy một chút. Giang Ly đang khi nói chuyện, đem những sở liệu kia túi thổi nâng lên đến, sau đó tùy tiện biên chế một cái bọc tại tay áo khẩu bên trên, sau đó lại dùng màu trắng giấy vệ sinh trên cổ quấn một vòng lại một vòng, cuối cùng dùng dây thừng đem bình bia sâu thành một chuỗi trên eo vây quanh một vòng. Thế nào xem xét Giang Ly cái này cách ăn mặc là vô cùng cổ quái, quỷ dị. Giang Ly nguyên dạo qua một vòng nói, thế nào? Có phải hay không rất khác loại? Quả đen ha ha nói, đây không phải khác loại, đây là... Quá tờ mở kỳ huyễn. Hắc Liên nói, ngươi nếu là xuyên cái này thân đi tại ác ma đại địa bên trên, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Thật là buồn nôn. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, buồn nôn là được rồi, cái này gọi thời thượng. Quạ đen hiếu kỳ nói, ngươi hiểu thời thượng. Giang Ly lắc đầu, nhưng là trả lời một câu, không hiểu, nhưng là ta hiểu buồn nôn. Quạ đen, Hắc Liên nháy mắt im lặng. Quạ đen nhìn về phía Hắc Liên, ai? Đúng rồi, lão gia tử, ngươi lúc nào tới? Đi hỉ mạ lại ạ thời điểm, không thấy được ngươi a. Hắc Liên vội ho một tiếng nói, ta về sau, nhìn thấy đại trận khởi động, một kích động vào. Quạ đen hồ nghi nhìn xem Hắc Liên, Hắc Liên lập tức nói tránh đi, ngươi cảm thấy hắn có thể vào a? Quạ đen nói, có thể sẽ bị đánh, sau đó bồi hắn một khoản tiền, sau đó hắn đút lót đi vào. Hắc Liên. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Giang Ly đã thoải mái đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra một tên bảo an nhân viên, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc bên trong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên thảm đỏ, sau đó vừa đi vừa đối với phóng viên nhóm phất tay, mỉm cười. Toàn bộ hành trình thản nhiên, nhẹ nhõm. Trong nháy mắt đó, Giang Ly thật là có điểm minh tinh cảm giác. Càng quá phận chính là, một nhóm phóng viên nhìn thấy Giang Ly cái kia một thân kỳ quái tạo hình về sau, dồn dập bóp máy ảnh, tạch tạch tạch chụp lên, thậm chí còn có nữ tại cái kia hô, hoa, cực giỏi a, yêu ngươi. Thấy cảnh này, nguyên bản hơi nghi hoặc một chút muốn lên trước hỏi thăm bảo an nhân viên chần chờ, lại nhìn thấy như vậy nhiều ống kính quay tới, dứt khoát liền cho đi, thậm chí còn không quên nói thầm một tiếng, ngoan nó, trở về được hảo hảo phổ cập khoa học một cái minh tinh mặt. Cái này ta dĩ nhiên liếc mắt không nhận ra là ai tới. Quả đen trà sát mồ hôi trên trán nói, ngã tạo, thế giới này quá điên cuồng. Cái này cũng được a. Hắc Liên bỗng nhiên nói, ta nhớ được Lam Tinh trên có người làm qua thí nghiệm, tùy tiện tìm mấy cái du học sinh, tìm mấy người giả bảo an nhân viên, lại đến mấy cái camera, một đường đi một đường trụ. Tùy tiện bắt nữ hài liền hỏi, ngươi biết hắn a? Còn lại đều không cần ngươi đi dẫn đạo, cô bé kia có thể sử dụng đầu của mình giúp ngươi bổ sung sở hữu lỗ thủng. Thậm chí ngươi mấy cái kia giả diễn viên diễn qua cái gì bọn họ đều có thể nói đạo lý rõ ràng, giống như thật. Tin tức bên trên cũng xuất hiện qua một số người, trực tiếp giống Giang Ly dạng này giả mạo minh tinh đi đến thảm đỏ tình huống. Chỉ là không nghĩ tới, thế giới khác biệt, nào tản vậy mà như thế tương tự. Giang Ly bỗng nhiên đối với bọn họ vẫy vây tay, kinh tế người nhanh lên một chút đuổi theo. Chương 93, hôn á hốn. Hắc Liên mang theo quả đen liền đi qua, chờ quả đen rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Giang Ly lại nên đón một trận loạn chụp. Thậm chí có người ở phía dưới đã viết xong tin tức, đại minh tinh. Ách, đây là ai nhỉ? Được rồi, viết phía sau, đại minh tinh mang chim tham gia biển trời thưởng trao giải nghi thức, đoạt người nhãn cầu. Chờ Giang Ly đi xa, một nhóm phóng viên bắt đầu ngươi hỏi ta hỏi ngươi, ai, vừa mới qua đi tên kia là ai à? Không biết ta nhìn ngươi chụp ta mới chụp A. Ta là nhìn hắn xuyên khác loại, mới chụp A. Những fan hâm mộ kia hẳn phải biết. Bọn họ vừa mới kêu có thể hăng hái. Sau đó một nhóm phóng viên quá khứ hỏi thăm vấn đề giống như trước, kết quả lại là người không biết. Phấn kia kinh ngạc nhìn phóng viên. Phóng viên nhóm mặt mo đỏ bừng, suy nghĩ mình mới là phóng viên giải trí, lại còn có không quen biết minh tinh, cái này thật có điểm mất mặt. Bất quá vẫn là mặt dạn mày dày gật đầu. Sau đó fan hâm mộ hai mắt khẽ lật nói, cái kia ta làm sao biết hắn là ai a? Phóng viên ngạc nhiên, ngươi không biết, ngươi gọi lớn tiếng như vậy. Phan hâm mộ lý trực khí chẳng nói, ta là nhìn các ngươi chụp ảnh, cho rằng hắn là đại minh tinh ta mới kêu a nếu có thể hợp cái ảnh, ký cái tên cái gì, chẳng phải kiếm rồi sao. Phóng viên. Giang Ly mặc kệ bên ngoài một nhóm mộng bức người tại cái kia trò chuyện mộng bức lời nói, tiến đại lâu liền theo bảng hướng dẫn, thẳng đến tầng cao nhất biển trời phòng hội nghị. Cùng lúc đó, mấy cái bảo an nhân viên cũng tiến vào, bên ngoài nháo đằng như vậy hăng hái, bọn họ cũng ý thức được giống như có người trà trộn vào tới. Thế là tiến đến đuổi theo khen thưởng. Chuẩn bị hỏi thăm tình hình bên dưới huống, bảo đảm không ai quấy rối. Giang Ly nhìn lại, lông mày nhướng lên, đang muốn chuẩn đi, kết quả bốn phía thoát ra mấy cái bảo an nhân viên đem Giang Ly vây lại. Tiên sinh, có thể đưa ra một cái ngải thiệp mời a? Một tên nam tử khách khí nói. Giang Ly một trận không làm sao, thiệp mời. Hắn lông đều không có, vội ho một tiếng nói, cái kia. Ta là Lưu Du Bằng Hữu. Là hắn gọi ta tới, có vấn đề a? Lưu tiên sinh. Lưu Du địa vị hiển nhiên không thấp, mấy cái bảo an nhân viên có chút chần chờ. Đúng lúc này, một người khẽ cười nói, ngươi biết Lưu Du. Giang Ly gật đầu. Người kia lập tức cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, đồng thời dùng một loại ngươi chờ bị bóc xuyên sau bị đánh ánh mắt nhìn xem Giang Ly, uy, tôn kính Lưu tiên sinh. À, là tương tiên sinh A là như vậy, có một vị tự xưng là Lưu tiên sinh bằng hữu người dưới lầu, nói là nhận. Không có A. Không có liền tốt, ta biết phải làm sao. Chờ một chút. Ngươi để ta nói với hắn. Giang Ly tranh thủ thời gian kêu lên. Người kia trực tiếp cúp điện thoại, lắc một cái cây gậy trong tay nói, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là về phía sau nói đi. Giang Ly nhìn một chút người kia chỉ vào phương hướng, kia là một cái gian tạp vật. Giang Ly gật đầu nói, tốt. Tính ngươi thức thời, đến địa bàn của ta tới quấy rối, ha ha. Tiểu tử, ngươi thật có phúc. Người kia cười nhạo. Cậu ca, một hồi kiềm chế một chút. Có người nhắc nhở. Cậu ca vung tay lên, xem như đáp ứng, sau đó thông đồng lấy Giang Ly bả vai, lôi kéo Giang Ly hướng gian tạp vật đi đến. Ngay tại Giang Ly sắp tiến vào gian tạp vật thời điểm, Lưu Du từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Giang Ly bóng lưng tiến gian tạp vật. Ở cái thế giới này, đại đa số người đều là để tóc dài, cũng cơ bản đều là cổ trang làm chủ. Nhưng là Lưu Du sau khi đến, mang theo một trận làm tinh phong, Âu phục dày da cũng tại trong vòng giải trí dần dần truyền bá ra, bất quá tóc ngắn ý Lý Nguyên vẫn là không có cách nào bị tiếp nhận. Sở dĩ, trên đường cái lưu tóc ngắn người Y Lý Nguyên rất ít, ngẫu nhiên có một hai cái, còn thường xuyên bị người dùng dị dạng ánh mắt dò xét. Liên liên Lưu Du bản nhân, cũng bắt đầu lưu tóc dài. Sở dĩ, đột nhiên nhìn thấy một cái tóc ngắn bóng lưng, tự nhiên lưu ý thêm một cái. Nhưng là chỉ là cái này liếc mắt, Lưu Du thân thể khẽ run lên. Thiếu gia, thế nào? Tưởng Côn phát hiện Lưu Du dị thường, đặt câu hỏi. Lưu Du cau mày nói, vừa mới đạo thân ảnh kia có chút quen mắt, nhìn xem có điểm giống Giang Ly đâu. Tưởng Côn nói, ngươi là gần nhất quá bận rộn, mệt muốn chết rồi, hòa mắt đi. Giang Ly làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ai cũng biết Đông Tây Phương có thần tường ngăn trở, chúng ta ra không được, bên kia không qua được. Lúc trước nếu không phải. Ai được rồi, không nói cái này. Coi như hắn tới lại như thế nào. Ở bên kia hắn là tuyệt thế thiên tiêu. Ở đây một bên, thiên địa đạo tắc ngưng kết, tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế. Chúng ta lúc trước rời đi làm tinh thời điểm, thực lực của hắn hẳn là lục trần cảnh giới A. Đáng tiếc, lục trần đến thế giới này, nhiều nhất tính cái võ giả bình thường đi. Mặc dù người bình thường không phải là đối thủ, nhưng là Y Y Hải Nguyên không ra gì. Lưu Du cười khổ nói, không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới tên kia, mỹ mắt ta liền nhảy loạn. Luôn cảm thấy muốn có chuyện không tốt muốn phát sinh. Đi thôi, cầm đồ vật. Chúng ta nhanh lên đi, tất cả mọi người chờ lấy đâu. Hôm nay, ngươi có thể là nhân vật chính. Biển trời thưởng lớn A, ha ha ha. Tưởng Côn vui vẻ cười nói. Lưu Du lại là một trận cười khổ, từng có lúc, hắn tại Lam Tinh là thiên chi tiêu tử, tuổi còn trẻ liền bước vào thiên thai cấp. Vào niên đại đó, hắn là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên, nếu như không có Giang Ly, cho dù có Giang Ly, Lưu Du địa vị cũng chú định treo cao với trên trời cao. Diễn viên. Thời điểm đó diễn viên trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì. Hắn cho tới bây giờ đều xem thường diễn viên, cho rằng kia là một cái bán mặt được khi, mất mặt. Kết quả, hắn chẳng thể nghĩ tới, truy đuổi tiên tổ bước chân đi tới liền đem chính mình đi thành chính mình ghét nhất bộ dáng. Lắc đầu, Lưu Du xua tán đi trong đầu rối bởi ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, ở cái thế giới này, mới thật sự là thiên kiêu tung hoành đại thời đại. Ở thời đại này, hắn chẳng là cái thá gì. Nghĩ muốn tiếp tục truy tra tiên tổ bước chân, hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình cùng tiền. Dựa vào mình thực lực đã không đáng tin cậy, hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng kiếm tiền, sau đó mua được các loại quan hệ đi truy tầm tiên tổ hạ lạc. Chờ Lưu Du tiến thang máy, Giang Ly từ gian tạp vật bên trong đi ra, chỉ bất quá lần này hắn mặc một thân bảo an trang phục. Một thân màu đen trang phục, đeo kính đen, trên bờ vai đứng một con chim, có chút dở dở ương ương. Bất quá cũng không ai chú ý hắn liền như thế nên ngang đi lên lầu. Mà gian tạp vật bên trong, nổn ngang lộn xộn người nằm khắp trên mặt đất, y phục của bọn hắn đều bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Từng cái cởi chuồng bị đánh cho bất tỉnh trên mặt đất, toàn thân trên dưới bị người dùng son môi họa không biết bao nhiêu cái con rùa, cầu ngày, hình người máy đóng cọc, cầu bao nuôi chờ chữ. Có người trước tỉnh, nhìn xem trên người mình các loại gợi cảm vẽ xấu, khóc không ra nước mắt nói, ta tờ mở đánh chết đều không mang ra đi. Kết quả đúng lúc này, một nhân viên quét dọn bác gái mở ra gian tạp vật môn. Trong nháy mắt đó bác gái sợ ngây người. Đầu tiên là thét lên, sau đó là tạch tạch tạch chụp ảnh, điên cuồng phát vòng bằng hữu A. Mấy cái bảo an bị làm tỉnh lại xem xét bác gái cử động, từng cái đều sắp điên rồi. Rất nhanh mấy cái bảo an bị người hành hung, lột quần áo vẽ xấu sự tình truyền ra. Cái khác bảo an một bên chế giễu bọn họ, vừa bắt đầu thông chi những người khác, bốn phía lục soát Giang Ly cái bóng. Hồ ca, ngươi ở đó không? Có người chạy đến một căn phòng, gõ cửa kêu lên. Gian phòng bên trong, một thân tài đủ cao khoảng 2 mét, cánh tay có người to bằng bắp đùi trắng hán, chính đem một nữ tử bích đông ở trên tường, đang chuẩn bị bước kế tiếp thúc đẩy đầu. Chợt nghe cửa thùng thùng rung động, lập tức phát hỏa, có việc liền đánh giám, không có việc gì cút đi. Hổ ca, đệ đệ ngươi bị người đánh. Người bên ngoài kêu lên. Hổ ca nghe xong, lập tức hai cái thô ngón tay đầu giống như lông mày liền dựng lên. Vâng! Hợp kim lối thoát hiểm, toàn bộ khóa cửa mở ra tình huống dưới, bị một cái chân to một cước đạp bay. Trước đó gõ cửa người cũng là cơ linh, gõ môn về sau liền trốn trên bên cạnh, không dám đứng ở sau cửa mặt. Hiển nhiên, hổ ca làm như vậy đã không phải là lần một lần hai. Hổ ca ôm đồm gà con giống như đem hắn vô tới, hỏi, bắt nạt đệ đệ ta người đâu? Người kia vô cùng đáng thương mà nói, còn không tìm được, bất quá khẳng định tại đại lâu bên trong. Hắn là trà trộn vào tới, hắn đặc thù là tóc ngắn, trên bờ vai còn đứng con chim. Hổ ca một tay lấy vậy tiểu đệ ném xuống đất, rơi hắn là thất điên bắt đảo. Đồng thời hổ ca móc ra một cái nút bị thai thức bộ đàm đeo lên, hạ lệnh, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cho ta đem người kia và chim cho ta tìm ra. Ta muốn lột ra hắn, hầm hắn chim. Là hổ ca. Trong hai nghe truyền đến một nhóm bảo an tiếng kêu hưng phấn. Đồng thời có người báo cáo, hổ ca, tiểu tử kia rất khó giải quyết, chúng ta 7-8 cái huynh đệ đều bị hắn một chiêu đổ. Hổ ca nhếch nhếch miệng, mặt mang hưng phấn nói, khó giải quyết. Hổ ca ta liền thích khó giải quyết. Như vậy mới phải chơi a. Đang khi nói chuyện, hổ ca từ trong túi cầm ra một cái da xanh thằn lằn đến, tiện tay ném xuống đất nói, da xanh, đi cho ta đem hắn tìm ra. Thằn lằn gật đầu, miệng nói tiếng người nói, vâng, hổ ca. Cái này thằn lằn dĩ nhiên kia là một cái ác ma. Chỉ bất quá ở đây, hắn chỉ có thể làm cái sùng vật bị nuôi, thời khắc mấu chốt làm chút việc vặt, tỉ như tìm người cái gì. Thằn lằn chui vào phòng quan sát, mười mấy cái màn hình hắn liếc mắt liền có thể toàn nhìn chằm chằm. Rất nhanh, ngay tại một khối trên màn hình phát hiện đã hôn đến bên ngoài hội trường mặt Giang Ly. Hổ ca, tìm được, hắn tại biển trời trao giải hội trường bên ngoài. Xem ra, hắn muốn đi vào. Thằn lằn báo cáo. Hổ ca gật đầu, bạo lực xé mở một chỗ công nhân dùng cửa thang máy, sau đó không có chờ thang máy thăng lên đến trực tiếp nhảy vào, hai tay chế trụ bức tường dùng sức kéo một phát, cả người liền như là nỏ mũi tên giống như vèo một tiếng chui lên cao mười mấy mét, sau đó hai chân trên bức tường không ngừng đạp đạp, một đường xông lên. Cùng lúc đó, bảo an nhân viên cũng đang nóng nảy chờ thang máy đâu. Hổ ca đi lên, các ngươi nói hổ ca có thể thắng A. Tiểu tử kia thật có chút thế lực A. Có người lo lắng. Lo lắng cái giám A, hổ ca là ai? Đây chính là thực sự đại võ sư A. Đại võ sư trước mặt, hết thảy đều là tại cặn bã. Tiểu tử kia cho dù có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng phải vì những gì hắn làm trả giá đắt. Ta đoán chừng chúng ta đi lên thời điểm, tiểu tử kia đã bị đánh thành đầu lợn. Quang đánh thành đầu lợn còn không được, ta muốn lột sạch y phục của hắn. Trước đó bị Giang Ly thu thập đáng thương bé con tức giận kêu la. Chương 94, núi không tại cao, chim không tại lớn. Ta muốn ở trên người hắn vẽ tranh, để hắn hoa cúc đoá đoá mở. Một người khác hét lại. Còn chưa đủ, ta muốn để sạch sẽ bác gái nhóm cho hắn chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Sớm nhất tỉnh lại, chứng kiến bác gái nhóm đèn flash ra hỏa đi theo gào thét. Đám người lòng đầy căm phẫn đăng vào thang máy. Cùng lúc đó, trên lầu chót, Giang Ly đi theo dòng người chạy về trao giải phòng họp lớn đi đến. Liền khi đi ngang qua thang máy thời điểm, Giang Ly có chút ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như Lưu Du không có ở cái này, cái kia hắn nên đi cái kia tìm. Đúng lúc này, cửa thang máy mở, nhưng là không có kiệu toa đi lên, ngược lại là một tên tráng hán nhảy tới. Giang Ly còn không làm cái gì đâu, đứng tại Giang Ly trên bờ vai quả đen ai nha một tiếng giật nảy mình, quay người liền một cánh tử. Bột một tiếng, tráng hán kia bịch liền đập trở về. Hắn ấn ở trên tường tốt vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi trượt. Cùng lúc đó cửa thang máy đóng lại. Giang Ly nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, cau mày nói, thế nào? Quả đen có chút chột dạ, vừa mới hắn thấy rõ, một cái hán tử nhảy tới, sau đó bị hắn không cẩn thận đánh xuống thang máy. Hắn liền như là làm chuyện xấu tiểu hài, trong mắt dừng lại chuyện, không dám nói việc này, vội ho một tiếng nói, cái kia. Thấy ác ngộng. Giang Ly vừa muốn nói gì? Bên kia có người hô, chư vị, xin mau sớm ngồi xuống, trao giải nghi thức tức sắp bắt đầu. Hắc Liên mí mắt dơ lên nhìn một chút quả đen tội nghiệp nhìn xem Hắc Liên, làm ra cầu khẩn hình. Hắc Liên truyền âm nói, ngươi tiểu kim khố ta muốn một nửa. Quả đen trừng mắt hạt châu một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, Hắc Liên lập tức nói, Giang Ly, ta vừa mới. Thành giao. Quả đen truyền âm trở về. Giang Ly buồn bực hỏi Hắc Liên, thế nào? Hắc Liên nói, không có việc gì. Ta vừa mới nhìn thấy người giống như Lưu Du, nhìn kỹ, không phải. Giang Ly ồ một tiếng, không để ý, liền theo đám người tiến phòng họp đi. Cùng lúc đó, trong thang máy, 11 cái bảo an đứng tại kiệu trong mái hiền, chính đàm thay phiên như thế nào thu thập Giang Ly đâu, chỉ nghe long con một tiếng, kiệu toa bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Động tĩnh gì? Đám người giật nảy mình.

Bất quá tại trao giải trước đó, Lô Ấu Nam lườm liếc mắt Giang Ly về sau, đông nhiên đứng dậy rời đi. Chờ Lô Ấu Nam trở về thời điểm, người chủ trì cười nói, quy củ cũ, trao giải trước đó, tới trước tiết mục. Chỉ là lần này không nghĩ tới, lại có người xung phong nhận việc muốn lên đến chủ động hiến hát một bài. Lời này vừa nói ra, Lô Ấu Nam cười tủm tỉm lườm liếc mắt Giang Ly. Giang Ly lập tức có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, đèn chiếu đông nhiên hội tụ đến Giang Ly trên thân, Giang Ly lập tức túi đầu, không dám ngẩng đầu, sợ bị người nhận ra. Người chủ trì lại cười nói, không sai, chính là Tề công tử. Ha ha, Tề công tử tựa hồ thẹn thùng, mọi người tiếng vỗ tay cổ vũ một cái. Ba ba ba, bốn phía tiếng vỗ tay chấn thiên, thậm chí còn có người huýt sáo. Giang Ly phát hiện, bên cạnh hắn những nam nữ kia chụp phá lệ dùng sức, từng cái đối với hắn nháy mắt ra hiệu, hiển nhiên đều biết, đây là Lô Âu Nam tại hồ hắn. Mà bọn họ, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều tại bỏ đá xuống giếng đâu. Lúc này người chủ trì đều đi tới, Giang Ly biết lại không động đậy liền thật muốn bại lộ. Thế là đứng dậy liền hướng sân khấu một bên khác đi, vừa vặn tránh đi người chủ trì. Lên đài thời điểm có người đưa cho hắn mịt rổ phồn, Giang Ly rất trực tiếp chỉ vào người chủ trì nói, ngươi cái này hố không được qua đây, nếu không ta sẽ đánh người à. Dưới đài người xem đều lấy vì Giang Ly là đang nói đùa, đi theo cười vang. Người chủ trì cười to nói, tốt tốt tốt, ta không đi qua. Ta thẳng thắn, vừa mới là Lỗ tiểu thư giúp ngươi báo tên, chính là bẫy ngươi đấy. Bất quá đây cũng là chúng ta mỗi lần trao giải một cái tất yếu khâu, mọi người nói đúng a? Đúng. Một đám người ứng hòa. Giang Ly cũng không biết đúng hay không, dù sao hắn bị hố, liền là đúng. Giang Ly đứng trên sân khấu, nắm lấy, chính mình hát cái gì đâu. Đám người kia đều đang chờ hắn xấu mặt, nhất là cái kia Lô Ấu Nam càng là ngồi tại cái kia, đem một đôi mắt to cười thành trăng lưỡi liềm, cười huyền chuyển nhìn xem hắn đâu. Hắc Liên ngồi tại Giang Ly nguyên bản vị trí bên trên, đối với hắn phất tay đồng thời truyền âm nói, cố lên à, nói trở lại, nhận biết ngươi lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua người ca hát đâu. Giang Ly thầm cười khổ, ca hát. Thật sự là hắn biết ca hát, mà lại hát còn rất cao, thậm chí nam nữ âm tùy ý hoán đổi. Nhưng là không biết vì cái gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn liền không ca hát, mà lại càng ngày càng không thích ca hát. Bất quá nghe ca nhạc vẫn là nguyện ý, một bên nghe, 100 năm trong đầu mô phỏng, ngẫu nhiên đi theo hử hử. Chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lại một lần đứng trên sân khấu, còn bị người buộc ca hát. Giang Ly không có động tĩnh, phía dưới Lô Âu Nam cười nói, Tề đại lỗi, ngươi sẽ không là không biết hát ta. Tình cảm tiểu vương tử, dĩ nhiên không biết hát. Ha ha ha, có người ứng hòa. Kia là một nam tử, gọi hàng trước đó trước nhìn liếc mắt Lô Ấu Nam. Hiển nhiên là Lô Ấu Nam người theo đuổi, trên thực tế, đi theo nào đều là Lô Ấu Nam người theo đuổi. Là một tùy ý hoán đổi chính mình tính cách hình thái tuyệt thế mỹ nữ, có thể nói có mặt sở hữu giống được sinh vật đều là người theo đuổi nàng. Chỉ bất quá cũng đều kiêng kỵ cái gì, không ai dám thật trêu chọc Lô Ấu Nam. Sở dĩ, Giang Ly cái này loại chủ động đùa giỡn, quả thực sáng mù tất cả mọi người mắt, đồng thời cũng đưa tới không ít ước ao ghen tị. Bây giờ có cơ hội hố Giang Ly, tự nhiên một cái so một cái ra sức, lớn tiếng hô hào, Tề đại lỗi, tranh thủ thời gian hát lên. Thực sự sẽ không, liền hát nhà trẻ chi ca a. Mọi người dồn dập kêu gào. Đối với Tề đại lỗi, người ở chỗ này kỳ thật cũng không xa lạ gì. Tề đại lỗi, Tề quốc đại phu đủ thắng con trai, thở nhỏ ngang bướng, không làm việc đàng hoàng, về sau vào truyền hình điện ảnh vòng trực tiếp đem hắn lao tử tức giận thổ huyết 3 lít, gọi thẳng Tề đại lỗi có nhục môn phòng. Muốn đem Tề đại lôi đá ra khỏi nhà. Bất quá cuối cùng, đủ mẫu thân của thắng, Tề đại lôi mãi mãi, đủ lao phụ nhân ra mặt vì Tề đại lôi cầu tình, Tề đại lôi lúc này mới đắc ý vào trong nhà. Cho dù như thế, đủ thắng cũng là 3 ngày một nhỏ mắng, một thứ 2 mắng to, 1 tháng 1 trận đánh chào hỏi Tề đại lôi. Mà tại truyền hình điện ảnh vòng, giống Tề đại lôi dạng này người còn có 4 cái, bị người cũng thành vì Tề quốc 4 đại quan ít. Bất quá tại quan phương lại xưng vì Tề quốc 4 lớn phế vật. Dù sao, mặc kệ Tề quốc như thế nào phát triển, minh tinh như thế nào loa mắt, nhưng là tại Tề quốc, nghệ nhân vẫn là hạ cửu lưu tồn tại, không vào triều đường tồn tại. Người bình thường sẽ nghĩ khi minh tinh, nhưng là phạm là trong nhà có một chút nội tình trong gia tộc nếu là xuất cái minh tinh nghệ nhân, đó chính là vô cùng nhục nhã, hận không thể côn đồng đánh chết ném vào danh nước bẩn bên trong đi. Sở dĩ Tề đại lỗi mặc kệ diễn kịch như thế nào, tóm lại thanh danh của hắn tại vòng tròn bên trong là phi thường vang dội. Mọi người đối với hắn quen thuộc trình độ tự nhiên cũng không thấp. Mọi người đều biết, Tề đại lỗi mặc dù diễn kịch vẫn được, nhưng là thật không biết hát. Giờ này khắc này, hắn bị làm đi lên, tự nhiên từng cái muốn xem hắn xấu mặt, ở phía dưới kêu thông khoái. Giang Ly tự nhiên nghe ra được, phía dưới bọn gia hỏa này không có một cái tốt, đều đang chờ hắn xấu mặt đâu. Giang Ly suy nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là hát một bài đi, để bọn gia hỏa này hảo hảo ngậm miệng lại. Thế là Giang Ly đối với mịt rổ phồn nói, dọn đi cũng không muốn rồi, thanh sướng đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ồn ào, làm càn có thể, nhưng là ở đây loại trên quan trường lớn trường hợp bên trong, không ai thật dám phá hoại trật tự, ít nhất phải làm được mặt ngoài tôn trọng. Giang Ly đều muốn ca hát, tự nhiên không ai sẽ lại loạn hô ồn ào, đều an tĩnh trở lấy nghe ca nhạc. Đồng thời nổi lên, một hồi Giang Ly hát đập, bọn họ nên như thế nào nhục nhã một cái này ngâm bọn họ nữ thần cặn bã. Giang Ly hít sâu một hơi, đối với mịt rổ phồn đơn giản thử một chút âm về sau, cũng không nói chính mình hát là cái gì, liền trực tiếp mở hát. Cái kia vừa mở âm, toàn trường xôn xao. Bởi vì Giang Ly hát ra dĩ nhiên không phải giọng nam, mà là giọng nữ. Thanh âm thanh linh, không minh, mang theo một loại không dính khói lửa trần gian độ cao, giống như tiên âm lượn lờ. Tay trái nắm đại địa, phải tay nắm lấy ngày. Vân tay nước xuất thập phương thiểm điện, đem thời gian trôi mau hối đoái thành năm. 3000 thế, như chỗ không gặp. Theo âm tiết cất cao, Giang Ly cũng dần dần lâm vào ca hát ý cảnh ở trong. Hắn giống như đặt mình vào thiểm điện, tay trái nắm thương khung hoàn vũ, quan sát đại địa, lại duy chỉ có không thấy người yêu của mình. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, kia là bởi vì bên người không có ấm áp nàng. Giang Ly nghĩ đến rất nhiều, trong đầu có từng đạo bóng người qua, hắn tại mê mang, hắn cái kia ấm áp đến cùng nên ai đây? Là cái kia mỗi ngày luyện kiếm, rất ít nói lệ ồn ạ. Vẫn là cái kia bề ngoài thanh lãnh, nội tâm lửa nóng Vương Đạo Thanh. Vẫn là cái kia hoạt bát cao ngạo thiếu nữ Cổ Khê. Lại hoặc là nhiệt tình như lửa, không bị cản trở vũ mị Tô Cửu. Lần lượt từng thân ảnh tại Giang Ly trong đầu hiện lên. Đáng tiếc hắn y gì nguyên mê mang. Bất quá những nghe ca nhạc kia người, lại rung động. Bọn họ cũng lâm vào tiếng ca ý cảnh bên trong, ngây ngô hồi ức trong đầu hiện lên. Vậy mà lúc này giờ phút này người trên núi cao, đồng nhiên thu tay cái kia ấm áp nàng lại không thấy bóng dáng. Tìm kiếm. Bọn họ nhìn như quang huy rực rỡ, nhưng là ai nào biết trong lòng bọn họ đều đang tìm kiếm lấy cái kia lúc ban đầu hắn đâu. Chờ đợi. Không theo đuổi, yên lặng chờ đợi, đây là đại đa số người lựa chọn. Tay trái vân vê hoa, tay phải khua lên kiếm. Không gặp rơi xuống một vạn năm tuyết. Một giọt nước mắt, á á á. Kia là ta, á á á. Tay trái gảy ngón tay một cái, tay phải đạn lấy dây cung. Hát tới đây thời điểm, Giang Ly trong lòng mê hoặc đống nhiên tản. Bởi vì hắn phát hiện, những này người cùng hắn lại không có xác lập quan hệ, thực sự là chưa nói tới tình yêu. Đã không có tình yêu, cái kia còn khổ cái giám A. Lập tức Giang Ly tiếng ca trở nên cao vút, hắn lại không bi tình, cái kia tay trái gảy ngón tay một cái, tay phải đạn lấy dây cung ca từ bắt đầu bị hắn hát uy manh hùng hồn đứng lên, cái kia là nam nhân bá đạo, cũng là nam nhân lãng mạn. Hát đến nơi này, Giang Ly triệt để tìm tới cảm giác. Hắn là nam nhân, không phải nữ nhân, không có cái kia nhu tình. Có là thiết huyết nhiệt tình cũng không bị cản trở. Hắn đã không đảm đương nổi nhu tình nhỏ sữa chó, cái kia dứt khoát liền khi một cái thiết huyết đại hào hiệp quên đi. Giang Ly không cần phiền não mở ra một đóa hồng liên, cho hắn tạm niệm. Hắn muốn thuyền bè đưa đò tại vong xuyên sơn thủy ở giữa, hắn muốn trái tay chỉ nhật nguyệt, tay phải cầm dây đỏ, chính mình cho mình kéo nhân duyên. Khi một ca khúc hát đi, Giang Ly nhịn không được tới một câu, nguyệt lao không làm ai, chúng ta chính mình đến. Nguyên bản tất cả mọi người yên lặng tại tiếng ca bên trong. Cái kia giai điệu, ý cảnh kia trong đầu dư vị vô tận, nhất thời ở giữa khó mà tỉnh lại. Kết quả Giang Ly đột nhiên tới như thế giống một cái, trực tiếp đem tất cả mọi người đều từ ý cảnh kia ở trong đạp ra, lập tức mỹ cảm hoàn toàn không có. Dưới đài người nghe từng cái nhìn ánh mắt của hắn, đều phảng phất muốn giết hắn giống như. Người ở chỗ này có lẽ không đều là miệng hiểu âm nhạc, nhưng là Giang Ly cái kia trước một khắc còn tại âm nhu huyền chuyển như tiểu nữ nhi thổ lộ hết, sau một khắc trực tiếp biến thành bá đạo tổng giám đốc, chân đạp sông núi, tay bắt nhật nguyệt, dây đỏ tự dắt hào hùng biến hóa, liền xem như đồ đần đều nghe ra. Có mọi người nhịn không được tán thán nói, một tay tình ca hát như thế phong khoáng, cũng là khó được. Một người khác thì đi theo cảm thán nói, vốn là một bài nữ tử quay đầu tình yêu, mang theo ấm áp, khóc lóc kể lể cùng hồi ức ca, sửng sốt để hắn hát thành cường đạo đoạt cưới giống nhau cảm giác. Đây cũng là không có người nào. Hàng này là một nhân tài, quang diễn kịch không ca hát đáng tiếc. Nguyên bản một mặt cổ linh tinh quái trở lấy nhìn vợ kịch Lô Âu Nam cũng bị Giang Ly bài hát này cho sợ ngây người, che lấy miệng nhỏ, không dám tin nhìn xem Giang Ly, mắt to rất sống động phảng phất đang nói, giả hát ta. Bên kia người chủ trì cũng giật nảy mình, thậm chí còn nhìn liếc mắt hậu trường bên kia điệu bộ nói mình thật cái gì cũng không có làm, đây không phải giả hát, chính là thanh sướng. Mọi người đạt được tin tức xác thật về sau, lần nữa rung động. Giang Ly thấy không sai biệt lắm, thì tranh thủ thời gian thừa cơ trong đám người tìm kiếm Lưu Du thân ảnh, nhưng mà, y lì nguyên không thấy được Lưu Du. Giang Ly liền buồn bực, tiểu tử kia không phải tới tham gia lễ trao giải sao? Người đâu? Lao tử vì tìm hắn, lại là đánh người, lại là lột y lì phục, lại là để người khác dính nhà mình chim tiện nghi, lại là hát dòng, sẽ không liền người cũng không tìm tới à? Cái kia cũng quá thua lỗ. Giang Ly nhịn không được hỏi một câu, mọi người thấy Lưu Du rồi sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó có người cười nói, đại ca, bên này là biển trời truyền hình điện ảnh thưởng, hiện tại thời gian này, Lưu Du cần phải tại một cái khác hội trường lãnh hải thiên âm nhạc thưởng đâu. Lĩnh xong mới tới đây chứ. Giang Ly nghe xong, lập tức một trận mộng bức, tình cảm hắn dày vò nửa ngày, đi nhầm hội trường. Đúng lúc này, lỗ ấu nam bên trên nhấc tới, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi vừa mới hát ca tên gọi là gì? Không chỉ là lỗ ấu nam hiếu kỳ, tất cả mọi người ở đây đều hiếu kỳ à, từng cái duỗi cổ, nghiêng lỗ tai nghe. Giang Ly vốn chính là tìm đến người, đi vội vã, tự nhiên không tâm tình xả đản, thuận miệng tới một câu, lên núi đánh lao hổ à, chưa từng nghe qua à. Ngươi chờ chút, lại trả lời ta một vấn đề. Lỗ ấu nam lôi kéo Giang Ly truy vấn. Giang Ly không nhịn được nói, chim ngươi cũng sờ soạng, hiện trên còn hạ tay à. Đùa nghịch lưu manh cũng phải có hạn độ à. Lời này vừa nói ra, lỗ ấu nam mặt đều đen. Vừa mới nghe Giang Ly ca hát thời điểm, nàng cảm thấy nàng hiểu nhầm Giang Ly. Bởi vì Giang Ly trong tiếng ca có mê mang, có quyến luyến cùng hồi ức, cũng có đối với vận mệnh ngoài ta còn ai, ta làm chủ bá khí. Nàng cảm thấy tiếng ca như người, Giang Ly có lẽ chỉ là nhiều tầng một bất cần đời vỏ ngoài mà thôi, thực chất bên trong kỳ thật vẫn là cái có nội hàng người. Nhưng là giờ này khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mười phần sai, hàng này chính là cái đồ lưu manh. Giang Ly là thật gấp, hắn chính là cái tên giả mạo, đèn chiếu hạ hết sức dễ dàng lộ tẩy, hắn hiện tại coi như cúi đầu, cũng có thể cảm giác được có người đang hoài nghi hắn. Đúng lúc này, bên ngoài cửa mở, một người hét lớn, hắn là giả mạo. Đám người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một bảo vệ đứng tại cửa chỉ vào Giang Ly đâu. Chương 96, thích hù người hổ ca. Có người không nhịn được nói, ngươi một cái bảo an xem náo nhiệt gì. Ra ngoài. Liên đúng, có phải không tề đại lỗi chúng ta lại không biết. Bởi vì là khuất bóng, sở dĩ mọi người thấy không rõ bảo an mặt, nhưng là Giang Ly thực lực là loại nào cường hãn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, hàng này mới là chính chủ tề đại lỗi. Đứng tại tề đại lỗi phía sau là hổ ca, hắn bởi vì khu trực thuộc vấn đề, không thể can thiệp hội trường. Nhưng là vừa vặn đi một chuyến nhà vệ sinh, kết quả nhặt được cái nhị thế tổ trở về. Hắn lập tức vui vẻ, không nói hai lời lột một cái thủ hạ quần áo cho tề đại lỗi đổi lại. Hắn biết, còn lại cũng không cần hắn quan tâm. Thế là hắn ôm cánh tay đứng ở phía sau, cười ha hả nhìn trước mắt cuộc nháo kịch này, chuyện này nào lớn. Nhưng là lớn liền lớn, làm lớn chuyện hắn nhiều nhất trừ tiền lương, nhưng là ở đó mặt để hắn mười phần khó chịu ra hỏa sợ là muốn tao tội. Có mặt mặc dù chỉ là một nhóm nghệ nhân, tại tề quốc địa vị cũng không cao. Thậm chí tại cao tầng đều không nói nên lời, liền xem như bọn họ phía sau dựa vào tập đoàn tài phiệt, tại tề quốc cái này loại quan bản vị quốc gia, cũng chỉ có thể coi là nhị lưu, không ảnh hưởng tới cao tầng ý chí. Nhưng là những này nghệ nhân lại có ưu điểm của mình, đó chính là, bọn họ không ảnh hưởng tới cao tầng, lại có thể ảnh hưởng đến cao tầng hải tử. Những tiểu nhị kia thế tổ đều là bọn họ mê điện ảnh, mê ca nhạc, thật muốn giận lên, đầy đủ cái kia tên giả mạo chịu không nổi. Hiện tại chỉ còn lại tề đại lỗi xác nhận ra đánh người của hắn, còn lại chính là hảo hí. Ngay tại hổ ca cười tủm tỉm chờ lấy nhìn vợ kịch thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên chỉ vào tề đại lỗi, lực lượng mười phần, giận quát một tiếng, ở đâu ra bảo an. Làm sao như thế không có quy củ? Người tới, cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Mọi người thấy không rõ tề đại lỗi dung mạo, cũng thấy không rõ lắm Giang Ly dung mạo, nhưng là theo bản năng nhận vì Giang Ly mới là thật tề đại lỗi. Nhất là những bảo an kia nhân viên, nội bộ bảo an nhân viên cùng ngoại bộ bảo an nhân viên vốn là hai nhà công ty, bình thường chính là đối thủ cạnh tranh, các loại không đối phó. Sở dĩ trước đó hổ ca muốn tiến đến, mới có thể bị đuổi đi ra. Hiện tại một cái rõ ràng không phải hổ ca tiểu lâu la bảo an cũng dám nháo sự. Lập tức nhảy ra hai cái cao lớn thu kịch bảo an nhân viên một tay lấy tề đại lỗi bắt lấy liền hướng bên ngoài kéo. Tề đại lỗi hoảng sợ nói, thả ta ra, ta. Lời nói đến nơi đây, Giang Ly một tiếng giống, ngươi cái gì ngươi? Ngươi thật to gan. Nhiễu loạn hội trường trật tự, ngươi liền đợi đến chịu thu thập đi ngươi. Đồng thời Giang Ly truyền âm tề đại lỗi, ai, ca nhóm, ta liền giả mạo một cái ngươi, ngươi cho tới kích động như vậy à? Ta nói cho ngươi, ta vừa mới dùng thân phận của ngươi hát một ca khúc, người ở chỗ này hiện tại cũng là ngươi fan hâm mộ. Còn có cái kia lô ấu nam, hiện tại thế nhưng là ngươi số một fan hâm mộ, vừa mới không ít động tay động chân với ta. Ta liền giả mạo một hồi, xử lý xong ta sự tình ta liền đi. Đến lúc đó những này vinh dự cùng mọi tử đều là ngươi. Ngươi nếu là thật cùng ta làm ầm ĩ, ha ha. Ngươi quên ta cho ngươi lột sạch sau chủ soi. Đến lúc đó ta là không quan trọng, một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, nhiều nhất đánh đi ra chạy trốn liền xong. Nhưng là ngươi đây. Đường đường tề quốc đại phu con trai, bị người lột sạch viết vô số âu ngôn huế ngữ vậy thì thôi, còn trong phòng vệ sinh bày ra 36 loại tạo hình, liền cái này. Ngươi cảm thấy truyền đi thế nhân sẽ nhìn ngươi thế nào? Nói đến đây, Giang Ly đối với sắp bị kéo ra ngoài Tề Đại Lỗi vung vẩy trong tay điện thoại. Tề Đại Lỗi lập tức cảm thấy một trận run rẩy. Hắn vừa mới là một bụng lửa giận nóng ruột, trực tiếp vọt vào, hiện tại nghĩ nghĩ, Giang Ly nói đích thật không sai. Tề Đại Lỗi nháy mắt cân nhắc một cái lợi và hại về sau, ngậm miệng. Đợi đến Tề Đại Lỗi bị ném ra thời điểm, Hổ Ca tiến lên phía trước nói, các ngươi mủ rồi sao? Đây chính là Tề Đại Thiếu Gia. Tề Đại Lỗi nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi nhận lầm người. Sau đó Tề Đại Lỗi cúi đầu liền chạy. Hổ Ca một mặt mộng bức, kịch bản làm sao phát triển thành bộ dáng này? Không nên a. Giang Ly thấy Tề Đại Lỗi chạy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết cái này một quan trôi qua. Nhưng là đúng lúc này, một gương mặt xinh đẹp tiến tới Giang Ly trước mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Cái này người không là người khác, chính là Lỗ Ấu Nam. Giang Ly trong lòng run lên, ngã tạo, xong. Lỗ Ấu Nam đôi mắt đẹp lưu chuyển, đối với hắn lộ ra một tia nhiều hứng thú cười xấu xa, thấp giọng nói, ngươi thật không phải Tề Đại Lỗi. Giang Ly biết, giấu không được, liếc hắn một cái nói, lời thừa, Tề Đại Lỗi có ta đẹp trai a. Lỗ Ấu Nam nói, cái kia vừa mới đi ra. Giang Ly nói, Tề Đại Lỗi. Lỗ Ấu Nam thổi phù một tiếng cười, các ngươi đây là huyên náo cái nào một màn a. Nàng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Giang Ly cùng Tề Đại Lỗi sự tình phá lệ có ý tứ, một đôi mắt to tất cả đều là mới lạ chi sắc. Giang Ly biết, hắn gặp được phiền toái. Giang Ly không sợ nháo sự nữ, cũng không sợ cái gì công chúa bệnh, loại nữ nhân kia một cái tát tới chữa khỏi trăm bệnh. Giang Ly sợ nhất chính là cái này loại, nàng cũng không chọc giận ngươi, chính là hiếu kỳ về ngươi. Ngươi đánh đi. Có chút không nói đạo lý. Không đánh đi, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, Lỗ Ấu Nam như tên trộm, hoạt bát cười nói, quay lại chúng ta tâm sự. Giang Ly cự tuyệt. Lỗ Ấu Nam nói, ngươi không thể cự tuyệt, nếu không ta liền đem ngươi là tên giả mạo sự tình nói ra. Ta mặc kệ ngươi tới nơi này là mục đích gì, dù sao khẳng định xong đời. Nếu là người bình thường khẳng định liền theo, nhưng là Giang Ly là ai a? Đại Ma Vương. Hàng này cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, uy hiếp hắn. Giang Ly khỏe miệng vẩy một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ xấu xa ánh sáng. Lỗ Ấu Nam lập tức có loại bé thỏ trắng bị lao sói xám để mắt tới cảm giác, vội vàng lui lại. Giang Ly thoải mái dễ chịu một tay lấy Lỗ Ấu Nam kéo vào trong ngực, không có chờ Lỗ Ấu Nam phản kháng đâu, trực tiếp tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, một tay lấy Lỗ Ấu Nam công chúa bế lên, sau đó ha ha cười nói, Lỗ tiểu thư muốn cùng ta tâm sự, không có vấn đề, đi, chúng ta hậu trường trò chuyện đi. Sau đó Giang Ly cứ như vậy ôm đầu góc một mảnh trống không Lỗ Ấu Nam, cùng tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đi. Đợi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hiện trường lập tức vỡ tổ. Cũng không biết là ai hô một tiếng, nữ thần của ta. Ngươi để xuống cho ta. Tề Đại Lỗi, ngươi là nam nhân hướng ta đến. Một lão thái thái đi theo la lên. Một đám người liền phải đuổi tới đi, Giang Ly mới mặc kệ như vậy nhiều đây, mặc dù ôm một người, nhưng là hắn là thực lực cỡ nào. Một đường lao ra, dĩ nhiên không có một người ngăn được. Những này người mắt thấy Giang Ly ôm Lỗ Ấu Nam chạy ra nhạc phòng hội nghị. Từng cái cũng lo lắng, có người gọi nói, ta dựa vào, gặp qua khỉ gấp, chưa từng gặp vội vã như vậy à. Bên cạnh bên trên một tên hèn mọn nói, ha ha. Ngươi nếu là có cơ hội nhúng chàm Lỗ Ấu Nam, ngươi so hắn còn gấp. Ngươi thả ta xuống. Lỗ Ấu Nam lấy lại tinh thần, thét to. Giang Ly nói, hô cái gì hô, lại hô đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Nói xong, Giang Ly làm bộ liền muốn ném người. Dọa đến Lỗ Ấu Nam hoa dung thất sắc, không dám lên tiếng nữa.